Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tiền bối, ta tại cái này nội thành dạo qua một vòng, đều không có tìm được có bản lĩnh thật sự người, ngươi là cuối cùng một nhà. Không biết tiền bối có thể nguyện giúp tiểu bối chuyện này. Sau đó, tiểu bối ổn thỏa hậu báo. Nói xong, Diệp Lâm lấy ra trường kiếm cùng huyền kim thả tới lão nhân trước người, thấy thế, lão nhân nguyên bản vẫn đục hai mắt có chút sáng lên. Huyền kim thế nhưng là cái thứ tốt, chỉ cần tài liệu tìm đủ, liền có thể chế tạo địa giai linh khí, người còn thật sự cam lòng. Nhìn xem Diệp Lâm lấy ra huyền kim cùng trường kiếm, Trương Tứ cũng đã trong lòng sáng tỏ người này muốn làm gì. Nghe vậy, Diệp Lâm gượng cười. Địa giai linh khí tài liệu không có chỗ nào mà không phải là vô cùng chân quý đồ vật, hắn làm sao có thể tìm. Tiền bối, xin nhờ. Nhìn xem Diệp Lâm hướng chính mình cúi đầu, Trương Tứ âm thầm gật gật đầu, chính mình cái này tiệm thợ rèn bên ngoài liền đã bại lui vô số người, càng không có gặp phải như vậy hiểu cấp bậc lễ nghĩa hậu bối. Đã như vậy, lão đầu tử kia ta liền giúp ngươi cái này hậu sinh một cái, sự thành, lão phu cần một viên trung phẩm linh thạch. Trương Tứ nói xong, Diệp Lâm trong lòng hơi kinh hãi, nhưng vẫn là giữ im lặng gật gật đầu. Trung phẩm linh thạch dĩ nhiên chân quý, thế nhưng luyện khí sư khó tìm, mà còn mời luyện khí sư xuất thủ, càng khó. Tốt, một canh giờ. Trương Tứ nói xong, thu hồi bầu rượu trong tay, cầm lấy trường kiếm cùng huyền kim đi tới tác phường bên trên, trong chốc lát, một cỗ ngọn lửa màu xanh lam xuất hiện tại trên mặt bàn. Trương Tứ đâu vào đấy đem huyền kim ném vào trong đó, bắt đầu luyện hóa. Sau một canh giờ, Trương Tứ lúc này nhiễm nhiên đã toàn thân mồ hôi đầm đìa. Thu! Kèm theo Trương Tứ hét lớn một tiếng, ngọn lửa màu xanh lam biến mất, một cái hàn mang từng trận trường kiếm bất ngờ nằm ở trong đó. Huyền giai hạ phẩm, không sai. Nhìn xem trường kiếm, Trương Tứ sờ lấy râu mỉm cười nói, hắn chính là nhị giai luyện khí sư. Luyện hóa địa giai tài liệu đối với hắn mà nói, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Đa tạ tiền bối. Thấy thế, Diệp Lâm nội tâm đại hỉ, lập tức lấy ra một viên trung phẩm linh thạch đưa cho Trương Tứ. Không cần, người bỏ tiền, ta xuất lực. Trương Tứ thu hồi linh thạch về sau nằm trên mặt đất bắt đầu nằm ngáy o o, Diệp Lâm cầm lấy trường kiếm thu vào không gian giới chỉ bên trong, đi ra tiệm thợ rèn. Bây giờ ta có huyền giai hạ phẩm trường kiếm phụ trợ. Liền xem như cùng Trương Hiểu chính diện cương, ta cũng có thể đứng ở thế bất bại. Đi trên đường, Diệp Lâm lẩm bẩm nói. Hiện nay thủ đoạn hắn rất nhiều, căn bản không sợ Trương Hiểu, chỉ cần Trương Hiểu dám ra tay, nhất định có thể bắt lấy hắn. Nên trở về tông môn, còn có Ngưu Bác cơ duyên không có cầm đây. Trên đường, Diệp Lâm nhếch miệng lên. Trên đường đi vội vàng hướng về Thanh Vân Tông đi đến, chờ đến chân núi, đã ban đêm. Mặt trăng tại đỉnh đầu treo lên thật cao. Đi đến một nửa, Diệp Lâm đột nhiên dừng bước nhìn bốn phía. Người nào? Diệp Lâm làm ra vẻ, toàn thân luyện khí tầng 6 linh lực phun trào, nhìn bốn phía, rất có một bộ lập tức xuất thủ tư thế. Tính cảnh giác rất cao, luyện khí tầng 6 sao? Không sai, thế nhưng vẻn vẹn chỉ là luyện khí tầng 6, cũng không đủ. Lúc này, từ cảnh đêm bên trong, đi ra một thân mặc trường bào thanh niên. Ngươi là ai? Nhìn trước mắt người, Diệp Lâm sắc mặt ngưng trọng. Tính danh, Vương Vân. Tu vi, luyện khí tầng 6. Mệnh cách, trắng. Mệnh lý, thông minh hơn người. Vận mệnh, tại sao 3 tháng xuống núi trừ ma, bị tà ma hút khô toàn thân tinh huyết mà chết. Gần đây cơ duyên, tại nửa tháng sau tiến về Sa Sơn bên trong lịch luyện, ngẫu nhiên phát hiện một cái động quật, tại hang động bên trong phát hiện huyền giai thượng phẩm linh hỏa. Thông minh hơn người, người rất thông minh, làm việc phía trước chung quy phải suy nghĩ một phen, luôn có thể tại gặp phải nguy cơ về sau bằng vào thông tuệ đầu óc biến nguy thành an. Nhìn trước mắt người nhân sinh bảng, Diệp Lâm chép miệng một cái, linh hỏa, chính là thiên địa ẩn dưỡng chi hỏa. Vô luận là luyện đan hoặc là luyện khí, đều cần linh hỏa chống đỡ, linh hỏa cực kỳ chân quý, huyền giai thượng phẩm, ít nhất giá trị 3 viên thượng phẩm linh thạch, liền tính như vậy, cũng là thiên kim khó cầu. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, đừng tưởng rằng ngươi che giấu tu vi, liền có thể không sợ Trương Hiểu, luyện khí tầng 6 cùng luyện khí tầng 8 ở giữa, giống như lạch trời. Vương Vân nói xong, đang chuẩn bị đi, sau một khắc, bị Diệp Lâm ngăn lại. Ngươi đã biết ta tu vi, ngươi phải chết. Diệp Lâm mặt lộ sát khí, toàn thân linh lực nhấp nhô, sát ý hiển thị rõ. Hừ, ta nghĩ đi, ngươi cũng phải muốn ngăn được mới được. Thấy thế, Vương Vân khinh thường hừ lạnh một tiếng, vận chuyển trong cơ thể linh khí, lấy một loại cực kỳ thân pháp quỷ dị thần tốc biến mất tại cảnh đêm bên trong. Nhìn xem Vương Vân rời đi, Diệp Lâm đem tu vi thu hồi đến trong cơ thể. Cha xét sao, trò vặt. Diệp Lâm cười lạnh một tiếng, hướng về Thanh Vân Tông đi đến. Cứ việc hắn cùng Trương Hiểu chưa hề giao thủ, thế nhưng thông qua bảng hắn liền trong lòng biết, là cái cẩn thận người, cẩn thận như vậy người, khẳng định sẽ thực hiện tra xét một phen. Cho nên hắn từ buổi sáng rời đi Thanh Vân Tông thời điểm, liền đã sớm đem tu vi áp chế đến luyện khí 6 tầng, chính là vì mê hoặc trước đến tra xét người. Hiện tại sở dĩ muốn thả đi Vương Vân, chính là vì để hắn trở về mật báo, một khi hắn hiện tại đem Vương Vân chém giết, Trương Hiểu nhất định sẽ không xuất thủ, về sau khẳng định phiền phức vô cùng. Cách làm của hắn cũng đáp bảng bên trên chuyện tương lai. Luyện khí tầng 6, hừ, đây chính là ngươi ỷ vào sao, mặt ngoài là luyện khí 4 tầng, thực tế thì là luyện khí tầng 6. Mới nhập môn đến bây giờ không hơn nửa năm, ngắn ngủi nửa năm từ một phàm nhân bước vào luyện khí 6 tầng, trên người ngươi đến tột cùng có gì bảo vật? Bất quá, liền xem như có bảo vật, đó cũng là ta Trương Hiểu. Một tòa đại điện bên trong, Trương Hiểu đầy mặt cười lạnh, bên cạnh thì đứng Vương Vân. Chương 22, đánh giết Trương Hiểu, nhân quả đã xong. Bắt đầu tu luyện. Nhìn xem trong tay trung phẩm linh thạch, Diệp Lâm nhắm mắt lại bắt đầu toàn lực vận chuyển tinh thần công, lập tức, từng đạo linh khí tiến vào thân thể của hắn bên trong, cường hóa mỗi một chỗ thân thể. Thời gian tu luyện luôn là trôi qua vô cùng thần tốc, trong chớp mắt, một ngày một đêm thời gian trôi qua. Ngày thứ hai buổi tối, Diệp Lâm đột nhiên mở to mắt. Tối nay nên đi cầm Ngưu Bác cơ duyên, chúc cơ kỳ yêu thú yêu đan, nếu là luyện hóa hấp thu, có tỷ lệ rất lớn đột phá luyện khí tầng 8. Đến lúc đó, ta trở thành nội môn đệ tử tỷ lệ liền sẽ càng gia tăng một phần. Bây giờ hắn đối nội môn đệ tử hiểu rõ rất ít, liền tính khiêu chiến, cũng phải tìm yếu kém cái kia một người, phải tìm cái thời gian thật tốt tìm hiểu một chút nội môn đại khái tình huống. Nghĩ xong, Diệp Lâm đứng dậy đẩy cửa ra hướng về chân núi đi đến. Hắn hiện tại đã bắt đầu dần dần quen thuộc tại ban đêm đi ra ngoài. Chiều nào núi như vậy thường xuyên tần số, đã bị có ý người phát giác. Đi tới chân núi, Diệp Lâm trực tiếp hướng về Long Trụy Cốc đi đến. Long Trụy Cốc, tương truyền ngàn năm trước có chân long rơi xuống nơi đây, cuối cùng chân long tại nơi đó rơi xuống. Thoạt đầu có nhiều vô cùng tu sĩ tiến về Long Trụy Cốc tìm kiếm chân long di hài, nhưng cuối cùng cái gì cũng không có tìm đến. Phải biết, có thể xưng là chân long, không có chỗ nào mà không phải là đại thừa kỳ đại năng, nếu là có thể đến một cái long cốt, đời này là đủ. Long Trụy Cốc cách Thanh Vân Tông cũng không tính xa, đi ước chừng một canh giờ, Diệp Lâm cuối cùng đến chỗ này. Một cái to lớn hẻm núi bên trong, tản ra từng tia hơi lạnh, liền tính Diệp Lâm chính là luyện khí tầng 7 tu vi, lúc này cũng không nhịn được run một cái. T. Ta chính là luyện khí tầng 7 tu vi, liền tính tại âm vài lần trên thân không mặc quần áo cũng sẽ không cảm thấy mảy may ý lạnh, nơi này có gì đó quái lạ. Diệp Lâm tự lẩm bẩm, sau đó liền tăng thêm tốc độ bắt đầu tìm kiếm tử vong trúc cơ kỳ yêu thú, hắn chỉ muốn cầm yêu đan tranh thủ thời gian rút lui. Nơi này, không đơn giản. Tìm kiếm hơn nửa ngày, đừng nói trúc cơ kỳ yêu thú, nơi này liền sợi lông đều không có, ngược lại bốn phía nhiệt độ cũng càng ngày càng lạnh. Lại hướng phía trước nhìn, mặt đường bên trên cỏ cây nhộn nhịp đã kết xương. Phải biết, hiện tại thời tiết dựa theo kiếp trước đến nói, thế nhưng là mùa hè a, nơi đây quá mức quỷ dị. Cuối cùng, tại một chỗ trên mặt băng, nằm một đầu to lớn heo rừng thi thể, đến tột cùng lớn bao nhiêu đâu. So kiếp trước con voi còn lớn mấy phần. Cuối cùng để ta tìm tới, bất quá to lớn như vậy heo rừng, biến dị a. Nhìn trước mắt to lớn heo rừng, Diệp Lâm sắc mặt quái dị. Bất quá vẫn là lấy ra trường kiếm hướng về heo rừng đầu chảm đi, tiến giai thành huyền giai hạ phẩm trường kiếm, rất nhẹ nhàng liền đem heo rừng đầu chém thành hai nửa, trong đó bất ngờ nằm một viên màu trắng yêu đan. Diệp Lâm thu hồi yêu đan, bỗng nhiên nhìn hướng heo rừng, Lập tức, hắn hai mắt trừng lớn. Trước mắt trúc cơ cảnh giới heo rừng, lại là bị sống sờ sờ chết cóng, cái này có thể liền có chút không hợp thói thường a. Trúc cơ kỳ, toàn thân linh lực phụ thể, liền xem như nhảy vào mấy ngàn độ dung nham bên trong, cũng có thể chống đỡ mấy phút, trước mắt heo rừng, lại là bị sống sờ sờ chết cóng. Nơi đây, tất nhiên có đại bí mật, hoặc là nói, kinh thiên bảo vật, bây giờ ta thực lực không đủ, chờ ta đột phá cấp bậc cao hơn, chắc chắn lại trước đến xem xét. Nhìn hướng nơi xa cái kia thần bí hẻm núi, Diệp Lâm vội vàng hướng về Thanh Vân Tông chạy đi. Trúc cơ kỳ yêu thú đều bị chết rét, hắn lại chờ, chẳng phải là chờ chết. Đi thời điểm tiêu phí một canh giờ, đến thời điểm tiêu phí nửa canh giờ, quả nhiên, người gặp phải nguy cơ sinh tử lúc, có thể bộc phát ra to lớn tiềm lực. Đi tới tông môn về sau, Diệp Lâm trước thu hồi trong tay trúc cơ yêu đan. Ngày mai sẽ là bảng bên trên Trương Hiểu động thủ thời gian, trúc cơ yêu đan toàn bộ luyện hóa, cần dòng dã nửa tháng thời gian. Trước cạo chết Trương Hiểu, sau đó lại cướp đoạt nửa tháng sau Vương Vân cơ duyên, cuối cùng ta tại bế tử quan, một khi đột phá luyện khí tầng 8, liền có thể khiêu chiến nội môn đệ tử. Ngắn ngủi quy hoạch một cái tương lai về sau, Diệp Lâm bắt đầu điều chỉnh tự thân trạng thái thân thể, đem toàn thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Trương Hiểu chính là luyện khí tầng 8, mặc dù hắn có phù lục xem như con bài chưa lật, nhưng cũng không thể qua loa, phải biết, sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực. Ngày thứ hai mặt trời lặn thời gian, là lúc này rồi. Đột nhiên, Diệp Lâm mở to mắt, hai mắt tràn đầy sát ý. Một đoạn nhân quả, là lúc này rồi tiết. Chuẩn bị kỹ càng tất cả về sau, Diệp Lâm đi ra chỗ ở, đặc biệt hướng về chân núi đi đến, hắn muốn cho Trương Hiểu cơ hội. Đi tới chân núi, mặt trăng đã treo lên thật cao, mây đen gió lớn giết người đêm. Đi tới một chỗ trốn không người, Diệp Lâm chậm rãi ngồi xổm xuống, tựa như tìm kiếm cái gì, vừa ra tông môn thời điểm, Diệp Lâm liền đã phát hiện Trương Hiểu. Trương Hiểu kỹ thuật theo dõi cùng Vương Vân so ra, kém xa lắm. Đúng lúc này, chỗ tối, đột nhiên một trận hổ gầm thanh âm vang lên, Diệp Lâm đột nhiên quay đầu, cánh tay phải bên trên xuất hiện từng trận màu đỏ máu sương mù. Thất sát quyền, giết. Oanh, hai cái nắm đấm đánh nhau, một tiếng vang thật lớn vang lên. Đạp đạp đạp. Một quyền phía dưới, Diệp Lâm đột nhiên lui lại một bước, nhìn xem tê dại nắm đấm, Diệp Lâm trong lòng cảm giác nặng nề. Luyện khí tầng 8 cùng luyện khí tầng 7 quả nhiên không cùng đẳng cấp, nguyên bản hắn muốn nhìn một chút chênh lệch, một quyền này phía dưới, chênh lệch hiển thị rõ. Một quyền này, hắn nhưng là dùng hết toàn lực, phản nhìn Trương Hiểu, chỉ là lui lại nửa bước, một quyền phía dưới, thắng bại đã phân. Một quyền này chỉ so với ta cường nửa phần, nếu là chính diện chiến đấu, bây giờ ta, liền tính không địch lại, cũng có thể toàn thân trở ra. Diệp Lâm thầm nghĩ trong lòng. Luyện khí tầng 7, người ẩn giấu thật là kỹ a. Trương Hiểu sắc mặt trầm xuống, vừa rồi một quyền phía dưới, hắn đã thăm dò rõ ràng Diệp Lâm tu vi, luyện khí tầng 7, mà còn tại luyện khí tầng 7 bên trong, cũng coi là người nổi bật. Nếu không, một quyền này phía dưới, nếu là bình thường luyện khí tầng 7, sẽ bị một quyền của mình đập chết. Trên người ngươi đến tột cùng có gì bảo vật, bất quá không trọng yếu, giết ngươi, đều là của ta. Hổ gầm quyền. Trương Hiểu nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng truyền đến từng trận hổ gầm thanh âm, đinh tai nhức óc, cánh tay phải bên trên xuất hiện một đầu lão hổ hư ảnh, hướng về Diệp Lâm một quyền đập tới. Thấy thế, Diệp Lâm lập tức lấy ra phù lục, lập tức truyền vào toàn thân linh lực, lập tức, phù lục bên trên tia sáng hiện rõ, một đạo mãnh liệt tia sáng hiện rõ, hướng về Trương Hiểu phóng đi. Thứ gì? Thấy thế, Trương Hiểu trong lòng hoảng hốt, lập tức tăng lớn linh lực chuyển vận, một quyền đập tới. Oanh! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Trương Hiểu toàn bộ trên cánh tay mạch máu nổ tung, toàn thân máu me đầm đìa. Ngự kiếm thuật. Sau một khắc, không đợi Trương Hiểu thở một ngụm, một đạo kiếm quang hiện lên, trực tiếp thấu thể mà ra, Trương Hiểu không thể tin che ngực, nhìn phía sau lơ lửng giữa không trung trường kiếm. Ngày, Thiên Kiếm Tông ngự kiếm thuật. Trương Hiểu trừng to mắt, nửa quỳ trên mặt đất, bây giờ, hắn đã không hề có lực hoàn thủ. Tha, tha ta. Nhìn trước mắt từng bước tới gần Diệp Lâm, Trương Hiểu uể oải nói. Trước mắt hắn đã là luyện khí tầng 8 cao thủ, đồng thời vừa vặn bước vào nội môn, trở thành nội môn đệ tử, nghênh đón đời này cao nhất ánh sáng thời khắc. Hắn không muốn chết. Ngươi sống là đối tạo uy hiếp lớn nhất. Diệp Lâm nói xong, một kiếm nứt cổ, Trương Hiểu đầu vô lực đập ầm ầm trên mặt đất. Tất cả thủ tục sau khi hoàn thành, Diệp Lâm ngồi xổm tại Trương Hiểu trước người, tại thân thể bên trên một trận tìm tòi. Quả nhiên, bị hắn tìm tới 10 khỏa hạ phẩm linh thạch. Chỉ có 10 khỏa hạ phẩm linh thạch, chắc hẳn tài nguyên đều đã lấy ra đột phá luyện khí tầng 8 đi. Diệp Lâm thầm nghĩ trong lòng, nếu không hắn nhưng không tin làm ngoại môn khôi thủ 8 năm Trương Hiểu, trên thân chỉ có 10 khỏa hạ phẩm linh thạch. Chương 23, thu hoạch được linh hỏa. Nơi đây nhân quả đã xong, Trương Lương tử vong, biết chuyện này, chỉ có Vương Vân. Xem trước một chút vận mệnh của ta làm sao. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, luyện khí tầng 7. Mệnh cách, đen thường xảy ra tai nạn. Mệnh lý, vận rủi ra thân ngộ tính thông thần. Vận mệnh, Trương Hiểu tử vong, duy nhất người biết chuyện Vương Vân biết chính mình không phải là đối thủ của ngươi, liền đem việc này nuốt vào bụng, không còn có đề cập qua nửa chữ, sợ bị ngươi chém giết, tại sau 3 tháng bí cảnh tầm bảo thời điểm, vì vậy quan sát người khác cơ duyên, phát hiện huyền giai thượng phẩm linh dược nhiều bảo vị trí chỗ, vì vậy tiến về bí cảnh bên trong tìm kiếm, tìm được về sau, vừa lúc bị nội môn đệ tử Lâm Tử Du phát hiện, lập tức bức bách ngươi giao ra nhiều bảo, ngươi thể sống chết không theo, cùng hắn đại chiến. Cuối cùng không địch lại, bị Lâm Tử Du chém giết. Gần đây cơ duyên, không có. Vận rủi ra thân, vận khí độ chênh lệch, ví dụ như đi bộ nhất định té ngã, kết hôn nhất định bị sanh. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Tất nhiên ngươi như vậy thức thời, vậy ta liền tha cho ngươi một mạng. Dù sao tại sau 3 tháng, ngươi vẫn là trốn không thoát chết. Diệp Lâm tự lẩm bẩm, Vương Vân 3 tháng về sau bị tà ma hút khô tiền thân tinh huyết mà chết. Đến lúc đó, căn bản không cần hắn xuất thủ. Nhiều bảo, Lâm Tử Du sao? Nhìn xem bảng, Diệp Lâm tự lẩm bẩm, nhiều bảo chính là cùng loại linh chi một loại dược liệu, là luyện chế trúc cơ đan chủ dược, giá trị liên thành. Xem ra cần phải chú ý nhiều hơn cái này Lâm Tử Du. Ta tất nhiên có thể đủ đánh với hắn một trận, liền đại biểu cho hắn khẳng định là luyện khí tầng 9, không phải trúc cơ kỳ. Diệp Lâm trong lòng nghĩ đến, nếu là Lâm Tử Du là trúc cơ kỳ, hắn căn bản liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Xem ra 3 tháng này, ta nhất định phải đem tự thân tu vi đột phá đến luyện khí tầng 8, mà còn cần lại cướp đoạt mấy cái cơ duyên, nếu là có thể có phù lục dạng này con bài chưa lật, thì tốt hơn. Một đường đi tới chỗ ở về sau, Diệp Lâm bắt đầu bế quan, toàn lực xung kích luyện khí tầng 8. Nuốt yêu đan, có kinh nghiệm của lần trước, lần này trấn áp yêu đan hiển nhiên nhẹ nhõm rất nhiều. Dòng dã nửa tháng trôi qua, Diệp Lâm đem yêu đan toàn bộ luyện hóa xong xuôi. Hô, luyện khí tầng 7, cách luyện khí tầng 8 không xa, chờ đoạt được Vương Vân cơ duyên, ta liền bế quan 2 tháng, một lần hành động đột phá luyện khí tầng 8. Đến lúc đó, lại khiêu chiến nội môn đệ tử, thời gian vừa vặn có thể theo kịp nội môn bí cảnh mở rộng. Diệp Lâm đoán chừng, lần này, ngoại môn bên trong khẳng định có cùng hắn có giống nhau ý nghĩ người, Thanh Vân Tông trong vòng 10 năm không có ngoại môn đệ tử khiêu chiến nội môn đệ tử ghi chép. Cũng là bởi vì lợi ích không đủ lớn, mà lần này, nội môn bí cảnh mở ra, bực này lợi ích, đủ để cho người điên cuồng. Mà ngoại môn một mực bế quan đám người kia, khẳng định sẽ nhộn nhịp bắt đầu khiêu chiến nội môn đệ tử. Trương Hiểu, chỉ là một cái mở đầu mà thôi. Nên đi cướp đoạt Vương Vân cơ duyên. Thu hồi trong tay trung phẩm linh thạch, Diệp Lâm cấp tốc ra ngoài hướng về sâu trong núi lớn đi đến. Trước khi đi, Diệp Lâm đặc biệt đi đến tàng kinh các một chuyến, xem xét luyện hóa linh hỏa cụ thể phương pháp trình tự. Thanh Vân Tông chỗ 10 vạn dặm Đại Sơn bên ngoài. Mục đích đúng là trấn áp 10 trong vòng vạn dặm yêu thú không dám đi ra xâm phạm nhân tộc cương thổ. Mà 10 vạn dặm Đại Sơn bên trong, yêu thú khắp nơi trên đất, các loại bảo vật cũng tầng tầng lớp lớp, cho nên nơi này cũng là vô số tán tu thường xuyên hoạt động chi địa. Chạy tới nơi này tán tu đều là hữu dũng hữu mưu, hữu dũng vô mưu đều đã chết. Xa sơn tại 10 vạn dặm Đại Sơn vị trí trung tâm, mà nơi đây, hung hiểm không thể nghi ngờ, nghe đồn có yêu vương tọa trấn. Yêu vương chính là kim đan kỳ yêu thú, một khi xuất động, hủy thiên diệt địa. Hô, phải cẩn thận một chút, một khi bị yêu vương phát hiện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Lâm nhảy vào tại rừng cây bên trong, cực tốc tiến lên, trên đường đi căn bản không có gây nên bất kỳ yêu thú gì chú ý. Bốn phía yêu thú đều là luyện khí kỳ yêu thú, căn bản bắt giữ không được Diệp Lâm vết tích. Đến. Cực tốc tiến lên, Diệp Lâm đột nhiên bước chân dừng lại, chỉ thấy trước mắt đại sơn dưới đáy, xuất hiện một đạo dựng thẳng khe hở, xích lại gần khe hở, một cỗ nóng bỏng chi khí đập vào mặt. Chắc hẳn bên trong chính là linh hỏa đi. Diệp Lâm ánh mắt lửa nóng, đi lên phía trước chật vật chen vào khe hở bên trong, chậm rãi hướng về nội bộ đi đến. Một khi hắn dung hợp linh hỏa, liền xem như lúc trước Trương Hiểu, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Đi vào khe hở bên trong, trước mắt là một đạo thâm thúy sơn động, càng đi vào trong, nhiệt độ càng cao, đi đến một nửa Diệp Lâm hiển nhiên đã miệng đắng lưỡi khô. Cường cắn răng đi đến chỗ sâu nhất về sau, cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt, chỉ thấy một cái to lớn không gian trống trải bên trong, phiêu phù cái này một đoàn ngọn lửa xanh lục, thoạt nhìn cực kỳ mỹ lệ. Thế nhưng tại cái này mỹ lệ bên ngoài bên dưới, là cao tới hơn vạn độ nhiệt độ cao, đương nhiên, đây chỉ là linh hỏa nội hạch nhiệt độ, linh hỏa bên ngoài, nhiệt độ cực thấp, nếu không cả tòa đã sớm biến mất. Hô, thật mạnh nhiệt độ. Diệp Lâm tay cầm trung phẩm linh thạch, mặt ngoài thân thể hiện lên một tầng màu xanh bình chướng, đây chính là linh khí bên ngoài hóa biểu hiện, có linh thạch tiếp tế, hắn mới có thể an ổn đứng ở chỗ này. Luyện hóa linh hỏa, cần một cái nuốt. Xác định cái đồ chơi này sẽ không đem ta nháy mắt hóa khí. Nhìn phía xa linh hỏa, Diệp Lâm đã có chút hoài nghi nhân sinh, tàng kinh các bên trong sách vở bên trên bất ngờ viết, nuốt vào về sau, vận chuyển công pháp, cưỡng ép chân áp linh hỏa, để bản thân sử dụng. Mặc kệ, có cơ duyên không cầm, bệnh tâm thần A. Sau một khắc, Diệp Lâm một phát bắt được linh hỏa trực tiếp bỏ vào trong miệng. Lập tức ngồi dưới đất toàn lực hấp thu trong tay linh khí bắt đầu vận chuyển công pháp. Sau một khắc, Diệp Lâm biến sắc, đau, quá đau, ngũ tạng lục phủ phảng phất muốn bị hòa tan, một cỗ bứt rứt đau vọt thẳng vào trong đầu. Vốn là muốn chấn áp linh hỏa linh lực bị linh hỏa trực tiếp hấp thu, căn bản không hề có tác dụng. Nếu là nhìn từ đằng xa, Diệp Lâm phần bụng vị trí đỏ bừng vô cùng, phảng phất sau một khắc liền muốn bạo tạc giống như. Không được, không chịu nổi. To lớn đau đớn để Diệp Lâm ý thức dần dần biến mất, sau một khắc, Diệp Lâm ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Ba ngày sau đó, Diệp Lâm mơ màng tỉnh lại. Được, lực lượng thật mạnh. Diệp Lâm nắm lại bàn tay, phát hiện chính mình lực lượng trọn vẹn tăng lên một lần, toàn thân có một cỗ không nói được dễ chịu cảm giác. Không những lực lượng tăng lên, đan điền của mình bên trong, bất ngờ xuất hiện một đoàn ngọn lửa xanh lục yên tĩnh nổi lơ lửng. Đây là, linh hỏa. Linh hỏa đã cùng ta hòa làm một thể, đây cũng là đại biểu cho, ta hiện tại có thể mượn dùng linh hỏa lực lượng. Diệp Lâm sắc mặt đại hỉ, lập tức đứng lên vận chuyển thất sát quyền, lập tức, cánh tay phải bên trên xuất hiện một cỗ ngọn lửa xanh lục theo cánh tay xoay tròn. Theo một bên vách tường đấm tới một quyền, trong chốc lát, nguyên bản kiên cố vô cùng vách tường, tại Diệp Lâm một quyền phía dưới, bất ngờ xuất hiện một cái động lớn. Cả tòa núi đều tại run nhẹ nhẹ. Bị oanh mở lỗ lớn bên trong, từng đạo ngọn lửa xanh lục ngay tại thiêu đốt vách đá, nhiệt độ cao, vậy mà đem nham thạch làm củi đốt. Diệp Lâm đưa tay tìm kiếm, nguyên bản nhiệt độ cực cao hỏa diễm tại chạm đến Diệp Lâm ngón tay thời điểm, nghịch ngợm cùng cái tiểu hài tử, theo Diệp Lâm ngón tay lơ lửng, mà Diệp Lâm căn bản không cảm ứng được bất luận cái gì nhiệt độ, ngược lại có cỗ không nói được cảm giác. Sau một khắc, ngọn lửa xanh lục phảng phất chơi chán, tiến vào Diệp Lâm làn da bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Chương 24, nội môn. Có linh hỏa kèm thân, liền tính hắn Lâm Tử Du là luyện khí tầng 9, ta cũng không sợ. Lần này, Diệp Lâm triệt để bay, linh hỏa đối chiến lực của hắn tăng phúc là vô cùng lớn, bây giờ hắn, dám nói một câu, luyện khí tầng 7 ta vô địch. Luyện khí tầng 8 cũng có thể giết, luyện khí tầng 9 không sợ. Nên trở về đi bế quan, lần này, bế tử quan. Nói xong, Diệp Lâm mấy cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa, đi tới chỗ ở về sau, đem cửa sổ khóa kỹ, bắt đầu bế quan. Thanh Vân Tông đối với các đại đệ tử bí ẩn là phi thường coi trọng, một khi có đệ tử khóa cửa, đệ tử còn lại không được cưỡng ép phá cửa, một khi dám phạm, trọng phạt, liền tính nội môn đệ tử cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, đầu này không bao gồm tạp dịch đệ tử, nhân gia ngoại môn đệ tử bế quan tu luyện rất bình thường, người tạp dịch đệ tử bế quan tu cái rắm. Diệp Lâm lần này vừa bế quan chính là 2 tháng, 2 tháng bên trong, phát sinh vô số sự kiện. Có 5 tên luyện khí tầng 8 ngoại môn đệ tử nhộn nhịp xuất quan khiêu chiến nội môn đệ tử, cuối cùng toàn bộ thành công, 5 người này toàn bộ tấn thăng làm nội môn đệ tử. Ngày này, ngồi ở trên giường Diệp Lâm mở to mắt, nhìn về phía trước. Trải qua 2 tháng bế quan, trung phẩm linh thạch đã bị hắn hấp thu xong, hắn lúc này, nghiễm nhiên đã bước vào luyện khí tầng 8. 2 tháng trôi qua, bây giờ ta đã trở thành luyện khí tầng 8, mà còn thất sát quyền cũng đã tu luyện tới tầng thứ 5, có linh hỏa phụ trợ, chắc hẳn cái kia Lâm Tử Du không có thành tựu. Diệp Lâm phủi bụi trên người một cái, tự lẩm bẩm. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, luyện khí tầng 8. Mệnh cách, đen thường xảy ra tai nạn. Mệnh lý, vận rủi ra thân ngộ tính thông thần. Vận mệnh, Trương Hiểu tử vong, duy nhất người biết chuyện Vương Vân biết chính mình không phải là đối thủ của ngươi, liền đem việc này nuốt vào bụng, không còn có đề cập qua nửa chữ, sợ bị ngươi chém giết. Tại sau 3 tháng bí cảnh tầm bảo thời điểm, vì vậy quan sát người khác cơ duyên, phát hiện huyền giai thượng phẩm linh dược nhiều bảo vị trí chỗ, vì vậy tiến về bí cảnh bên trong tìm kiếm, tìm được về sau, vừa lúc bị nội môn đệ tử Lâm Tử Du phát hiện, lập tức bức bách ngươi giao ra nhiều bảo, ngươi thể sống chết không theo, cùng hắn đại chiến, cuối cùng ngươi đem Lâm Tử Du trọng thương, mấu chốt phía dưới, Lâm Tử Du gọi tới bạn tốt tương trợ, ngươi không địch lại, trọng thương đào vong. Gần đây cơ duyên, không có. Vận rủi ra thân, vận khí độ chênh lệch, ví dụ như đi bộ nhất định té ngã, kết hôn nhất định bị xanh. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Đang lúc Diệp Lâm lòng tin tràn đầy nhìn hướng bảng thời điểm, đột nhiên sắc mặt cứng đờ, bất quá hắn lập tức lấy lại tinh thần, đánh không lại gọi người, có chút ý tứ. Hiện tại đệ nhất chuyện quan trọng chính là trở thành nội môn đệ tử, bất quá bảng biểu thị cái này Lâm Tử Du đã không phải là đối thủ của ta, đã như vậy còn không bằng trực tiếp khiêu chiến Lâm Tử Du. Nghĩ xong, Diệp Lâm đứng lên, mở cửa đi ra ngoài, hắn đối với nội môn đệ tử hiểu rõ, cũng chỉ là tại phiến diện, không có cách, nội môn đệ tử thần không thấy đuôi, căn bản là không có cách gặp. Trương Hiểu khiêu chiến nội môn đệ tử, đây chính là dòng giã chuẩn bị 8 năm. Triệt để đem nội môn mò thấy, mà hắn thì không có thời gian này. Đi ra cửa về sau, 4 phía hành tẩu tạp dịch đệ tử nhìn hướng hắn thời điểm, nhộn nhịp đầy mặt khác biệt. Đậu phộng, cái này ai vậy? Đây không phải là ngoại môn đệ tử Diệp Lâm sao? 2 tháng mất tích không thấy, ta còn tưởng rằng hắn chết đây. Ngươi câm miệng cho ta, khoảng cách gần như vậy ngươi coi hắn tai điếc nghe không được à? Nghe đến 4 phía tạp dịch đệ tử nghị luận ầm ĩ. Diệp Lâm cười khẽ, sau đó hướng về ngoại môn đi đến. Hiện tại vô luận là thân phận, địa vị, vẫn là thực lực, tạp dịch đệ tử đã không lọt nổi mắt xanh của hắn, không cần thiết cùng sâu kiến nhiều tính toán. Đi tới ngoại môn nhiệm vụ các bên trong, Diệp Lâm nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, Hoàng Hùng. Ngươi tới nơi đây làm gì? Tới đón lấy nhiệm vụ. Nhìn trước mắt Diệp Lâm, Hoàng Hùng đầy mặt khác biệt, từ lần trước từ biệt. Hắn liền lại cũng chưa từng thấy qua Diệp Lâm thân ảnh, còn tưởng rằng người này treo đây. Ta nghĩ khiêu chiến nội môn Lâm Tử Du, trở thành nội môn đệ tử. Diệp Lâm không có chút nào để ý tới Hoàng Hùng trào phúng, ngược lại còn nói. Nghe vậy, Hoàng Hùng nội tâm vô cùng khiếp sợ, khiêu chiến nội môn đệ tử Lâm Tử Du. Hắn không phải tai điếc đi. Ngươi xác định. Nhìn trước mắt ánh mắt vô cùng kiên định Diệp Lâm, Hoàng Hùng không khỏi có chút dao động. 2 tháng này, nguyên bản bình tĩnh vô cùng ngoại môn, đột nhiên xuất hiện 5 cái luyện khí tầng 8. Cái này có thể đem hắn khiếp sợ không nhẹ, lại nhìn xem trước mắt Diệp Lâm, hắn nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được. Xác định. Tốt, tất nhiên ngươi tự tìm cái chết, ta cũng kéo không được ngươi, ta cái này liền đi thông báo, ngươi ở chỗ này chờ đợi liền được. Nói xong, Hoàng Hùng nhìn thật sâu một cái Diệp Lâm, sau đó tiến về nội môn thông báo. Quản hắn Diệp Lâm có phải hay không thật, hắn chỉ cần thông báo là được rồi, đến tiếp sau, liền không có quan hệ gì với hắn. Xem như một người thông minh, hắn biết rõ được chính mình nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Hoàng Hùng chân trước vừa rời đi, Sau một khắc, Diệp Lâm trước mắt liền xuất hiện một đạo trong suốt bảng. Tính danh, Hoàng Hùng. Tu vi, luyện khí tầng 6. Mệnh cách, trắng có chút đồ vật. Mệnh lý, thông minh hơn người. Vận mệnh, tại 5 năm sau khiêu chiến nội môn đệ tử, cuối cùng thất bại, bị nội môn đệ tử tàn nhẫn ngược sát. Gần đây cơ duyên, đột nhiên cảm giác được ngoại môn tàng long ngọa hổ hắn, xin thề muốn quyết chí tự cường, lần này nội môn bí cảnh vào không được, vậy liền 10 năm sau lại đến, vì vậy sau 3 ngày chuẩn bị kỹ càng tất cả về sau, một thân một mình tiến về thâm sơn lịch luyện, tại tử thâm tuyền bên trong phát hiện một cái kiếm phù, toàn lực thôi động phía dưới, có thể bộc phát ra trúc cơ sơ kỳ một kích, từ đây bị hắn xem như con bài chưa lật. Thông minh hơn người, trí tuệ của ngươi từ nhỏ đến lớn liền khác hẳn với người bình thường. Đối ngươi sắp phát sinh nguy cơ, ngươi luôn có thể bình tĩnh ứng đối, từ đó từ trong đó tìm tới ứng đối biện pháp, biến nguy thành an. Kiếm phù, cái này có thể là đồ tốt a. Nhìn xem Hoàng Hùng bảng, Diệp Lâm hai mắt tỏa sáng, có khả năng bộc phát ra trúc cơ sơ kỳ một kích, đối với hắn hiện tại trợ giúp phi thường lớn. Mà còn, đối với sau 5 ngày nội môn bí cảnh, trợ giúp cũng là cực kỳ lớn. Không sai. Nội môn bí cảnh tại sau 5 ngày chính thức mở ra, đây cũng là vì cái gì Diệp Lâm vừa xuất quan liền muốn khiêu chiến trở thành nội môn đệ tử nguyên nhân. Cơ duyên của ngươi rất tốt, bất quá bây giờ là của ta. Ngắn ngủi một canh giờ sau đó, Hoàng Hùng một lần nữa đi vào nhiệm vụ các. Ta đã thông báo, ngươi bây giờ có thể đi ngoại môn quảng trường chờ đợi, chắc hẳn trong vòng nửa canh giờ, hắn chắc chắn sẽ tới. Hoàng Hùng hướng về Diệp Lâm nói xong. Diệp Lâm nói một tiếng cảm ơn, hướng về ngoại môn quảng trường đi đến. Phàm là ngoại môn đệ tử khiêu chiến nội môn đệ tử không thể cự tuyệt, cũng không thể mượn dùng một chút lấy cớ để tránh chiến, trừ phi bị người khiêu chiến ở vào thời kỳ mấu chốt. Nếu không, Thanh Vân Tông sẽ trực tiếp bãi miễn vị kia nội môn đệ tử. Dám khiêu chiến nội môn đệ tử, chắc hẳn ngươi cũng không phải trẻ con miệng còn hôi sữa, liền để ta xem một chút, ngươi đến tột cùng có thủ đoạn gì. Nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng, Hoàng Hùng đi theo, Diệp Lâm người này, hắn làm qua một chút điều tra, không đơn giản, vô cùng không đơn giản. Từ vừa mới bắt đầu Trương Lương, Triệu Hổ, Nam Tinh, đến sau cùng Trương Hiểu, chỉ cần là đắc tội qua người này, cuối cùng đều thần bí biến mất. Cái này không nhịn được để hắn đối với người này có chút kiêng kỵ. Đi tới ngoại môn quảng trường chỗ, bốn phía đã vây đầy vô số trước đến quan chiến ngoại môn đệ tử. Trải qua 2 tháng xung kích, những ngày ngoại môn đệ tử đã chết lặng, ngắn ngủi 2 tháng, bọn họ liền nhìn 5 tràng khoáng thế đại chiến. Hôm nay lại tới một cái, những ngày này đến tột cùng là thế nào? Nghe nói lần này người khiêu chiến là Diệp Lâm, quả thực rời cái lớn phổ. Diệp Lâm là ai? Ngươi liền Diệp Lâm cũng không biết, đã từng từ tạp dịch đệ tử từng bước một bò đến ngoại môn đệ tử, quả thực là chúng ta mẫu mực. Chương 25, đánh bại Lâm Tử Du. Trở thành nội môn đệ tử. Bốn phía ngoại môn đệ tử nghị luận ầm ĩ, trong lúc nhất thời, toàn bộ sân bãi tiếng người huyên náo. Mau nhìn, Diệp Lâm đến, ta nhận ra hắn, chính là hắn. Lúc này, không biết là ai giống to một tiếng, nguyên bản chen chúc đám người bên trong, nhộn nhịp nhường ra một lối đi. Diệp Lâm từ một cái tạp dịch đệ tử bò đến ngoại môn đệ tử, chỉ dùng ngắn ngủi nửa năm. Vô luận là ngoại môn đệ tử vẫn là đã từng tạp dịch đệ tử, đều bội phục vô cùng. Làm một người cường đại đến nhất định tình trạng, bị bỏ lại đằng sau người, chỉ có thể nhìn lên, mà không phải ghen ghét. Theo ngoại môn đệ tử nhường lại con đường, Diệp Lâm một đường đi tới trên lôi đài, lúc này lôi đài trống rỗng, Lâm Tử Du hiển nhiên còn chưa tới chàng. Đi tới trên lôi đài, Diệp Lâm hướng nhìn bốn phía, tầm mắt bao quát non sông. Lần trước chính mình là vì tranh đoạt tạp dịch lãnh sự mà đứng ở chỗ này. Lần này, chính mình là vì tranh đoạt nội môn đệ tử mà đến, không nhịn được hơi xúc động. T, thật mạnh bức khí, người này vẻn vẹn đứng ở nơi đó, liền có một cỗ bức vương phong phạm hiện rõ, thực sự là khiến người tán thưởng. Không biết vỗ mông ngựa cái dám liền cứng rắn đập đúng không? Diệp Lâm đứng tại trên lôi đài, dòng dã đi qua nửa canh giờ. Cái này để phía dưới vô số ngoại môn đệ tử cũng bắt đầu nhộn nhịp phàn nàn. Lão tử đã sớm không phục những này nội môn đệ tử, cả ngày cầm lỗ mũi nhìn người, chảnh một nhóm, bọn họ một cái nội môn đệ tử một tháng tài nguyên, chính là bình thường ngoại môn đệ tử 10 năm tài nguyên. Đúng vậy a, thế nhưng nhân gia mạnh thì có biện pháp gì đâu. Bởi vì loại này không công bằng chế độ, làm cho Thanh Vân Tông ngoại môn đệ tử đối nội môn đệ tử không có chút nào hảo cảm. Chúng ta ngoại môn đệ tử cả ngày vì tài nguyên vất vả, một tháng còn có công trạng cần hoàn thành, mà còn một cái làm không tốt, còn có thể chết tại làm nhiệm vụ trên đường. Mà các ngươi nội môn đệ tử đâu, cả ngày cầm phong phú tài nguyên, lại không có cái gì điểm tích lũy chế độ, quả thực hâm mộ chết người khác. Một lát sau về sau, một vị trên người mặc áo đen, mị tinh kiếm mục thanh niên cái này mới vội vàng chạy đến. Ngượng ngùng, có chút việc chậm trễ, nhanh lên ra chiêu đi, giải quyết xong ngươi, ta còn phải cần là tiến vào nội môn bí cảnh làm chuẩn bị đây. Vội vàng chạy tới Lâm Tử Du khinh thường nhìn thoáng qua bốn phía ngoại môn đệ tử, sau đó hướng về Diệp Lâm nói. Từ đầu tới đuôi, không có chút nào đem Diệp Lâm để vào mắt. Phía trước bị người khiêu chiến đều là luyện khí tầng 8 nội môn đệ tử, cái này mới có thể để cho những này ngoại môn đệ tử chui vào nội môn. Mà hắn thì sao, hắn Lâm Tử Du thế nhưng là luyện khí tầng 9, như thế thực lực, liền tính đặt ở nội môn, đó cũng là ở vào trung du giai đoạn. Ngươi xác định, sư huynh, ta một quyền này có khả năng sẽ muốn mạng của ngươi a. Diệp Lâm nắm chặt nắm đấm, ngữ khí có chút nghiền ngẫm nói. Hắn tính tình rất tốt. Thế nhưng tại trên lôi đài chờ người này ròng rã nửa canh giờ, tính tình cho dù tốt người, cũng sẽ nhịn không được. Ngoại môn người, sâu kiến mà. Đối với cái này, Lâm Tử Du đầy mặt khinh thường, người trước mắt đỉnh thiên cũng bất quá là luyện khí tầng 8, mà hắn thì sao? Luyện khí 9 tầng đỉnh tiêm cao thủ. Liền tính để hắn ba chiêu, cũng chưa chắc có thể đem chính mình thế nào. Tiên sư nó, thật phách lối. Lâm Tử Du lời này vừa nói ra. Lập tức chọc chúng nộ, phía dưới ngoại môn đệ tử nhộn nhịp đầy mặt nộ khí nhìn chằm chằm hắn, bất quá trong tay không có chút nào động tác. Bọn họ vẫn là phân rõ trường hợp, thực lực không bằng người, chỉ có thể như vậy. Người này như vậy không coi ai ra gì, cuồng vọng tự đại, đã như vậy, vậy ta trước thăm dò ra hắn đại khái thực lực, cho hắn một loại chính mình thường thường không có gì là ảo giác, sau đó chờ hắn khinh địch thời khắc, nhất kích tất sát. Diệp Lâm thầm nghĩ trong lòng, người này dù sao cũng là luyện khí tầng 9, cao hơn chính mình một cái giai cấp, nếu là chính diện cứng rắn, liền tính có thể đánh được, cũng phải phế một phen công phu. Sư huynh, tất nhiên người tự tin như vậy, vậy cái này một quyền, người hãy nhìn kỹ. Sau đó Diệp Lâm vận lên trên thân linh lực, hướng về Lâm Tử Du một quyền đánh tới, một quyền này, bay thẳng mặt. Hạ thủ rất độc a. Lâm Tử Du cười lạnh một tiếng. Trực tiếp huy quyền, hai quyền chạm vào nhau, lập tức, một cỗ trầm thấp tiếng nổ vang vọng toàn trường. Đạp đạp đạp. Một quyền này phía dưới, Diệp Lâm lui lại ba bước, mà Lâm Tử Du thì lui lại nửa bước, một quyền phía dưới, chênh lệch hiện rõ. Không sử dụng linh hỏa muốn vượt cấp chiến đấu, vẫn còn có chút cố hết sức. Diệp Lâm vuốt vuốt tê dại cánh tay, mới vừa rồi không có vận dụng linh hỏa lực lượng, muốn đánh bại trước mắt Lâm Tử Du, có chút không thực tế. Hừ, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đâu. Liền cái này. Đón lấy Diệp Lâm một quyền, Lâm Tử Du đối với Diệp Lâm càng thêm khinh thường, còn tưởng rằng người trước mắt có nhiều như đây. Không nghĩ tới chính là một phổ thông thông luyện khí 8 tầng mà thôi. Hừ, lãng phí thời gian, người dòng dã lãng phí ta 5 phút đồng hồ thời gian, đã như vậy, vậy liền phế ngươi một tay, cũng coi là cái dạy dỗ. Lúc này, Lâm Tử Du động. Thăng Long Quyền. Lâm Tử Du cánh tay phải bên trên một cái không hoàn chỉnh long đầu hiện rõ, đồng thời, không khí bốn phía bên trong loáng thoáng có một đạo vang ngày triệt địa tiếng long ngâm. Diệp Lâm đột nhiên phảng phất cảm giác tâm thần mình thất thủ, thế nhưng trong chốc lát, hắn liền lấy lại tinh thần. Đậu phộng, Thăng Long Quyền, đây chính là huyền giai hạ phẩm quyền pháp a, chính là tông môn chấn tông võ kỹ một trong a. Khí thế kia, Diệp Lâm sư đệ sợ rằng không tiếp nổi a. Nhìn xem Lâm Tử Du khí thế như vậy, phía dưới ngoại môn đệ tử nhộn nhịp lo lắng nói. Chính là hiện tại. Thấy thế, Diệp Lâm ngược lại không chút nào cảm giác sợ hãi, ngược lại chiến ý tràn đầy. Thất sát quyền, giết. Diệp Lâm hét lớn một tiếng, toàn thân linh khí tuôn ra, đồng thời, đan điền bên trong linh hỏa cũng bắt đầu động, bám vào tại cánh tay phải bên trên. Mà lần này, trải qua bên trên một quyền thăm dò, lúc này Lâm Tử Du hiển nhiên có chút khinh địch. Oanh két. Một tiếng vang thật lớn truyền khắp toàn bộ quảng trường, dưới chân lôi đài đều hơi chấn động một chút. Răng rắc. Chỉ nghe một tiếng vang lanh lảnh, Lâm Tử Du lập tức bay rất ra ngoài, thân thể hung hăng nện ở bên bờ lôi đài gỗ trên cây cột. Làm sao có thể, ngươi rốt cuộc đã làm cái gì? Lâm Tử Du hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm, mà cánh tay phải của hắn thì đã thành một loại hình trạng quỷ dị cong, hiển nhiên, đã phế đi. Mà hắn có thể cảm giác được, cánh tay phải truyền đến từng đợt như kim châm cảm giác, phảng phất là có một mồi lửa đang thiêu đốt xương cốt của hắn, cái này để hắn đau đến không muốn sống. Đậu phộng, Diệp Lâm sư đệ thắng, bất khả tư nghị a, đây rốt cuộc là thế nào thắng a? Nói thật, ta cũng không hiểu được, bất quá, nhân gia đã là nội môn đệ tử, lại kêu sư đệ, cẩn thận mạng chó của ngươi. Ngượng ngùng sư huynh, một quyền này khả năng hơi nặng quá, ngươi không sao chứ? Nhìn xem Diệp Lâm người vật vô hại một mặt, Lâm Tử Du tức giận công tâm, một ngụm máu tươi nôn tại trên lôi đài, sau đó trùng điệp nằm trên lôi đài ngất đi. Hoàng sư huynh, ta cái này đã trở thành nội môn đệ tử a. Lúc này, Diệp Lâm hoạt động một chút cánh tay, hướng về lôi đài phía dưới Hoàng Hùng hỏi. Bị hỏi Hoàng Hùng thân thể đột nhiên giật mình, hắn lúc này cảm giác Diệp Lâm phảng phất như là cái ma quỷ, hắn là triệt để sợ, trước đây những ý nghĩ kia chỉ là suy đoán, lúc này, xác nhận. Chúc mừng Diệp Lâm sư huynh, ta cái này liền dẫn người tiến vào nội môn đăng ký, còn mời đi theo ta. Ân. Diệp Lâm gật gật đầu, đang muốn đi, đột nhiên, quay đầu nhìn hướng Lâm Tử Du, trước mắt một đạo trong suốt bảng xuất hiện. Tính danh, Lâm Tử Du. Tu vi, luyện khí tầng 9. Mệnh cách, xanh. Mệnh lý, vận khí không tệ thiên kiêu chi tử. Vận mệnh, tu luyện cả đời, bước vào kim đan kỳ trở thành Thanh Vân Tông Thái Thượng trưởng lão, cuối cùng không có bước vào nguyên anh kỳ, thọ nguyên khô kiệt mà chết. Gần đây cơ duyên, bị Diệp Lâm sau khi đánh bại, đạo tâm vỡ vụn, tại sau một tháng tại 10 vạn dặm sâu trong núi lớn muốn chấm dứt, thế nhưng tại ám nguyên bên trong phát hiện huyền giai thượng phẩm linh quả, niết bàn quả, sau khi dùng, giống như phượng hoàng niết bàn, cánh tay phải được chữa trị, chiến lực tăng nhiều. Vận khí không tệ, vận khí của ngươi so với thường nhân muốn tốt, đi trên đường luôn có thể nhặt đến chút gì đó, tốt vận khí tại gặp phải nguy cơ lúc thường thường có thể để cho ngươi biến nguy thành an. Thiên kiêu chi tử, cuộc đời của ngươi xuôi gió xuôi nước, ngươi cả đời tự nhận không kém gì bất luận kẻ nào, trên thân có vô địch chi ý. Chương 26, tiến vào nội môn. Màu xanh mệnh cách, đây là ta lần thứ nhất gặp a. Nhìn xem Lâm Tử Du màu xanh mệnh cách, Diệp Lâm trong lòng cảm khái, ngày trước gặp đều là một chút màu trắng mệnh cách, hôm nay, cuối cùng để hắn nhìn thấy màu xanh mệnh cách. Nội môn đệ tử, quả nhiên không sai. Nhìn xem Lâm Tử Du cơ duyên, Diệp Lâm trong lòng vui mừng, huyền giai thượng phẩm niết bàn quả, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy phẩm giai cao như thế linh quả. Diệp sư huynh, chúng ta cần phải đi. Lúc này, Hoàng Hùng một câu, đem Diệp Lâm kéo lại. Tốt, đi thôi. Diệp Lâm nhìn thật sâu một cái Lâm Tử Du, sau đó đi theo Hoàng Hùng trong chiều cửa đi đến. Thanh Vân Tông tổng cộng chia làm nội môn cùng ngoại môn. Ngoại môn là ngoại môn đệ tử cùng tạp dịch đệ tử hoạt động địa phương, mà nội môn thì là nội môn đệ tử, thân truyền đệ tử, cùng với các loại trưởng lão tông chủ hoạt động địa phương. Nội môn mới là Thanh Vân Tông chân chính hạch tâm chi địa. Đi tới một chỗ cửa gỗ phía trước, trải qua các loại thân phận nghiệm chứng, Diệp Lâm cuối cùng tùy tùng Hoàng Hùng đi tới nội môn. Tốt linh khí nồng nặc. Vừa đi vào nội môn, Diệp Lâm liền đầy mặt khiếp sợ. Nơi đây linh khí so ngoại môn nồng đậm không chỉ gấp 10 lần. Diệp sư huynh, chúng ta trước đi nhận lấy người tháng này tài nguyên, sau đó thân thỉnh tắm thuốc. Lúc này, Hoàng Hùng quay đầu nhìn về Diệp Lâm nói, nhìn thấy Diệp Lâm gật gật đầu, sau đó mang theo Diệp Lâm trong chiều cửa cơ quan đi đến. Cơ quan, là chuyên môn là giải quyết một chút việc vụn vặt mà thiết lập. Sư huynh, vị này chính là tân tấn nội môn đệ tử. Đi tới cơ quan. Hoàng Hùng một mặt cung kính hướng trước mắt đệ tử nói. Ngươi chính là đánh bại Lâm Tử Du người. Lúc này, vị kia đệ tử ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Lâm chỉ là bình tĩnh gật gật đầu. Không sai, về sau chúng ta chính là sư huynh đệ, nội môn cũng không so ngoại môn. Tại nội môn, cạnh tranh áp lực rất lớn, tuyệt đối đừng bỏ bê tu luyện, nếu không tương lai một ngày nào đó, làm sao ngươi tới, sẽ làm sao trở về, biết sao. Đa tạ sư huynh báo cho. Diệp Lâm hướng về trước mắt đệ tử cúi đầu. Đồng thời, một cái trong suốt bảng xuất hiện. Tính danh, Triệu Lực. Tu vi, luyện khí tầng 9. Mệnh cách, trắng. Mệnh lý, ngộ tính không tệ, trời sinh thần lực. Vận mệnh, tu luyện cả đời, cuối cùng bước vào kim đan kỳ, trở thành xung quanh vạn dặm cự vô bá, cuối cùng mãi đến thọ nguyên gần tới chết già. Gần đây cơ duyên, tại 5 ngày sau tiến vào nội môn bí cảnh, tại liệt diễm cốc bên trong phát hiện 3 viên hỏa linh thạch, hấp thu luyện hóa về sau, tự thân linh căn chậm rãi lột xác thành hỏa linh căn, chiến lực tăng nhiều. Ngộ tính không tệ, ngộ tính của ngươi vượt qua người bình thường, đối với một chút tối nghĩa khó hiểu công pháp, luôn là có khả năng lấy tốc độ cực nhanh lý giải. Trời sinh thần lực, từ nhỏ thời điểm ngươi liền thể hiện ra vượt qua thường nhân lực lượng, nếu là bước lên tu luyện con đường, cái này ưu thế sẽ bị vô hạn cự đại hóa. Ân, tốt, ta gọi Triệu Lực, về sau có vấn đề, có thể đến tìm ta, đây là ngươi tháng này tài nguyên, sau 5 ngày bí cảnh mở rộng, cái này 5 ngày, nhớ tới chuẩn bị sẵn sàng. Ngày mai sẽ đối ngươi tiến hành chuyên môn tắm thuốc, nhớ tới nhất định phải tới, thuốc này tắm rất nhiều chỗ tốt, có thể vì ngươi sau này đột phá trúc cơ kỳ đánh xuống cơ sở vững chắc. Tốt, đi xuống đi. Nói xong, Triệu Lực đưa cho Diệp Lâm 20 viên hạ phẩm linh thạch, 5 viên hoàng giai trung phẩm uẩn thần đan, còn có một khối lệnh bài, sau đó vung vung tay. Mỗi một lần có tân tấn nội môn đệ tử, hắn đều sẽ thân thiết thăm hỏi một phen, hắn là người thông minh, vạn nhất ở trong đó có cái gì thiên tài đâu. Đến lúc đó nhân ra lên như diều gặp gió, hắn cũng có thể lăn lộn cái quen mặt. Dù sao, nhiều lời vài câu lời hữu ích, cũng chỉ là động động mồm mép sự tình. Sư huynh, đã như vậy ta trước đi xuống. Hoàng Hùng cung kính hướng Diệp Lâm cúi đầu, sau đó đi ra nội môn. Hắn là ngoại môn đệ tử, không được tại nội môn dừng lại lâu, chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ cái này linh khí nồng nặc. Trách không được người muốn đi vào nội môn, liền vẻn vẹn là cái này linh khí, còn có tài nguyên, liền không phải là ngoại môn có thể so đo. Nhìn xem trong tay tài nguyên, Diệp Lâm trong lòng cảm khái, chân quý không phải linh thạch, mà là uẩn thần đan, đối với ôn dưỡng thần hồn có lợi thật lớn. Mặc dù chỉ là hoàng giai trung phẩm, đối thần hồn hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, thế nhưng chỉ cần có bảo vật có thể cùng thần hồn dắt dính líu quan hệ, giá trị to lớn. Thần hồn, cùng loại với linh hồn, thần hồn cường đại, không chỉ có thể gia tăng ngộ tính, còn có thể miễn thụ tinh thần loại công kích, ví dụ như huyễn cảnh. Thần hồn cường đại đến cực hạn, liền tính nhục thân hủy diệt, cũng có thể không chết. Cầm lệnh bài, Diệp Lâm đi tới chỗ ở của mình. Đây là chuyên môn vì chính mình phát ra chỗ ở. Lúc này, Diệp Lâm ngẩng đầu, nhìn hướng nơi xa, chỉ thấy nơi xa có 9 tòa cao điểm xông thẳng tới chân trời, đó là 9 đại trưởng lão động phủ, cũng là thân truyền đệ tử động phủ. Ngày mai sẽ là tắm thuốc, sau 5 ngày chính là bí cảnh mở rộng ngày, vậy ta hiện tại trước đi cầm Hoàng Hùng cơ duyên, đến mức Lâm Tử Du, tạm thời gác lại. Diệp Lâm trong lòng suy tư nói, hôm nay cầm Hoàng Hùng cơ duyên, ngày mai tắm thuốc, sau đó lại chuẩn bị 3 ngày tiến vào bí cảnh. Đến mức Lâm Tử Du cơ duyên, trước không gấp, chờ bí cảnh đi ra lại cầm cũng không muộn. Đương nhiên, hắn có thể không có quên Triệu Lực cơ duyên, hỏa linh thạch, ẩn chứa trong đó phong phú hỏa nguyên tố, một khi bị hắn hấp thu, có thể ẩn dưỡng trong đan điền linh hỏa. Linh hỏa xem như hắn bây giờ lớn nhất con bài chưa lật, linh hỏa càng mạnh, hắn càng cao hứng. Tiến vào bí cảnh, cái mục đích thứ nhất địa, chính là liệt diễm cốc, ta nhất định phải so Triệu Lực phải nhanh. Liền nên như vậy. Nghĩ xong tất cả, Diệp Lâm vội vàng rời đi nội môn, hướng về bên ngoài tông đi đến. Trên đường đi vô luận là ngoại môn đệ tử vẫn là tạp dịch đệ tử, đều nhộn nhịp lấy một cỗ ánh mắt kính sợ nhìn hướng hắn, xem như huyết khí phương cương người trẻ tuổi, loại này ánh mắt, để hắn rất được lợi. Hoàng Hùng cơ duyên chính là tại 10 vạn dặm trong núi lớn ở giữa khu vực Tử Thâm Tuyền bên trong, Tử Thâm Tuyền lâu dài yêu thú chiếm cứ bình thường tu sĩ, căn bản không dám tới đây. Cái cơ duyên này, thật đúng là không tốt thu hoạch được. Diệp Lâm chép miệng một cái nói. Một đường đi tới Tử Thâm Tuyền, bốn phía thỉnh thoảng truyền đến thú vật giống thanh âm, may mắn trên đường đi Diệp Lâm vô cùng cẩn thận, cái này mới hữu kinh vô hiểm tới chỗ này. Tử Thâm Tuyền, nghe danh tự êm tai. Kỳ thực chỉ là một cái không lớn không nhỏ sâu suối mà thôi. thật là nhiều yêu thú. Diệp Lâm ghé vào bụi cỏ bên trong, nhìn về phía trước. Nằm sấp chỉ thấy nước suối bốn phía, và đầy yêu thú, cái gì dài 3 mét lão hổ a, cái gì dài 5 mét cá sấu a, đều là thiệt tính yêu thú. Bất quá những này yêu thú thực lực phổ biến không cao, đều tại luyện khí 5-6 tầng bộ dạng. Vì kiếm phù, liều mạng. Thấy không có gì cơ hội, Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra trường kiếm, sau đó trực tiếp nhảy ra. Giống. Diệp Lâm mới xuất hiện, liền bị phía trước yêu thú khóa chặt, từng cái gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm, trong miệng phát ra trận trận thú vật giống, đinh tai nhức óc. Chém. Diệp Lâm khẽ quát một tiếng, lập tức, một đạo hỏa hồng sắc kiếm quang hiện lên, vừa rồi giống hung nhất một đầu hổ yêu lúc này đã trở thành hai nửa. Mà còn hổ yêu trên thi thể từng đạo ngọn lửa xanh lục lập lòe, ngắn ngủi vài giây đồng hồ đi qua, hổ yêu thi thể đã hóa thành cho bụi tiêu tán ở trong thiên địa. Thấy thế, còn lại yêu thú nhộn nhịp bắt đầu quay đầu sọ chạy trốn, ngắn ngủi mấy phút, nguyên bản đàn yêu thú, lúc này đã biến mất không thấy gì nữa. Những này yêu thú linh trí so bình thường dã thú cao, bất quá cũng cao không đến địa phương nào đi, bọn họ chỉ biết là, gặp phải nguy hiểm liền chạy, cũng sẽ không giống bình thường tựa dã thú cùng ngươi liều mạng. Nhìn thấy đàn yêu thú rời đi, Diệp Lâm thở dài một hơi, nơi đây yêu thú mặc dù thực lực không cao, thế nhưng số lượng nhiều a, liều mạng, chính mình khẳng định chơi không lại. Chương 27, thu hoạch được kiếm phù, tắm thuốc. Ở đây rất nhiều yêu thú rời đi, Diệp Lâm cái này mới từng bước một đi tới tử thâm tuyền bên trong, nhìn trước mắt trong suốt thấy đáy nước suối, Diệp Lâm trầm ngâm một trận. Bảng bên trên hoàng hùng tựa như là tại suối ngọn nguồn được đến kiếm phù. Như vậy, Diệp Lâm liền không do dự nữa, lập tức nhảy vào nước suối, hướng về chỗ sâu nhất bơi đi, đi tới suối ngọn nguồn, Diệp Lâm khắp nơi tìm kiếm. Cái này cũng nhờ có nước suối trong suốt vô cùng, có thể nhìn thấy suối ngọn nguồn toàn bộ diện mạo. Tìm tới. Lúc này, Diệp Lâm một quyền hướng về một cái tảng đá đánh tới, trong chốc lát, tảng đá vỡ thành bột phấn, ở phía sau, vừa vặn kẹp lấy một cái kiếm phù. Diệp Lâm một cái cầm lấy kiếm phù, hướng về phía trên bơi đi, đến tới trên mặt đất, toàn thân bị màu xanh linh hỏa bao khỏa, sau một khắc, y phục liền bị hong khô. Không nghĩ tới linh hỏa còn có cái này công dụng. Diệp Lâm đầy mặt tán thưởng, lấy ra kiếm phù. Kiếm phù là một hình tam giác hình dạng, từ không rõ chất liệu chế tạo mà thành, loáng thoáng có thể từ phía trên cảm nhận được một tia kiếm ý ba động. Không nghĩ tới là kiếm ý. Diệp Lâm rung động trong lòng, thế gian tất cả binh khí võ học đều có thể chia làm nhập môn, cao thâm, đại thành, ý, lĩnh vực, pháp tắc, nói. Có khả năng tu luyện ra kiếm ý, không có chỗ nào mà không phải là đại năng hạng người. Có khả năng đem kiếm ý cô đọng thành kiếm phù, khẳng định không phải trúc cơ kỳ tu sĩ, hắn còn không có bản sự kia, có lẽ kiếm này phù ở chỗ này để đã lâu, kiếm ý biến mất. Cho dù là biến mất kiếm ý, cũng có thể bộc phát ra trúc cơ sơ kỳ một kích, là thật cường hoành. Diệp Lâm thu hồi kiếm phù, nhìn xung quanh, cấp tốc rời đi. Nhân tộc cùng yêu thú dù sao cũng là hai cái chủng tộc, mà còn cừu hận còn không nhỏ, nếu là ở chỗ này sống lâu, không chừng sẽ gây nên cao giai yêu thú chú ý, đến lúc đó, phiền phức liền lớn. 10 vạn dặm đại sơn bên trong yêu thú khắp nơi trên đất, mà Thanh Vân Tông xem như xung quanh vạn dặm bá chủ tông môn cũng chỉ là dám kinh sợ, không dám vào đại sơn giết yêu, nguyên nhân căn bản chính là, đánh không lại. Trên đường đi hữu kinh vô hiểm, cuối cùng đi tới Thanh Vân Tông, luyện khí tầng 8 thực lực, tại 10 vạn dặm đại sơn ngoại tầng khu vực, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, càng đừng đề cập chính giữa địa vực. Đúng rồi, kém chút đem thứ này quên. Lúc này, Diệp Lâm đột nhiên dừng lại bộ pháp, hướng về đã từng tạp dịch chỗ ở đi đến. Đi tới chỗ ở về sau, Diệp Lâm nhìn xung quanh, lập tức thở dài một hơi, may mắn, không có người đi vào. Về sau từ gầm giường lấy ra huyết hồn thụ, hắn toàn thân trên dưới giá trị lớn nhất chính là viên này huyết hồn thụ cùng hậu thiên tức nhưỡng, thứ này nếu là không thấy, hắn khóc đều không có chỗ khóc. Diệp Lâm đem huyết hồn thụ bỏ vào trước ngực, vội vàng hướng về nội môn đi đến, trên đường đi bước chân cực nhanh, không có người có thể thấy rõ hắn cầm thứ gì. Đi tới chỗ ở về sau, Diệp Lâm đem huyết hồn thụ thả tại dưới gầm giường, thở dài một hơi. Tông môn đối với nội môn đệ tử tư mật tính làm vô cùng tốt, dám không thông qua hắn người đồng ý tự mình tiến vào hắn người chỗ ở người, một khi phát hiện, không chết cũng muốn nửa tàn. Cho nên đây mới là Diệp Lâm dám đem huyết hồn thụ cầm tới nội môn nguyên nhân, căn bản không ai dám tự tiện xông vào chỗ ở của hắn. Một ngày thời gian chớp mắt mà qua, Diệp Lâm đứng dậy mặc quần áo tử tế, rửa mặt xong xuôi về sau, liền hướng về cơ quan đi đến. Bởi vì hôm nay là hắn ngâm tắm thuốc thời gian. Đi tới cơ quan, liền thấy được Triệu Lực ngay tại nhắm mắt dưỡng thần. Sư huynh, ta hôm nay đến tiến hành tắm thuốc. Lúc này, Diệp Lâm mở miệng nói ra, nghe vậy, Triệu Lực từ từ mở mắt. Nguyên lai là Diệp sư đệ, hết thảy đều đã chuẩn bị xong, đi theo ta. Triệu Lực gật gật đầu, liền dẫn tới Diệp Lâm hướng về sau cửa đi đến. Tắm thuốc là chỉ có nội môn đệ tử mới có thể hưởng dụng phúc lợi, trong đó các loại dược liệu đều là phân phối xong, chọn bộ quá trình xuống, giá trị 100 hạ phẩm linh thạch. Có thể nói, Thanh Vân Tông là chân chính đem nội môn đệ tử đích thân nhi tử đến nuôi. Cũng là, chờ nội môn đệ tử trưởng thành, đó chính là Thanh Vân Tông trung kiên chiến lực, không thể không chu đáo bồi dưỡng, đến mức ngoại môn đệ tử, đó chính là nhân vật râu ria. Có thể nói, ngoại môn đệ tử chết rồi, Thanh Vân Tông nhiều lắm là điều tra một cái. Nếu là nội môn đệ tử chết rồi, liền Thanh Vân Tông cao tầng đều sẽ coi trọng việc này. Đây chính là chênh lệch rõ ràng. Diệp sư đệ, mời ngươi tiến vào cái này thùng thuốc bên trong, ta đến vì ngươi phối dược. Lúc này, Triệu Lực chỉ về đằng trước một cái một người cao thùng thuốc nói, đối với cái này, Diệp Lâm trầm mặc một hồi. Sư huynh, có thể không thoát sao? Nghĩ nửa ngày, Diệp Lâm cái này mới nghẹn ra một câu nói như vậy. Không thoát sao được, có quần áo ngăn cản, dược hiệu khả năng sẽ giảm bớt, ngươi cần phải biết. Diệp sư đệ, tất cả mọi người là nam nhân, sợ cái gì, ta cũng sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Nghe vậy, Triệu Lực rất bình thường nói, những việc này, hắn đã sớm thành bình thường, không chỉ Diệp Lâm một cái, phía trước năm cái cũng là, đều cùng nữ hải giống như nhăn nhăn nhó nhó. Ngươi có ta lại không phải là không có, như vậy nhăn nhăn nhó nhó làm gì? Được. Diệp Lâm gật gật đầu, cởi sạch y phục, nhảy vào trong thùng, lập tức, một cỗ như kim châm truyền đến. Tê, sư huynh, đây là nước sôi. Diệp Lâm hơi kinh ngạc hướng Triệu Lực hỏi. Không sai, chỉ có nước sôi, mới có thể càng tốt ép dược liệu bên trong dược hiệu, huống chi, có khả năng đánh bại Lâm Tử Du, người thực lực thấp nhất cũng phải luyện khí tầng 9A. Nghe lấy Triệu Lực giải thích, Diệp Lâm gật gật đầu, một khi đột phá luyện khí tầng 5 về sau, cái gọi là nước sôi, căn bản đối tu sĩ không có chút nào tổn thương. Thậm chí lấy ra nước tắm rửa cũng được. Tốt, chờ chút nhắm mắt lại, vận chuyển công pháp, toàn lực hấp thu dược hiệu, thuốc này một khi hấp thu, nhưng vì ngươi đột phá trúc cơ kỳ đánh xuống căn cơ. Có thể nói là được ích lợi vô cùng, nếu không phải mỗi cái nội môn đệ tử cả đời chỉ có thể có một lần tắm thuốc cơ hội. Ta đều muốn hảo hảo ngâm mấy lần. Triệu Lực có chút ghen tị nhìn hướng Diệp Lâm, sau đó đem trong tay dược liệu từng cái thả vào trong nước, những dược liệu này đều là có đặc biệt lược, dùng bao nhiêu, đều muốn đăng ký, không chút nào trộm của hắn thuốc cơ hội. Làm dược hiệu bắt đầu tiến vào thân thể thời điểm, Diệp Lâm sắc mặt đỏ bừng, toàn thân như kim châm vô cùng, phảng phất có con kiến lại leo, khó chịu vô cùng. Mà còn ngũ tạng lục phủ phảng phất bị gác ở trên lửa nướng. Đau đớn kịch liệt cũng không nhịn được để hắn cắn chặt răng răng. Diệp Lâm cấp tốc vận chuyển tinh thần công, bắt đầu đếm kỹ luyện hóa. Luyện hóa yêu đan cái kia to lớn đau đớn hắn đều có thể khiêng qua đến, điểm này đau đớn, mặc dù rất đau, thế nhưng căn bản loạn không được đạo tâm của hắn. Trong chớp mắt, ba canh giờ trôi qua, một bên hộ đạo Triệu Lực càng xem càng kinh hãi. T, ngày trước đệ tử không có một cái từ bên trong chống nổi một canh giờ. Cái này Diệp sư đệ lại có thể chống đỡ ba canh giờ, quả thực hiếm thấy a. Triệu Lực đầy mặt rung động, thuốc này tắm bên trong dược lực, ngang ngược vô cùng, ít có đệ tử có khả năng đẩy lên qua một canh giờ. Căn bản chịu không được cái kia đau đớn. Có thể Diệp Lâm đâu, trải qua luyện hóa yêu đan đau đớn, điểm này đau đớn, đối với hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Oanh! Đúng lúc này, trước mắt thuốc đau đột nhiên nổ tung. Vô số bọt nước hướng bốn phía tản đi, Triệu Lực tựa như đã sớm biết, trực tiếp cầm lấy trước mắt cái bàn ngăn lại. Ngày trước đệ tử lần thứ nhất ngâm tắm thuốc chính là như vậy, mỗi lần đều sẽ nổ thùng. Hấp thu xong dược lực về sau, toàn thân tràn đầy lực lượng, cấp bách muốn phát tiết một chút, sau đó phát tiết con đường chính là nổ thùng. Cái này đã làm cho hắn kinh nghiệm vô cùng phong phú. Tốt, tốt dễ chịu cảm giác. Vừa rồi hấp thu xong toàn bộ dược hiệu về sau, Diệp Lâm luôn cảm giác mình trong lòng buồn đến sợ, bây giờ đem trong thân thể dư thừa lực lượng thả ra ngoài, lập tức toàn thân cảm giác dễ chịu vô cùng. Mà còn toàn thân tràn đầy lực lượng, mà vùng đan điền, cái kia một đoàn linh khí cũng biến thành ngưng tụ. Chương 28, khí vận chi tử, Lâm Tử Thánh. Đây chính là tụ khí thành dịch, luyện khí kỳ tu sĩ đan điền bên trong linh khí là khí trạng, cái kia trúc cơ kỳ đan điền bên trong linh khí liền hiện ra chất lỏng hình. Cả hai kém quá lớn. Diệp sư đệ, cảm giác làm sao? Lúc này, Triệu Lực một mặt bình tĩnh thả ra trong tay cái bàn, cười hỏi. Ta cảm giác chính mình hiện tại rất cường đại, đơn thuần thân thể, so mình trước kia mạnh không chỉ một lần, mà còn toàn thân tràn đầy lực lượng. Diệp Lâm nắm chặt lại nắm đấm, thấp giọng nói. Không sai, thuốc này tắm không chỉ có thể vì ngươi đột phá trúc cơ kỳ đánh xuống cơ sở, hơn nữa còn có thể cường hóa tự thân thân thể, tăng lên tố chất thân thể. Nhìn xem Diệp Lâm, Triệu Lực đó cũng là một mặt ghen tị a, chỉ có ngâm qua người mới biết được thuốc này tắm đến tột cùng có cỡ nào tốt. Thế nhưng trong đó mỗi một phần dược liệu quá mức hao phí tâm thần, cho nên mỗi cái nội môn đệ tử chỉ có một lần cơ hội hưởng dụng. Tốt, đã như vậy, cái kia sư đệ nhanh đi xuống chuẩn bị đi, sau 3 ngày, chính là nội môn bí cảnh mở rộng thời gian, đây chính là 10 năm một lần thịnh sự. Có thể tuyệt đối đừng bỏ lỡ a. Nghe vậy, Diệp Lâm gật gật đầu, hắn chính là chạy cái này đến. Lại làm sao lại bỏ lỡ. Vậy sư huynh, ta cáo lui trước. Diệp Lâm mặc quần áo tử tế hướng về Triệu Lực ôm quyền, sau đó tiến về chỗ ở của mình. Ta quả nhiên tuệ nhãn thức châu, chỉ bằng vào cái này nghị lực, về sau thành tựu dĩ nhiên không thấp. Nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng, Triệu Lực hài lòng gật đầu. Tu luyện, không chỉ muốn có đầy đủ cao thiên phú, còn muốn có kiên trì bền bỉ nghị lực, không có phần này nghị lực. Thiên phú lại cao, cũng là không tốt. Tận lực đem chính mình điều chỉnh thành trạng thái đỉnh cao nhất, nội môn bí cảnh bên trong, tràn đầy quá nhiều không xác định nhân tố. Diệp Lâm ngồi ở trên giường tự lẩm bẩm, kiếp trước hắn chính là một cái mọt sách, biết rõ một khi tiến vào bí cảnh, liền xem như tình như thủ túc, cũng có thể vì một cái bảo vật tàn sát lẫn nhau. Đúng rồi, Lâm Tử Du đã bị ta giải quyết, hiện tại nhìn xem vận mệnh của ta làm sao. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, luyện khí tầng 8. Mệnh cách, đen thường xảy ra tai nạn. Mệnh lý, vận rủi ra thân ngộ tính thông thần. Vận mệnh, người đánh bại Lâm Tử Du sự tình bị Lâm Tử Du đại ca thân truyền đệ tử Lâm Tử Thánh biết, lập tức Lâm Tử Thánh giận dữ, tại sao 3 ngày nội môn bí cảnh bên trong, đối ngươi tiến hành ám sát, ngươi không địch lại, cuối cùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chết tại Lâm Tử Thánh trong tay. Gần đây cơ duyên không có. Vận rủi ra thân, vận khí độ chênh lệch, ví dụ như đi bộ nhất định té ngã, kết hôn nhất định bị sanh. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Lâm Tử Thánh, thân truyền đệ tử. Nhìn xong chính mình vận mệnh, Diệp Lâm sắc mặt âm trầm. Không nghĩ tới Lâm Tử Du thế mà còn có cái đại ca Lâm Tử Thánh. Theo hắn biết, thân truyền đệ tử tổng cộng có 5 vị. Mà cái này 5 vị, đều là trúc cơ kỳ. Lâm Tử Thánh sao? Vừa vặn, một cái Lâm Tử Du đều có màu xanh mệnh cách, làm như vậy làm đệ tử thân truyền ngươi, có lẽ mệnh cách không thấp a. Diệp Lâm lại nhắc lên chiến ý, bây giờ trong tay hắn có kiếm phù, liền tính tại bí cảnh bên trong gặp nhau Lâm Tử Thánh, cũng có thể toàn thân trở ra. Đến mức bí cảnh bên ngoài, liền tính Lâm Tử Thánh là thân truyền đệ tử, cũng không dám ra tay với hắn, dù sao đệ tử ở giữa tàn sát lẫn nhau, điểm này đặt ở bất luận tông môn gì đều là tối kỵ. Đã như vậy, vậy thì tới đi, ta Diệp Lâm có vận mệnh bảng tương trợ, liền không có sợ qua người nào. Nói xong, Diệp Lâm bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, đem trạng thái bản thân tăng lên đến đỉnh phong. Trong chớp mắt, 3 ngày thời gian nhất chuyển mà qua, ngày này... Toàn bộ nội môn đều sôi trào. Vô số ngay tại bế quan đệ tử nhộn nhịp xuất quan, liền chín đại trên đỉnh cũng có từng đạo lưu quang hiện rõ, toàn bộ Thanh Vân Tông bầu không khí đến đỉnh phong. Bởi vì hôm nay chính là nội môn bí cảnh mở rộng ngày. Là lúc này rồi. Lúc này, Diệp Lâm mở to mắt. Thu thập xong về sau, đi ra cửa, hướng về nội môn đại điện đi đến. Cùng ngoại môn khác biệt chính là, nội môn có chuyên môn nội môn đại điện. Đi tới nội môn đại điện bên trong, bốn phía bóng người vô số, mà những này, chính là nội môn đệ tử, Thanh Vân Tông chân chính nội tình. Chư vị, hôm nay chính là ta Thanh Vân Tông nội môn bí cảnh mở rộng ngày, chắc hẳn mọi người cũng đã chờ mong đã lâu, mời mọi người đi theo ta. Lúc này, trước đại điện phương xuất hiện một thân ảnh, tóc trắng xóa lão đầu. Lão đầu đi tại phía trước, chúng đệ tử đi theo phía sau, một đường đi tới một chỗ sơn động chỗ. Phía trước, chính là ta Thanh Vân Tông bí cảnh, bây giờ lập tức mở rộng, mời chư vị đệ tử chuẩn bị sẵn sàng. Thật kích động a, ta chờ đợi ngày này, ròng rã chờ 7 năm. 7 năm tính là cái gì, lão tử chờ 18 năm, 18 năm a. Nhìn xem lập tức mở rộng bí cảnh, bốn phía đệ tử nhộn nhịp bắt đầu kích động lên. Lúc này, Diệp Lâm cảm giác được có người nhìn chằm chằm chính mình, lập tức quay người nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời, bay tới năm đạo lưu quang, ba nam hai nữ. Lưu quang bên trên, chính là năm vị thân truyền, đạp lên phi kiếm lơ lửng giữa không trung, nhìn xem một màn này, phía dưới một số nội môn đệ tử đầy mặt ghen tị. Chúc cơ kỳ, liền đã có thể ngự kiếm mà đi, dám hỏi tham dự nam nhi, ai không muốn ngự kiếm phi hành đâu. Chính là hắn. Người này ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý. Diệp Lâm nhìn chằm chằm ba vị nam tử trong đó một vị, trong miệng lẩm bẩm nói. Lúc này, một đạo bảng xuất hiện tại Diệp Lâm trước mắt. Tính danh, Lâm Tử Thánh. Tu vi, trúc cơ sơ kỳ. Mệnh cách, vàng. Mệnh lý, vận khí siêu nhiên kiếm đạo khôi thủ ngộ tính thông thần thiên quyến chi tử đại năng chuyển thế. Vận mệnh, trên đường đi kinh lịch rất nhiều đau khổ. Cuối cùng đột phá đại thừa kỳ, trở thành nhân tộc đại năng một trong, cuối cùng thành tiên thời điểm, bị thiên kiếp đánh chết. Gần đây cơ duyên một, tại bí cảnh Phượng Hoàng cốc bên trong, tìm được thượng cổ Phượng Hoàng lưu lại trứng, về sau bị hắn ấp đi ra, thu hoạch được thượng cổ Phượng Hoàng con non, trên đường đi Phượng Hoàng con non giúp hắn né qua nhiều lần nguy cơ sinh tử. Gần đây cơ duyên hai, một tháng sau xuống núi trừ ma, tại Bách Đoạn Sơn bên trên bị tà ma tập kích. Rơi xuống vách núi, tại dưới vách núi thu hoạch được huyền giai thượng phẩm linh quả, sóc phong quả, dùng về sau, tu vi tiến nhanh, một lần hành động bước vào trúc cơ trung kỳ. Gần đây cơ duyên 3, nửa tháng về sau, tại Hoàng Kim Thành thị trường đồ cổ duyên bảo trai bên trong, lấy giá thấp mua sắm trong đó một cái duy nhất cũ nát bình hoa, đánh vỡ về sau, che giấu thượng cổ bích họa, lĩnh hội về sau, thu hoạch được thượng cổ tiên thuật, nhất khí hóa tam thanh. Vận khí siêu nhiên. Vận khí của ngươi vô cùng tốt, đi tới trên đường luôn có thể nhặt đến cơ duyên, liền tính gặp phải nguy cơ sinh tử, cũng có thể biến nguy thành an. Kiếm đạo khôi thủ, trời sinh luyện kiếm hảo thủ, đối với kiếm đạo, ngươi có vượt qua phàm nhân lý giải, tại kiếm đạo một đường tiến bộ thần tốc. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Thiên quyến chi tử, ngươi vì thiên đạo khí vận sở chung, con đường tu luyện, không có chút nào bình cảnh có thể nói, đột phá giống như ăn cơm uống nước đơn giản. Đại năng chuyển thế, ngươi là tiên giới đại năng chuyển thế, bất quá trên đường thần hồn bị hao tổn, ký ức phong tồn, đợi đến nguyên anh kỳ về sau, ký ức bỏ niêm phong, từ đây giống như cá chép cá vượt long môn, trên đường đi xuôi gió xuôi nước. Nhìn xem Lâm Tử Thánh vận mệnh bảng, Diệp Lâm lập tức bị sợ ngây người. Con mắt đều sắp bị trói mù. Như vậy bảng, để hắn nghĩ tới bốn chữ, khí vận chi tử. Cái này không nhịn được khiến cho hắn áp lực có chút lớn, khí vận chi tử, đó cũng không phải là đùa giỡn. Bất quá ta có vận mệnh bảng, khí vận chi tử lại như thế nào? Như thường đánh ngã, bất quá xem như khí vận chi tử, cơ duyên của ngươi, đều là của ta. Sau khi nghĩ thông suốt, Diệp Lâm trên mặt lộ ra một vệt thần bí mỉm cười. Khí vận chi tử cơ duyên xác thực nhiều, bất quá, những này, đến cuối cùng đều sẽ tiện nghi hắn. Chương 29, thu hoạch được hỏa linh thạch. Bất quá cái thứ nhất cùng cái thứ ba cơ duyên có thể trước thời hạn cướp đoạt, thế nhưng cái thứ hai cơ duyên, nguy hiểm quá lớn, tạm thời từ bỏ. Nhìn xem Lâm Tử Thánh bảng, Diệp Lâm thầm nghĩ trong lòng, cái thứ hai cơ duyên thế nhưng là cùng tà ma chạm mặt. Liền Lâm Tử Thánh đều đánh không lại tà ma, hắn đi cũng là đưa đồ ăn, Lâm Tử Thánh là khí vận chi tử, liền tính gặp phải tà ma cũng sẽ không chết, thế nhưng nhìn lại mình một chút bảng. Diệp Lâm lắc đầu, từ bỏ, về sau nhiều cơ hội chính là, không cần vì cái cơ duyên này dựng vào tính mệnh. Mà trên bầu trời, Lâm Tử Thánh thì vẫn đang ngó chừng Diệp Lâm. Hắn chính là đánh bại đệ đệ ngươi người. Năm vị thân truyền lơ lửng ở trên bầu trời, một người khác nhìn thấy Lâm Tử Thánh ánh mắt có chút không đúng, lập tức theo Lâm Tử Thánh ánh mắt nhìn, phát hiện đứng tại chỗ Diệp Lâm cau mày nói. Lâm Tử Du bị đánh bại, bọn họ cũng có nghe thấy. Không sai. Lâm Tử Thánh bờ môi khẽ nhúc nhích, nói xong về sau liền rời đi ánh mắt. Đệ đệ của hắn bị người trọng thương đánh tới hôn mê, bút chướng này, từ hắn đến đòi lại. Tốt chư vị, nội môn bí cảnh cửa lớn đã mở ra, mau mau đi vào, ghi nhớ, bí cảnh chỉ mở ra 3 ngày, trong vòng 3 ngày nhất định phải đi ra. Nếu không bí cảnh đóng lại, chờ lần tiếp theo lúc đi ra, chính là 10 năm về sau. Lúc này, phía trước sơn động đột nhiên xuất hiện một đạo màn ánh sáng màu tím, một bên lão giả đầy mặt kích động nói. Lão giả nói xong, phía trước đệ tử dẫn đầu bước vào bí cảnh, thân ảnh biến mất không thấy. Diệp Lâm thu hồi ánh mắt, hướng về bí cảnh đi đến, hắn muốn cướp trước đoạt được triệu lực cơ duyên, sau đó lại đoạt cái vận khí này chi tử cơ duyên. Đợi đến mọi người sau khi đi vào, năm đại thân truyền đệ tử cái này mới chậm rãi từ từ hạ xuống trường kiếm, hướng về bí cảnh đi đến. Tốt linh khí nồng nặc. Bước vào bí cảnh về sau, trước mắt là một cái rừng cây, xanh tươi cây cối cùng bụi cỏ, mà bốn phía thiên địa linh khí cũng để cho hắn vô cùng khiếp sợ. Nơi đây linh khí, so nội môn bên trong linh khí còn phải cao hơn nhiều gấp mấy lần, quả thực khiến người líu lưỡi. Mà vừa rồi tiến vào đám người, đã sớm giải tán lập tức, hướng về bốn phía chạy đi, rất nhanh liền biến mất tại rừng cây bên trong. Bảng biểu thị triệu lực cơ duyên tại Liệt Diễm Cốc, nghe danh tự, là một chỗ nhiệt độ cực cao chi địa. Bởi vì lần thứ nhất tiến vào bí cảnh, Diệp Lâm đối với địa hình bốn phía căn vốn không thế nào quen thuộc, không chỉ là hắn. Lần này đi vào bí cảnh các đệ tử, đều là lần đầu tiên bước vào bí cảnh. Thanh Vân Tông nội môn bí cảnh mỗi cái đệ tử cả đời chỉ có thể bước vào một lần, về sau không còn có cơ hội, cho nên các đệ tử đều tại bắt mù. Tinh tế cảm ứng về sau, Diệp Lâm hướng về phía đông đi đến, bây giờ hắn chính là luyện khí tầng 8 tu vi, đối với thiên địa hoàn cảnh cực kỳ nhạy cảm, so với mặt khác phương hướng, phương đông nhiệt độ cao hơn một chút. Trên đường đi cực tốc tiến lên, bất quá khiến Diệp Lâm nghi ngờ là, đi xa như vậy lộ trình, ven đường thế mà không có một cái vật sống. Điều này không khỏi làm hắn hơi kinh ngạc. Nhiệt độ càng ngày càng cao. Liên tục đi đường một canh giờ, Diệp Lâm có khả năng cảm giác được, bốn phía nhiệt độ ngay tại cực tốc lên cao, chắc hẳn cách chỗ cần đến, không xa. Sau nửa canh giờ, Diệp Lâm dừng bước lại, nhìn trước mắt sơn cốc, nhếch miệng lên. Chỉ thấy trước mắt là một cái cỡ nhỏ sơn cốc vách đá nhan sắc đỏ bừng, nhiệt độ cực cao. Chắc hẳn đây chính là Liệt Diễm Cốc đi, hỏa linh thạch ở chỗ nào? Diệp Lâm từng bước một hướng về phía trước đi đến, dưới chân giày cũng bắt đầu bốc khói, nhiệt độ tiến một bước kéo lên. Đi vào sơn cốc nội bộ, chỉ thấy một cái loại nhỏ cùng loại giếng sâu hang động xuất hiện ở trước mắt, bốn phía từng đạo màu đỏ rực liệt diễm tán loạn. Mà liệt diễm trung tâm có 3 viên lấp lánh tỏa sáng tinh thạch. Tìm tới. Thấy thế, Diệp Lâm mừng rỡ trong lòng, lập tức một đạo ngọn lửa xanh lục bao khỏa tự thân, hướng về phía trước đi đến. Những này hỏa diễm chỉ là rất bình thường hỏa diễm mà thôi, mà hắn thân có linh hỏa, đối với những này hỏa diễm đến nói, đó là giảm chiều không gian đả kích. Đi tới tinh thạch phía trước, Diệp Lâm vươn tay cánh tay, toàn bộ trên cánh tay bị linh hỏa bao trùm. Bốn phía liệt diễm tiếp xúc đến linh hỏa về sau, nhộn nhịp lui tản ra tới. Cái này cũng làm cho Diệp Lâm rất nhẹ nhàng liền lấy được 3 viên hỏa linh thạch. Ngược lại, hỏa linh thạch không những không có nhiệt độ, cầm trong tay, sinh ra một cỗ cảm giác rất thoải mái. Lúc này, Diệp Lâm liền cảm giác được, chính mình bên trong đan điền linh hỏa bắt đầu thay đổi đến dục dịch ngóc đầu dậy, hướng về Diệp Lâm truyền lại một cỗ khát vọng cảm xúc. Đừng nóng vội, sớm muộn là ngươi. Chờ ra bí cảnh, ta liền luyện hóa. Diệp Lâm thì thào một tiếng, đem hỏa linh thạch thu vào không gian giới chỉ bên trong. Linh hỏa chính là thiên địa ẩn dưỡng chi hỏa, đến nhất định phẩm giai, thậm chí có thể sản sinh ra linh trí. Thu xong hỏa linh thạch về sau, Diệp Lâm liền đi ra liệt diễm cốc. Tiếp xuống, nên đi phượng hoàng cốc. Đi ra liệt diễm cốc, Diệp Lâm nhìn phía xa, tự lẩm bẩm. Phượng hoàng cốc đó mới là màn kịch quan trọng, phượng hoàng dòng dõi a, phải biết, phượng hoàng chính là thời kỳ thượng cổ ba đại thần thú một trong, nắm giữ khai thiên tịch địa năng lực. Liền tính chỉ là dòng dõi, đó cũng là thần thú hậu duệ, không thể khinh thường. Một khi trưởng thành, vậy khẳng định sẽ là hắn một sự giúp đỡ lớn. Bất quá, phượng hoàng cốc đến tột cùng ở nơi nào? Liệt diễm cốc là bằng vào tự có thuộc tính phán đoán, cái kia phượng hoàng cốc đâu? Đi tới rừng cây bên trong, Diệp Lâm đột nhiên phạm vào khó. Bất quá sau một khắc, Diệp Lâm biến sắc, đột nhiên ngồi xổm xuống, đem chính mình che giấu tại bụi cỏ bên trong, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy một vị trên người mặc áo bào trắng người đạp lên trường kiếm hướng về nơi xa bay đi. Cái đó là Lâm Tử Thánh. Nhìn thấy người kia khuôn mặt, Diệp Lâm thấp giọng nói. Lâm Tử Thánh đi phương hướng chính là phương Nam, dựa theo trước đây chuyện thần thoại xưa đến nói, phương Đông Thanh Long, phương Bắc Huyền Vũ, phương Nam Chu Tước, phương Tây Bạch Hổ. Lâm Tử Thánh lúc này tiến về địa phương chính là phương Nam, đã như vậy, chỉ cần theo nơi này một mực tiến lên, nhất định có thể tìm tới Phượng Hoàng Cốc vị trí. Nghĩ rõ ràng về sau, Diệp Lâm hướng về phương Nam cực tốc tiến lên, tốc độ không thua kém một chút nào đạp trường kiếm Lâm Tử Thánh. Đột nhiên, trên bầu trời phi hành tốc độ cao Lâm Tử Thánh dừng lại tốc độ, hướng xuống đất bay đi. Đột nhiên dừng lại, chẳng lẽ là thấy cái gì bảo vật sao? Không hổ là khí vận chi tử, thật nghiêu. Diệp Lâm phủi một cái Lâm Tử Thánh hạ xuống phương hướng, lập tức không để ý, tiếp tục hướng về phía trước chạy đi. Trên đường đi không dám chút nào hàng nhanh chậm độ, hắn nhất định phải cướp tại Lâm Tử Thánh phía trước đến Phượng Hoàng Cốc. Trên đường đi, Diệp Lâm thấy tận mắt khí vận chi tử khủng bố đến mức nào, sau lưng Lâm Tử Thánh lên lên xuống xuống, mỗi một lần hạ xuống, chắc hẳn đều là thấy được cái gì linh bảo. Nhưng bởi vì Diệp Lâm là tại rậm rạp chằng chịt rừng cây bên trong, Lâm Tử Thánh cũng không có phát hiện Diệp Lâm vết tích. Từ khi nửa canh giờ phía trước Lâm Tử Thánh hạ xuống về sau, liền không còn có xuất hiện, chắc là gặp phải cái gì trọng đại cơ duyên a, vừa vặn, vì ta cung cấp một chút thời gian kém. Sau ba canh giờ, Diệp Lâm nhìn trước mắt đại sơn, cùng với phía trước đen nhánh động khẩu, nội tâm vui mừng. Chắc hẳn đây chính là Phượng Hoàng Cốc đi. Chẳng lẽ trứng Phượng Hoàng liền tại trong động, mặc kệ hắn, vào xem. Diệp Lâm tay nắm kiếm phù, từng bước một bước vào trong động, một khi có nguy hiểm, hắn liền thôi động kiếm phù. Trời đất bao la, mệnh lớn nhất, chết rồi, liền thật không còn có cái gì nữa. Bước vào trong động, trước mắt là một cái hành lang thật dài, Diệp Lâm theo hành lang hướng về đi về trước. Chương 30, thu hoạch được trứng Phượng Hoàng. Hành lang bên trong đen nhánh. Bốn phía trên thạch bích, vẽ từng đạo phù văn thần bí, căn bản nhìn không hiểu phía trên rốt cuộc là thứ gì. Trên đường đi, Diệp Lâm không biết đi được bao lâu, lúc này, phía trước xuất hiện một vệt ánh sáng phát sáng, cái này để Diệp Lâm trong lòng vui mừng, lập tức tăng thêm tốc độ hướng về phía trước đi đến. Đi ra cửa động, trước mắt sáng tỏ thông suốt, chỉ thấy một cái cỡ lớn không gian xuất hiện tại Diệp Lâm trước mắt, hướng về phía trên nhìn lại. Liền có thể nhìn thấy tầng cao nhất trên thạch bích từng cái không hiểu tinh thạch lấp lánh tỏa sáng. Mà nơi xa, không gian thật lớn trung ương, một viên cao cỡ nửa người hỏa quả trứng lớn màu đỏ cứ như vậy yên tĩnh nằm tại trên bàn đá. Phía dưới là một đạo 99 tầng cao cầu thang, bốn phía có ngũ đại cột đá bên trên thiêu đốt màu đỏ tím liệt diễm. Diệp Lâm theo bậc thang hướng về phía trên đi đến, thế nhưng mỗi đi ra một bước, trên thân áp lực liền sẽ tăng gấp bội. Cùng loại thử thách sao? Diệp Lâm một bên đi, một bên trong lòng suy tư. Bất quá cỗ này áp lực với hắn mà nói, rất nhẹ nhàng liền có thể hóa giải, thế nhưng coi hắn đi đến thứ 90 cấp về sau, toàn thân đã mồ hôi đầm đìa, dưới chân bộ pháp cũng nặng nề vạn phần. Không, chịu đựng, Phượng Hoàng hậu duệ, không thể từ bỏ. Diệp Lâm cắn răng, lại hướng về phía trước bước ra một bước, lập tức. Bốn phía nguyên bản hắc ám không gian lập tức thay đổi đến sáng lên, năm cái cột đá bên trên màu đỏ tím liệt diễm đột nhiên bạo khởi, hướng về Diệp Lâm vọt tới. Không tốt. Thấy thế, Diệp Lâm sắc mặt đại biến, vừa muốn lấy ra kiếm phù ngăn cản thời điểm, sau một khắc, đan điền bên trong linh hỏa lập tức phá thể mà ra, đem vọt tới màu đỏ tím liệt diễm nhộn nhịp hấp thu. Đây là tiến giai. Nhìn xem trên đỉnh đầu bởi vì hấp thu màu đỏ tím liệt diễm mà càng ngày càng mạnh linh hỏa, Diệp Lâm mừng rỡ trong lòng. Linh hỏa ngay tại hấp thu những này màu đỏ tím liệt diễm từ đó tiến giai, đã là huyền giai thượng phẩm linh hỏa, lúc này hấp thu những này màu đỏ tím liệt diễm, loáng thoáng muốn bước vào địa giai. Thấy thế, Diệp Lâm không dám trì hoãn, lập tức tăng nhanh bước chân, hướng về trên cùng đi đến. Oanh! Đúng lúc này, Diệp Lâm sau lưng truyền đến một tiếng vang thật lớn, ngũ đại cột đá vỡ nát tan tành, mà vừa rồi linh hỏa cũng yên tĩnh lơ lửng giữa không trung, nó bên trên loáng thoáng xuyên ra một cỗ hủy diệt thiên địa khí thế. Linh hỏa trung tâm, một con phượng hoàng hư ảnh ngay tại bay lượn. Lúc này, nguyên bản tròn vo linh hỏa đột nhiên hóa thành một đạo màu đỏ rực phượng hoàng hư ảnh, một đầu đâm vào Diệp Lâm thân thể bên trong. Lúc này Diệp Lâm nháy mắt toàn thân đỏ bừng, toàn thân tràn đầy dùng không hết lực lượng, làm cho hắn liên tiếp mấy bước bước ra, cuối cùng đi tới bản tròn phía trước. Đây là... Lúc này, Diệp Lâm phát hiện đan điền của mình bên trong, xuất hiện một đạo phượng hoàng hư ảnh, ngay tại vây quanh đan điền trung tâm cái kia một đoàn ngưng kết linh khí đoàn xoay tròn. Thỉnh thoảng đi lên ăn một miếng, nghịch ngợm đến cực điểm. Địa giai hạ phẩm linh hỏa, phượng hoàng hỏa. Lúc này, Diệp Lâm đầy mặt khiếp sợ. Chỉ thấy thân thể mình bên trong linh hỏa đã lột xác thành thượng cổ thần thú Phượng Hoàng kèm thân hỏa diễm, Phượng Hoàng hỏa. Mặc dù chỉ là cắt xén bản, nhưng cũng uy năng vô tận, liền tính tại địa giai hạ phẩm linh hỏa bên trong, cũng là đỉnh cấp. Phải biết, thời kỳ toàn thịnh Phượng Hoàng hỏa, thế nhưng là tiên hỏa a. Phát phát. Thấy thế, Diệp Lâm sắc mặt đại hỉ, liền vẻn vẹn là cái này Phượng Hoàng hỏa, đã để hắn kiếm bộn rồi, có Phượng Hoàng hỏa gia trì. Luyện khí kỳ, hắn dám xưng vô địch. Đúng rồi, còn có trứng phượng hoàng. Trải qua ngắn ngủi kinh hỉ về sau, Diệp Lâm cái này mới đưa ánh mắt đặt ở trước mắt cái này cao cỡ nửa người quả trứng lớn màu đỏ rực bên trên. Chỉ thấy trứng lớn bên ngoài, có từng đạo thần bí đường vân lưu truyền, cực kỳ xinh đẹp. Bên trong tại sao không có sinh mệnh khí tức? Lúc này, Diệp Lâm hơi nhíu mày, quả trứng lớn này bên trong, không có chút nào sinh mệnh dấu hiệu. Chẳng lẽ Phượng Hoàng hậu duệ đã chết? Không có khả năng, bảng bên trên biểu thị Lâm Tử Thánh xác thực đem Phượng Hoàng dòng dõi ấp đi ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Lâm cau mày đứng tại chỗ suy tư, hắn minh xác phát giác được, trước mắt trứng lớn bên trong, căn bản không có một tơ một hào sinh mệnh dấu hiệu, phảng phất chính là một viên chết trứng. Sau đó Diệp Lâm vây quanh bàn tròn hành tẩu, bên trái sờ một cái bên phải sờ một cái. Đạp đạp đạp. Lúc này, Diệp Lâm sau lưng cái kia động khẩu bên trong, truyền đến trận loạt tiếng bước chân, Diệp Lâm hơi biến sắc mặt, không kịp nghĩ nhiều, một cái ôm lấy trứng lớn trốn tại phía dưới cùng phế tích bên trong. Bởi vì cột đá sụp đổ địa phương, tràn đầy to lớn hòn đá, Diệp Lâm trốn tại khe hở bên trong, đứng tại phía trên căn bản nhìn không thấy. Lâm Tử Thánh. Xuyên thấu qua khe hở, Diệp Lâm phát hiện người đi tới chính là Lâm Tử Thánh. Nơi này đã bị người đến qua rồi sao? Lâm Tử Thánh nhìn trước mắt một vùng phế tích, cau mày nói, sau đó nhìn bốn phía. Lúc này, Lâm Tử Thánh chậm rãi bước lên bậc thang, dễ như trở bàn tay liền đi đến bàn tròn phía trước, ngũ đại cột đá tổn hại, cho nên căn bản liền không có chút nào thử thách lời nói. Đứng tại bàn tròn phía trước, Lâm Tử Thánh đem để tay tại trên cái bàn tròn, lập tức, phảng phất cơ quan bị mở ra. Một đạo hỏa màn sáng màu đỏ trốn vào Lâm Tử Thánh nghi tâm, sau một khắc, Lâm Tử Thánh nhắm mắt lại bàn ngồi tại nguyên chỗ. Lâm Tử Thánh ròng rã ở chỗ này ngồi xếp bằng 3 canh giờ, Diệp Lâm cũng tại phế tích phía dưới chờ 3 canh giờ, bây giờ hắn căn bản không phải Lâm Tử Thánh đối thủ, huống chi trong tay còn cầm trứng Phượng Hoàng, không đi ra chính là lựa chọn tốt nhất. Thiên giai thượng phẩm công pháp, Phượng Hoàng dục thiên công. Lúc này, Lâm Tử Thánh mở hai mắt ra. Hét lớn một tiếng, sau lưng xuất hiện một đạo màu đỏ rực phượng hoàng hư ảnh, uy phong đến cực điểm. Diệp Lâm. Nhưng mà trốn tại phế tích phía dưới Diệp Lâm thấy cảnh này, triệt để im lặng, đây chính là khí vận chi tử sao? Kinh khủng như vậy. Vừa rồi hắn đều kém chút đem bàn đá nổ đều không có phát động cái gì cơ quan, mà Lâm Tử Thánh chỉ là sờ soạng một cái, liền được thiên giai thượng phẩm công pháp nghịch thiên. Ha ha ha, chuyến này không giả, tương lai thiên địa, ổn thỏa có ta Lâm Tử Thánh một chỗ cắm rùi. Mặc dù chỉ là không hoàn chỉnh bản, nhưng cũng đạt tới thiên giai thượng phẩm, đầy đủ ta tu luyện thành tiên. Lúc này, Lâm Tử Thánh đầy mặt cười to, vừa vặn thu hoạch được thần công hắn, tâm tình tốt vô cùng, sau đó đứng lên, nhìn xung quanh. Phát hiện lại không có gì đáng tiền đồ chơi về sau, liền phủi mông một cái đi ra ngoài. Đợi đến Lâm Tử Thánh rời đi mấy phút đồng hồ sau, Diệp Lâm cái này mới lật ra trên đỉnh đầu phiến đá ôm trứng Phượng Hoàng đi ra. Lần này, hắn thật nhìn thấy khí vận chi tử đáng sợ, lão thiên gia cứng rắn nhét cơ duyên a, cái này còn có thể làm sao? Không hoàn chỉnh bản, Phượng Hoàng dục thiên công chính là Phượng Hoàng nhất tộc công pháp truyền thừa, chỉ cần ta đem trong tay trứng ấp, đến lúc đó, ta liền có thể được đến bản đầy đủ a. Phượng Hoàng chính là thần thú, công pháp truyền thừa khẳng định phi thường khủng bố, chỉ là không hoàn chỉnh bản, cũng đã đạt tới thiên giai thượng phẩm, hoàn chỉnh như vậy bản, nên có cỡ nào nghiêu. Phải biết, thiên giai thượng phẩm công pháp, liền một chút tiên đạo cự phách tông cửa đều không có, chân quý đến cực điểm. Bất quá ôm cái đồ chơi này cũng quá chói mắt, nhìn xem có thể hay không thu hồi không gian giới chỉ. Diệp Lâm lầm bầm một câu, lập tức thôi động không gian giới chỉ, sau một khắc, trong tay trứng lớn biến mất, yên tĩnh nằm tại không gian giới chỉ bên trong. Hô, có thể thu hồi liền tốt, chờ đi ra, lại chậm rãi nghiên cứu làm sao ấp ngươi. Không gian giới chỉ có thể thu nạp vật chết, mà trứng lớn bên trong không có chút nào sinh mệnh khí tức, cũng tương tự có thể thu nạp. Lâm Tử Thánh có khả năng đem ngươi ấp đi ra, vậy liền đại biểu cho ngươi không phải chân chính chết rồi, chờ sau khi ra ngoài, chậm rãi nghiên cứu. Nhìn xem không gian giới chỉ bên trong trứng lớn, Diệp Lâm nói xong, liền đi ra sơn động. Chương 31, Thiên Phủ. Lúc này bí cảnh bên trong, đã là nửa đêm. Bốn phía đen nhánh yên tĩnh một mảnh. Mà Diệp Lâm thì đứng tại trên một cây đại thụ trầm tư. Lấy ta hiện tại mệnh cách đến nói, chính mình tìm kiếm, tìm tới cơ duyên cơ hội không lớn, không thể nói không lớn, là gần như không có. Đối với mệnh cách của mình, Diệp Lâm đó là vô cùng tự tin, đừng nói cơ duyên, có khả năng sống thật tốt, đều là hy vọng xa vời. Không được, nhất định phải tìm người. Tốt nhất có thể để cho ta đụng phải Lâm Tử Thánh, Phượng Hoàng dục thiên công tiến vào bí cảnh phía trước, Lâm Tử Thánh cũng không có biểu thị sẽ thu hoạch được cái này bí cảnh. Cũng chính là nói, bảng bên trên, một lúc sau, cũng sẽ chỉ biểu thị tương đối trọng yếu cơ duyên, cho nên hiện tại, nếu là có thể nhìn một chút Lâm Tử Thánh bí cảnh, tất nhiên sẽ phất nhanh một đợt. Bất quá, xem trước một chút ta bảng, Lâm Tử Thánh sẽ tại bí cảnh bên trong tìm ta, vừa vặn để ta nhìn một chút là lúc nào. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, luyện khí tầng 8. Mệnh cách, đen thường xảy ra tai nạn. Mệnh lý, vận rủi ra thân ngộ tính thông thần. Vận mệnh, người đánh bại Lâm Tử Du sự tình bị Lâm Tử Du đại ca thân truyền đệ tử Lâm Tử Thánh biết, lập tức Lâm Tử Thánh giận dữ, tại sao 5 phút tại nội môn bí cảnh bên trong, đối người tiến hành ám sát, người không có bất kỳ cái gì phòng bị, lập tức bị Lâm Tử Thánh trọng thương, thời khắc mấu chốt người sử dụng kiếm phù chạy trốn. Gần đây cơ duyên, không có. Vận rủi ra thân, vận khí độ chênh lệch, ví dụ như đi bộ nhất định té ngã, kết hôn nhất định bị sanh. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Nhìn xong bảng, Diệp Lâm bắp thịt cả người căng cứng, 5 phút đồng hồ, cũng chính là nói, Lâm Tử Thánh đã phát hiện hắn. Lúc này, Diệp Lâm cấp tốc nhảy xuống cây đi tới bụi cỏ bên trong, hướng về nhìn bốn phía. Ta đã phát hiện ngươi, ra đi. Diệp Lâm cầm trong tay kiếm phù, hướng về trước mắt một chỗ hắc ám chi địa nói. Lúc này, phía trước rừng cây phát ra sột soạt tiếng vang, toàn thân áo trắng Lâm Tử Thánh cầm trong tay trường kiếm từ rừng cây đi ra. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là như thế nào phát hiện được ta? Lâm Tử Thánh tay cầm trường kiếm. Tựa hồ đã không hề làm sao vội vã động thủ. Tại trong sơn động, ngươi liền đã phát hiện ta, không phải sao? Nghe vậy, Lâm Tử Thánh cười to. Ha ha ha, không sai, tốt cảm giác bén nhạy, bất quá, hôm nay, là tử kỳ của ngươi. Sớm tại sơn động bên trong, hắn liền đã phát hiện dấu ở phế tích bên trong Diệp Lâm, chút cơ kỳ cảm giác lực là phi thường kinh người, một cái sơn động nho nhỏ, cảm giác của hắn hoàn toàn có thể bao trùm toàn bộ sơn động. Chết! Nói xong, Lâm Tử Thánh không có chút nào nói nhảm, đi lên chính là một kích toàn lực, Diệp Lâm trong mắt hắn, bất quá chỉ là một cái khách qua đường mà thôi, không cần hắn coi trọng. Giết, là được rồi. Muốn giết ta, đời sau a, đưa ngươi niềm vui bất ngờ. Diệp Lâm nhếch miệng lên, trực tiếp ném ra kiếm phù, sau một khắc, không gian bên trong một đạo nóng bỏng kiếm quang hiện lên. Diệu Thiên Cửu Kiếm, chém. Lâm Tử Thánh hét lớn một tiếng, một kiếm đem trước mắt kiếm quang chém nát, thế nhưng Diệp Lâm đã không thấy thân ảnh. Ý, lại là ý. Lúc này, Lâm Tử Thánh cánh tay phải xuất hiện từng tia máu tươi, hắn thụ thương, tuyệt đối không nghĩ tới, một kiếm này bên trong thế mà đã bao hàm ý, cỗ kia ý ngay tại theo cánh tay của hắn hướng trái tim đi đến. Diệp Lâm đúng không, rất tốt, không giết ngươi, khó giải ta hôm nay mối hận. Lâm Tử Thánh hét lớn một tiếng, lập tức ngồi dưới đất bắt đầu trấn áp trong cơ thể kiếm ý. Hiện tại có lẽ không đuổi kịp a. Liên tục chạy ba canh giờ, Diệp Lâm dừng ở một chỗ bờ sông, trước mắt chính là một đạo trong suốt bảng. Tính danh, Lâm Tử Thánh. Tu vi, trúc cơ sơ kỳ. Mệnh cách, vàng. Mệnh lý, vận khí siêu nhiên kiếm đạo khôi thủ ngộ tính thông thần thiên quyến chi tử đại năng chuyển thế. Vận mệnh, trên đường đi kinh lịch rất nhiều đau khổ, cuối cùng đột phá đại thừa kỳ, trở thành nhân tộc đại năng một trong, cuối cùng thành thiên thời điểm, bị thiên kiếp đánh chết. Gần đây cơ duyên một, ngày mai thiên phủ giáng lâm, tại ngày mai tại thiên phủ con đường thứ ba bên trong hổ thần tượng phía dưới thu hoạch được huyền giai thượng phẩm trúc cơ đan. Gần đây cơ duyên hai, tại ngày mai tại thiên phủ con đường thứ ba bên trong long thần tượng phía dưới, thu hoạch được địa giai hạ phẩm huyễn thuật, ma ảnh vô tung. Gần đây cơ duyên hai, một tháng sau xuống núi trừ ma, tại bách đoạn sơn bên trên bị tà ma tập kích, rơi xuống vách núi. Tại dưới vách núi thu hoạch được huyền giai thượng phẩm linh quả, sóc phong quả, dùng về sau, tu vi tiến nhanh, một lần hành động bước vào trúc cơ trung kỳ. Gần đây cơ duyên 3, nửa tháng về sau, tại Hoàng Kim Thành thị trường đồ cổ duyên bảo trai bên trong, lấy giá thấp mua sắm trong đó một cái duy nhất cũ nát bình hoa, đánh vỡ về sau, che giấu thượng cổ bích họa, lĩnh hội về sau, thu hoạch được thượng cổ tiên thuật, nhất khí hóa tam thanh. Vận khí siêu nhiên. Vận khí của ngươi vô cùng tốt, đi tới trên đường luôn có thể nhặt đến cơ duyên, liền tính gặp phải nguy cơ sinh tử, cũng có thể biến nguy thành an. Kiếm đạo khôi thủ, trời sinh luyện kiếm hảo thủ, đối với kiếm đạo, ngươi có vượt qua phàm nhân lý giải, tại kiếm đạo một đường tiến bộ thần tốc. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Thiên quyến chi tử, ngươi vì thiên đạo khí vận sở chung, con đường tu luyện, không có chút nào bình cảnh có thể nói, đột phá giống như ăn cơm uống nước đơn giản. Đại năng chuyển thế, ngươi là tiên giới đại năng chuyển thế, bất quá trên đường thần hồn bị hao tổn, ký ức phong tồn, đợi đến nguyên anh kỳ về sau, ký ức bỏ niêm phong, từ đây giống như cá chép cá vượt long môn, trên đường đi xuôi gió xuôi nước. Ngày mai thiên phủ giáng lâm. Nhìn xem Lâm Tử Thánh bảng. Diệp Lâm trong lòng suy tư, thiên phủ là thứ đồ gì, hắn không biết, cho nên, chỉ có thể chờ đợi, chờ ngày mai cái gọi là thiên phủ giáng lâm. Lâm Tử Thánh hai cái cơ duyên đều tại cái gọi là thiên phủ bên trong, nếu là động tĩnh lớn lời nói, khẳng định sẽ dẫn tới đệ tử khác trước đến lúc đó, liền tính ta cùng Lâm Tử Thánh chạm mặt, hắn cũng không dám làm gì ta. Diệp Lâm trong lòng âm thầm suy tư. Nội môn đệ tử tại Thanh Vân Tông địa vị siêu nhiên. Liền tính thân truyền đệ tử ổn ép nội môn đệ tử, nhưng cũng không dám tùy ý hướng nội môn đệ tử hạ sát thủ. Nếu là thân truyền đệ tử dám vì dám lớn chút chuyện đối nội môn đệ tử hạ sát thủ, một khi bị Thanh Vân Tông phát hiện, thì sẽ trọng phạt. Diệp Lâm tin tưởng, Lâm Tử Thánh có thể xem như khí vận chi tử, tuyệt không có khả năng làm ngốc như vậy ép sự tình. Thừa dịp bí cảnh bên trong linh khí nồng đậm, trước tu luyện. Nghĩ xong. Diệp Lâm liền ngồi dưới đất bắt đầu tu luyện, linh khí bốn phía nhộn nhịp hướng về thân thể của hắn mà đến. Trong chớp mắt, một đêm thời gian trôi qua. Một chỗ rừng cây bên trong, Lâm Tử Thánh mở ra uể oải hai mắt. Chết tiệt, một đêm thời gian, mới miễn cưỡng ngăn chặn kiếm ý, Diệp Lâm, ta muốn ngươi chết. Lâm Tử Thánh đầy mặt sát ý, kiếm ý, đã đến ý cảnh, cũng không phải hắn tu vi hiện tại có thể hoàn toàn loại trừ, chỉ có thể tạm thời áp chế. Hắn ròng rã một đêm, đều tại hết sức áp chế kiếm ý, để tránh kiếm ý xâm lấn đến trái tim của hắn chỗ, nếu không, liền thật thần tiên khó cứu. Bây giờ kiếm ý đã bị tạm thời áp chế, chờ sau khi ra ngoài, mời sư tôn ra tay giúp ta loại trừ, thế nhưng Diệp Lâm, ngươi hẳn phải chết a. Lúc này, Lâm Tử Thánh hai mắt trải rộng sát ý, từ khi tu luyện tới hiện tại, Diệp Lâm là vị thứ nhất lấy luyện khí kỳ tu vi tổn thương đến hắn người. Hô, tu luyện một đêm, cách luyện khí tầng 9 càng ngày càng gần, chờ lần này ra bí cảnh, liền muốn bắt đầu chuẩn bị đột phá luyện khí tầng 9. Lúc này, Diệp Lâm mở to mắt, hô ra một ngụm trọc khí lẩm bẩm nói. Oanh! Lúc này, chỉ nghe trên bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn, Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại. Chương 32, cướp đoạt Lâm Tử Thánh cơ duyên. Chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh trên bầu trời, thất thải hào quang trải rộng, loáng thoáng có thể nhìn thấy một tòa nguy nga thiên cung. Thiên cung ngay tại chậm rãi hạ xuống, lúc này, bốn phía rừng cây bên trong, thoát ra vô số kiếm quang hướng về thiên cung mà đi. Không chỉ thân truyền đệ tử là trúc cơ kỳ, nội môn đệ tử, như thường cũng có mấy tôn trúc cơ kỳ đệ tử. Đây chính là thiên phủ, thật khí phái. Nhìn thấy tòa thiên cung này, Diệp Lâm nội tâm tán thưởng, lập tức không tại do dự, hướng về thiên cung hạ xuống chỗ mà đi. Chờ Diệp Lâm chạy tới thời điểm, thiên cung vừa vặn đáp xuống đất mặt, một cỗ vô cùng cuồng bạo vòng xoáy linh khí hướng về bốn phía tản đi, Diệp Lâm trên thân lỗ chân lông mở lớn, tham lam hấp thu linh khí. Mà cả tòa thiên phủ, cực giống thành lũy, chỉnh thể toàn bộ hiện ra là màu trắng bạc, chỗ cửa lớn. Hai tòa màu bạc trắng sư tử đá trấn thủ tại cửa ra vào, thoạt nhìn cực kỳ khí phái uy vũ. Cuối cùng là cái gì? Khí phái như thế? Chẳng lẽ đây chính là thượng cổ kim đan kỳ tu sĩ động phủ? Lúc này, có đệ tử đầy mặt cả kinh nói, nghe vậy, những người còn lại nhộn nhịp nhìn hướng vị kia đệ tử. Ngươi biết, tinh tế nói đến. Lúc này, trên bầu trời một vị trên người mặc váy trắng, đẹp đến nỗi không gì sánh được. Trên thân tỏa ra một cỗ lành lạnh khí tức nữ tử nhẹ giọng hỏi. Lý sư tỷ. Tên đệ tử kia hướng nữ tử cúi đầu, cái này mới êm tai nói. Ta cũng không rõ ràng lắm, phương này bí cảnh, chính là thời kỳ thượng của một vị kim đan kỳ tu sĩ vẫn lạc chi địa. Nghe nói vị này kim đan kỳ tu sĩ tại thời kỳ thượng cổ thân phận không nhỏ, mà sau đó ta tông khai phái tổ sư ở chỗ này thành lập tông môn, cũng chính là Thanh Vân Tông. Mà lúc đó tổ sư muốn tìm tòi hư thực, về sau phát hiện, phương này bí cảnh chỉ có kim đan kỳ phía dưới tu vi người mới có thể đi vào. Trải qua thời gian dài thăm dò, cũng không có phát hiện cái gì kim đan kỳ tu sĩ động phủ, chỉ phát hiện phương này bí cảnh 10 năm vừa mở, mà còn trong đó linh khí nồng đậm. Dựng dục ra rất nhiều bảo vật, cho nên mới trở thành đệ tử tầm bảo chi địa, không nghĩ tới hôm nay, kim đan kỳ tu sĩ động phủ thế mà xuất hiện. Vị này đệ tử nói xong, đệ tử còn lại bao gồm thân truyền, sắc mặt lửa nóng. Kim đan kỳ tu sĩ A, phải biết, Thanh Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão chính là kim đan kỳ tu vi, liền cái này, Thanh Vân Tông cũng đã là xung quanh vạn dặm bá chủ. Mà thời kỳ thượng cổ kim đan kỳ cùng hiện tại kim đan kỳ tu sĩ chiến lực càng là một trời một vực, huống chi, thời kỳ thượng cổ, căn bản không thiếu tài nguyên, mỗi cái tu sĩ đều giàu đến chảy mỡ. Mà kim đan kỳ, lại là tại thời kỳ thượng cổ liền thân phận không nhỏ kim đan kỳ tài phú, vậy nên có nhiều giàu có. Liền tại mọi người chờ mong thời điểm, nơi xa một đạo lưu quang hiện lên, chỉ thấy Lâm Tử Thánh chân đạp trường kiếm mà đến, lại nhìn thấy Diệp Lâm thời điểm, khóe mắt hiện lên một tia sát ý. Bất quá nơi đây nhiều người, hắn cũng không tốt hạ thủ. Chém giết trước mặt mọi người nội môn đệ tử, liền xem như hắn, cũng không dám. Oanh! Lúc này, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, thiên phủ cái kia bạc cửa lớn màu trắng ầm vang mở rộng, chúng đệ tử thấy thế, ai cũng không dám tiến về phía trước một bước. Bọn họ đều là người thông minh, kim đan kỳ tu sĩ động phủ, không chừng có cái gì nguy hiểm, ai cũng không dám đi trước, mạng chỉ có một. Hừ, cơ duyên đang ở trước mắt, vâng vâng dạ dạ khó thành đại khí. Lúc này, trên bầu trời một vị nội môn đệ tử hừ lạnh một tiếng. Lập tức xông vào cửa lớn bên trong, nhìn thấy không có nguy hiểm về sau, đệ tử còn lại nhộn nhịp đuổi theo. Diệp Lâm trà trộn tại đám người bên trong, liền đi vào ngày này phủ, bước vào thiên phủ bên trong, trước mắt, có năm đạo rộng nửa mét cầu độc mộc, cầu cái kia mang kết nối chính là năm cái màu trắng bạc cửa ra vào, cầu phía dưới, là vạn trượng thâm uyên. Cái này thiên cung tiếp cận mặt đất, mà cái này vạn trượng thâm uyên, là thế nào đến? Lúc này, có đệ tử tiến lên nhìn hướng cái kia vạn trượng thâm uyên, đầy mặt cả kinh nói. Không biết, có lẽ là thời kỳ thượng cổ kim đan kỳ tu sĩ một cái thủ đoạn, thời kỳ thượng cổ tràn đầy quá nhiều ảo diệu, cho dù là ta cũng khó có thể phán đoán. Lúc này, lúc trước vị kia Lý sư tỷ giải thích nói. Chư vị, hiện tại có 5 con đường, đến mức như thế đi, toàn bộ nhìn mình lựa chọn. Lúc này, trước hết nhất xung kích đến vị kia đệ tử nói xong, ngắm chuẩn con đường thứ nhất, nhanh chóng hướng về qua. Tiến vào cái kia màu trắng bạc cửa ra vào bên trong biến mất không thấy gì nữa. Mà Diệp Lâm thì nhìn hướng cái kia con đường thứ ba, bảng biểu thị, Lâm Tử Thánh chính là thông qua con đường thứ ba mà tìm được cái kia huyền giai thượng phẩm trúc cơ đan. Đối với cái này, Diệp Lâm không chút do dự bước lên con đường thứ ba, thật nhanh chạy tới, biến mất không thấy gì nữa. Mà bốn phía các vị đệ tử nhộn nhịp bắt đầu tìm kiếm đường đi, bước lên cái kia tầm bảo con đường. Lâm Tử Thánh nhìn thấy Diệp Lâm tiến đến về sau đi theo vô số đệ tử, liền tùy ý tìm một con đường chạy qua. Hiện tại nhiều người phức tạp, không dễ giết, chờ ra bí cảnh về sau, có rất nhiều cơ hội, hắn cũng không tin Diệp Lâm có thể tại Thanh Vân Tông trốn cả một đời. Tiến vào cửa lớn về sau, trước mắt là một cái không gian thật lớn, bốn phía thả đầy vô số tượng thần, có long, hổ, gấu, độc giác mã, còn có phi cầm. Diệp Lâm không nhận ra kia rốt cuộc là động vật gì. Long thần tượng, hổ thần tượng. Diệp Lâm trong lòng lẩm nhẩm, sau đó hướng về hổ thần tượng trực tiếp đi đến, đi tới tượng thần phía trước, ngồi xổm xuống, tay phải đặt ở tượng thần cái bệ một trận tìm tòi, quả nhiên, Diệp Lâm mò lấy một cái hộp gỗ. Trong chốc lát, cái này hộp gỗ liền bị Diệp Lâm dùng không gian giới chỉ thu lấy, mà sau đó đệ tử nhìn thấy Diệp Lâm ngồi xổm tại nơi đó dùng tay sờ lấy tượng thần cái bệ. Không nhịn được nhộn nhịp nhìn hướng Diệp Lâm. Thế nhưng sau một khắc, Diệp Lâm đem tay không rút ra, bọn họ liền thu hồi ánh mắt. Lập tức Diệp Lâm liền đi đến long thần tượng phía dưới, quả nhiên, mò lấy một bản cổ phát sách vở, bị hắn thu vào không gian giới chỉ bên trong. Thanh Vân Tông mặc dù nói xung quanh vạn dặm bá chủ, nhưng cũng chỉ là một cái môn phái nhỏ mà thôi, không gian giới chỉ loại này đồ vật, nội môn đệ tử căn bản không có. Chỉ có nội môn trưởng lão mới có mấy cái, mỗi một cái không gian giới chỉ đều là hóa thần kỳ hoặc là càng cao tu vi đại năng chế tạo, môn phái nhỏ đệ tử căn bản không có tư cách nắm giữ. Đạo huynh, ta vừa rồi gặp ngươi tại cái này tượng thần phía dưới một mực tìm tòi, thế nhưng là phát hiện cái gì? Lúc này, nhìn hồi lâu không có phát hiện bất kỳ vật gì đệ tử nhìn hướng Diệp Lâm, lập tức mở miệng hỏi. Ta nhìn cái này tượng thần kỳ dị vô cùng, chắc là bảo vật gì? Liền muốn thử một chút nặng nhẹ, nhìn có thể hay không dọn ra ngoài, liền tính không phải bảo vật, cầm đi ra ngoài bán, cũng giá trị không ít. Nghe vậy, Diệp Lâm vừa cười vừa nói, còn lại mấy vị nội môn đệ tử nhộn nhịp gật gật đầu, lời này có lý. Thế nhưng là ta vừa rồi thử một lần, cái này tượng thần ít nhất cũng có 10 vạn cân chi trọng, xem ra chỉ có chút cơ kỳ sư huynh mới có thể thử nghiệm rời lên. Nói xong, Diệp Lâm ra vẻ tiếc nuối lắc đầu. Đạo huynh đừng nản chí, thượng cổ kim đan kỳ tu sĩ động phủ, khẳng định huyền diệu vô tận, nơi này khẳng định có cái gì cơ quan, đợi đến chúng ta tra xét rõ ràng một phen. Nói xong, đệ tử còn lại nhìn hướng cái này vài tòa tượng thần, vây quanh tượng thần xoay quanh, mưu đồ muốn tìm ra chút gì đó. Cũng là, thượng cổ kim đan kỳ tu sĩ động phủ, làm sao có thể mới chỉ có như thế ít đồ đâu. Chắc hẳn Lâm Tử Thánh trên thân cơ duyên lại đổi mới đi. Đáng tiếc. Lâm Tử Thánh không có tới nơi đây. Diệp Lâm một bên đi, một bên trong lòng suy tư. Không tốt, thứ gì? Lúc này, phía trước truyền đến một nội môn đệ tử tiếng kêu to, những người còn lại nhộn nhịp quay người nhìn lại, Diệp Lâm cũng quay người hiếu kỳ nhìn lại. Chỉ thấy vị kia đệ tử trước mắt, xuất hiện vô số rậm rạp chằng chịt màu trắng bạc côn trùng, mỗi cái côn trùng đều có bàn tay kích cỡ tương đương, trên thân tản ra luyện khí tầng 5 khí tức. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Diệp Lâm đều không thể tin được như thế nhỏ một cái côn trùng, lại có luyện khí tầng 5 tu vi. Cái này côn trùng trên thân lại có tiên thiên linh khí, Lúc này, một vị đệ tử nhìn xem bị chính mình đánh giết côn trùng, đầy mặt cả kinh nói. Vừa rồi hắn tùy ý chém giết trước mắt côn trùng, không nghĩ tới, một cỗ tinh thuần linh lực tiến vào thân thể của hắn bên trong, hắn tu vi cũng bởi vậy tinh tiến mấy phần. Linh khí chia làm tiên thiên và hậu thiên thiên linh khí là tinh thuần nhất, dùng tiên thiên linh khí tu luyện tu sĩ chiến lực hoàn toàn có thể nghiền ép dùng hậu thiên linh khí tu luyện tu sĩ, mà theo thượng cổ một trận chiến thiên địa sụp đổ về sau, hiện tại linh khí đều vì hậu thiên linh khí. Mà thời đại thượng cổ, linh thạch đều là thống nhất, không có phẩm giai phân chia, mà bây giờ có rồi. Bởi vì phẩm giai càng cao linh thạch bên trong, linh khí càng nhiều, cũng càng tiếp cận tiên thiên linh khí. Mà cực phẩm linh thạch bên trong linh khí, vô hạn tới gần tiên thiên linh khí, đồng thời, cũng vô cùng chân quý. Chương 33, tầm bảo kết thúc. Cái gì, tiên thiên linh khí? Những người còn lại nhộn nhịp khiếp sợ, lập tức bắt đầu xuất thủ chém giết trước mắt quái trùng. Sau một khắc, các vị đệ tử nhộn nhịp kinh hô. Thật là tiên thiên linh khí, tê, thật là tinh khiết, mặc dù ngay cả cực phẩm linh thạch mặt đều chưa từng thấy, thế nhưng ta dám khẳng định, so cực phẩm linh thạch bên trong linh khí còn tinh khiết hơn. Lúc này, chư vị đệ tử nhộn nhịp nhìn hướng cái kia rậm rạp chằng chịt quái trùng, phảng phất tại nhìn một loại nào đó tiệc, lập tức mọi người nhộn nhịp xuất thủ. Lúc này, Diệp Lâm cũng tham gia đến đối kháng quái trùng đội ngũ bên trong, trong lúc nhất thời, nguyên bản rậm rạp chằng chịt quái trùng, tại mọi người toàn lực chuyển vận phía dưới, bị đánh liên tục bại lui. Xuất thủ chư vị đệ tử đó là càng đánh càng dũng a, toàn thân khí thế cũng là thẳng tắp lên cao. T, quả nhiên thật là tinh khiết, nếu là lại như thế giết tiếp, ta tất nhiên sẽ đột phá luyện khí tầng 9. Lúc này, Diệp Lâm mừng rỡ trong lòng, lập tức tăng lớn công kích. Tại mọi người tập thể công kích phía dưới, quái trùng dần dần bị đánh quân lính tan rã, bắt đầu chậm rãi tản đi, mấy phút đồng hồ sau, quái trùng biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem trong đan điền chứa đựng một đoàn tiên thiên linh khí, Diệp Lâm trong lòng vui mừng, chờ ra bí cảnh liền đem cái này đoàn tiên thiên linh khí luyện hóa, đến lúc đó, luyện khí tầng 9 chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Bởi vì thời gian eo hẹp gấp rút, hắn căn bản không kịp luyện hóa. Chỉ có thể trước chứa đựng đến đan điền bên trong, chờ đi ra lại chậm rãi luyện hóa. Mà đệ tử còn lại, trong lòng đều là nghĩ như vậy, tất cả mọi người suy nghĩ nhiều cướp đoạt một điểm tiên thiên linh khí. Cái này liền xong việc. Trong đó một vị đệ tử nhìn xem biến mất quái trùng, có chút vẫn chưa thỏa mãn nói, hắn còn không có giết đủ đây. Sau đó mọi người bắt đầu nhộn nhịp thăm dò, dòng dã một canh giờ trôi qua, tất cả mọi người không thu hoạch được gì. Xem ra cơ duyên đã dừng ở đây rồi, đi thôi, không có chuyện của chúng ta. Lúc này, trong đó một vị đệ tử nói, những người còn lại nhộn nhịp gật đầu. Diệp Lâm nhìn hướng vị kia nói chuyện đệ tử, hai mắt ngưng lại, hắn luôn cảm thấy con hàng này không đơn giản. Tùy theo mà đến, chính là một tấm trong suốt bảng xuất hiện ở trước mắt. Tính danh, Vương Thắng. Tu vi, luyện khí tầng 9. Mệnh cách, xanh. Mệnh lý, phúc tinh cao chiếu. Vận mệnh, tại nửa tháng sau xuống núi trừ ma, bị yêu ma hút khô toàn thân tinh huyết mà chết. Gần đây cơ duyên, đi ra thiên phủ về sau, đối thiên phủ cửa lớn hai tòa sư tử đá tâm cảm thấy hứng thú, vì vậy tiến lên nghiên cứu, tại sư tử đá trong miệng, bị hắn phát hiện huyền giai thượng phẩm ẩn thần châu. Phúc tinh cao chiếu, phúc khí của ngươi rất tốt, đi cùng với ngươi người, thường thường sẽ bị ngươi ảnh hưởng. Từ đó thay đổi đến vận khí rất tốt. Nhìn xong bảng về sau, Diệp Lâm nhìn xung quanh, quay đầu rời đi. Đi thôi, không thể lòng tham không đáy, có thể có được tiên thiên linh khí, đã nhận hàng tương đối khá. Lúc này, Vương Thắng nói xong, hướng về ngoài cửa đi đến, đệ tử còn lại nhộn nhịp gật đầu, quay đầu rời đi. Lúc này, Diệp Lâm theo cầu độc mộc trên đường đi đi tới sư tử đá bên cạnh. Nhìn trước mắt hai tòa sư tử đá, Diệp Lâm tiến lên một trận tìm tòi. Cuối cùng, ở bên trái một tòa sư tử đá cuối cùng, phát hiện một viên màu xanh cây cột, lập tức thu vào không gian giới chỉ bên trong. Sư đệ, tượng thần mang không nổi, cái này sư tử đá thoạt nhìn, cũng không phải chúng ta có thể di chuyển. Lúc này, Vương Thắng hướng Diệp Lâm đi tới, vừa cười vừa nói. Nếu không phải cái đồ chơi này thực tế quá nặng, hắn cũng muốn chuyển về đi vài tòa bầy ở chỗ mình ở, vậy nên có nhiều uy phong. Này, ta chẳng qua là cảm thấy cái này sư tử đá so cái kia tượng đá nhỏ rất nhiều, không nghĩ tới cư nhiên như thế chi trọng. Diệp Lâm lập tức nói. Đi thôi, bí cảnh chi môn lập tức liền muốn mở ra. Nhìn xem bốn phía lần lượt đi ra chư vị đệ tử, Vương Thắng nói xong, hướng về nơi xa đi đến. Đi tới bí cảnh chỗ cửa lớn, lúc này nội môn đệ tử hầu như đều đã đi tới nơi đây, liền chờ cửa lớn vừa mở đi ra bế quan. Mọi người chuyến này đều thu hoạch tương đối khá, mà Diệp Lâm thì đứng tại đám người bên trong, nhìn xung quanh, không có phát hiện Lâm Tử Thánh thân ảnh. Thừa dịp thời kỳ này, Diệp Lâm ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu tu luyện, trong này linh khí thực sự là quá nồng nặc, cùng hắn chờ đợi, còn không bằng nắm chặt thời gian tu luyện. Thấy thế, đệ tử còn lại nhộn nhịp bắt trước. Sau ba canh giờ, nơi xa một đạo kiếm quang hiện lên, Lâm Tử Thánh trên mặt mặt mày tỏa sáng, hiển nhiên là thu hoạch không ít. Lúc này, Diệp Lâm mở to mắt, nhìn hướng Lâm Tử Thánh. Tính danh, Lâm Tử Thánh. Tu vi, trúc cơ sơ kỳ. Mệnh cách, vàng. Mệnh lý, vận khí siêu nhiên kiếm đạo khôi thủ ngộ tính thông thần thiên quyến chi tử đại năng chuyển thế. Vận mệnh, trên đường đi kinh lịch rất nhiều đau khổ, cuối cùng đột phá đại thừa kỳ, trở thành nhân tộc đại năng một trong, về sau bị yêu tộc đại năng đánh lén, trọng thương bỏ trốn. Gần đây cơ duyên một tháng sau xuống núi trừ ma, tại Bách Đoạn Sơn bên trên bị tà ma tập kích, rơi xuống vách núi, tại dưới vách núi thu hoạch được huyền giai thượng phẩm linh quả, sóc phong quả, dùng về sau, tu vi tiến nhanh, một lần hành động bước vào trúc cơ trung kỳ. Gần đây cơ duyên 2, nửa tháng về sau, tại Hoàng Kim Thành thị trường đồ cổ duyên bảo trai bên trong, lấy giá thấp mua sắm trong đó một cái duy nhất cũ nát bình hoa, đánh vỡ về sau, che giấu thượng cổ bích họa, lĩnh hội về sau, thu hoạch được thượng cổ tiên thuật, nhất khí hóa tam thanh. Vận khí siêu nhiên, vận khí của ngươi vô cùng tốt, đi tới trên đường luôn có thể nhặt đến cơ duyên, liền tính gặp phải nguy cơ sinh tử, cũng có thể biến nguy thành an. Kiếm đạo khôi thủ, trời sinh luyện kiếm hảo thủ, đối với kiếm đạo, người có vượt qua phàm nhân lý giải, tại kiếm đạo một đường tiến bộ thần tốc. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Thiên quyến chi tử, ngươi vì thiên đạo khí vận sở chung, con đường tu luyện, không có chút nào bình cảnh có thể nói, đột phá giống như ăn cơm uống nước đơn giản. Đại năng chuyển thế, ngươi là tiên giới đại năng chuyển thế, bất quá trên đường thần hồn bị hao tổn, ký ức phong tồn, đợi đến nguyên anh kỳ về sau, ký ức bỏ niêm phong, từ đây giống như cá chép cá vượt long môn, trên đường đi xuôi gió xuôi nước. Xem ra cướp đoạt cơ duyên của hắn, hắn tương lai vận mệnh cũng sẽ phát sinh biến hóa. Nhìn xem Lâm Tử Thánh vận mệnh, Diệp Lâm tự lẩm bẩm. Trong vòng một tháng không có cơ duyên, cũng chính là nói, một tháng này hắn đem bế quan tu luyện. Vừa vặn, chờ đi ra ta liền đột phá luyện khí tầng 9. Sau đó xuống núi đem cái này thượng cổ tiên thuật nắm bắt tới tay, nhất khí hóa tam thanh, chẳng lẽ là vị kia đại năng tiên thuật. Diệp Lâm trong miệng thì thầm nói, nếu thật là vị kia đại năng tiên thuật, vậy hắn nhưng là kiếm lợi lớn, không cẩn thận nghĩ phía dưới, cái này không thực tế. Phải biết, vị kia đại năng thế nhưng là đạo giáo tổ, tam thanh một trong, đạo tổ lão tử, đứng tại đỉnh phong nhân vật. Đúng lúc này, trước mắt bí cảnh chi môn bất ngờ mở ra, chúng đệ tử thấy thế, nhộn nhịp đi ra bí cảnh. Diệp Lâm cũng đi theo chúng đệ tử sau lưng. Nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng biến mất, Lâm Tử Thánh hai mắt lập lòe, như có điều suy nghĩ. Đi ra bí cảnh về sau, lúc trước đưa bọn hắn đi vào lão giả sớm đã tại cửa ra vào chờ đợi. Diệp Lâm cũng nếm thử nhìn qua lão giả này bảng, đáng tiếc, tu vi chênh lệch quá lớn, bảng căn bản biểu thị không đi ra. Tốt, chúc cơ kỳ trở lên tu vi đệ tử theo ta tiến về đại điện nghị sự, đệ tử còn lại, có thể đi xuống tu luyện. Lúc này, lão giả cùng chúng đệ tử nói, nhìn xem lão giả sắc mặt có chút mất tự nhiên, Diệp Lâm trong lòng đã sáng tỏ từ lâu, khẳng định là liên quan tới tà ma sự tình. Bất quá việc này, cùng hắn bây giờ không quan hệ nhiều lắm, trời sập có người cao đỉnh lấy, hắn chỉ cần tu luyện, tận khả năng đề cao mình tu vi. Chương 34, tà ma xâm phạm. Đi tới chỗ ở về sau, Diệp Lâm bắt đầu kiểm kê lần này thu hoạch. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là trứng phượng hoàng, Diệp Lâm đem trứng phượng hoàng lấy ra đặt ở bên cạnh, lấy thêm ra trúc cơ đan cùng ma ảnh vô tung, còn có cuối cùng hai kiện đồ vật, ẩn thần châu cùng hỏa linh thạch. Nơi này vô luận bất luận một cái nào đồ vật, lưu lạc ngoại giới đều có thể gây nên gió tanh mưa máu. Trúc cơ đan, chờ đột phá trúc cơ kỳ thời điểm có thể sử dụng. Nhìn trước mắt trúc cơ đan, Diệp Lâm tự lẩm bẩm, cái này trúc cơ đan thế nhưng là thời kỳ thượng cổ luyện chế, về phần hiện tại, trúc cơ đan đan phương đã thất truyền. Cũng chính là nói, trúc cơ đan, chỉ có chính mình có. Bất quá, cái này ẩn thần châu đến cùng có làm được cái gì? Nhìn xem trong tay hạt châu màu xanh lam, Diệp Lâm rơi vào trầm tư, lập tức chậm rãi đem linh lực truyền vào trong đó, lập tức, một đạo tia sáng kỳ dị bao trùm toàn thân. T, cái này ẩn thần châu thế mà có thể để cho ta ẩn thân, còn có thể che đậy trên người ta bất kỳ khí thức gì. Nghiên cứu minh bạch về sau, Diệp Lâm trong lòng vô cùng khiếp sợ, cái này ẩn thần châu hiệu quả cũng quá nghịch thiên a. Mà còn ẩn thân về sau, chỉ cần kim đan kỳ không đến, không có người có thể phát hiện được hắn. Vừa vặn, có cái này bảo vật, sau này liền tính đối mặt Lâm Tử Thánh, cũng không chút nào luống cuống. Diệp Lâm trân trọng đem ẩn thần châu thu hồi không gian giới chỉ bên trong, cái đồ chơi này thế nhưng là cái thứ tốt a. Bất quá, người đến cùng làm như thế nào ấp đâu. Lúc này, Diệp Lâm đem ánh mắt thả tới trứng Phượng Hoàng bên trên, hắn bây giờ không có chút nào đầu mối. Loại này chỉ có bảo sơn mà không thể động cảm giác để hắn vô cùng khó chịu. Trứng Phượng Hoàng, ta bây giờ thân có Phượng Hoàng hỏa, thử xem. Nghĩ xong, Diệp Lâm bắt đầu thôi động trong đan điền Phượng Hoàng hỏa, lập tức, một cỗ ngọn lửa nóng bỏng thấu thể mà ra, bao trùm cả viên trứng Phượng Hoàng. Cùng lúc đó, trứng Phượng Hoàng mặt ngoài thần bí đường vân cũng bắt đầu nổi lên tia sáng, một cỗ kỳ dị lực lượng đi tứ tán. Chết tiệt, dừng lại. Lúc này, Diệp Lâm biến sắc, trước mắt trứng Phượng Hoàng ngay tại cực lực hấp thu Phượng Hoàng hỏa, mà hắn linh lực trong cơ thể đã bị ép khô. Phượng Hoàng hỏa là sử dụng linh khí mới có thể chống đỡ, bây giờ trứng Phượng Hoàng hấp thu Phượng Hoàng hỏa hấp thu hắn linh khí, lâm vào tuần hoàn bên trong. Tại tiếp tục như vậy, linh lực không có, liền nên ép hắn khí huyết. Ngoá, liều mạng. Lúc này, Diệp Lâm khẽ cắn môi, lấy ra còn sót lại một viên trung phẩm linh thạch bắt đầu hấp thu, đến mức trong đan điền tiên thiên linh khí, đó là hắn dùng để đột phá luyện khí tầng 9, không động được không động được. Một viên trung phẩm linh thạch bên trong ẩn chứa linh lực chính là rộng lượng, liền tính như vậy, cũng là tại trong khoảng thời gian ngắn liền đã bị ép khô. Bất quá để Diệp Lâm vui mừng chính là, trước mắt trứng Phượng Hoàng đã đình chỉ hấp thu, cái này để hắn thở dài một hơi. Nhìn xem trong tay linh thạch bột phấn, Diệp Lâm khóc không ra nước mắt, cứ như vậy không có. Có rất nhỏ yếu sinh mệnh khí tức, cử động lần này hữu dụng. Lúc này, Diệp Lâm phát giác được nguyên bản tĩnh mịch trứng Phượng Hoàng bên trong xuyên đến một đạo yếu ớt sinh mệnh khí tức, mặc dù cực kỳ yếu ớt, thế nhưng, xác thực có sinh mệnh khí tức. Cái này không nhịn được để trong lòng hắn vui mừng, chỉ cần có thể ấp ra Phượng Hoàng, lãng phí một viên linh thạch tính là gì. Đúng rồi, còn có cái kia Lâm Tử Du niết bàn quả có khả năng chữa trị thương thế, có lẽ đối trứng Phượng Hoàng hữu dụng, tính toán, bắt đầu tu luyện. Nghĩ xong tất cả, Diệp Lâm bắt đầu nhắm mắt lại toàn lực hấp thu đan điền bên trong tiên thiên linh khí. Trong chớp mắt, 8 ngày thời gian chớp mắt mà qua. Lực lượng thật là cường đại, tiên thiên linh khí, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngày này, Diệp Lâm mở to mắt, nhìn xem chính mình tráng kiện cánh tay, nhịn không được ca ngợi nói. Trải qua tiên thiên linh khí cường hóa hắn, so với bình thường luyện khí tầng 9, còn như bức. Tăng thêm các loại thủ đoạn, luyện khí tầng 9 bên trong, chưa có địch thủ. Đúng rồi, hỏa linh thạch. Lúc này, Diệp Lâm đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn hướng bên giường. Nguyên bản nằm 3 viên hỏa linh thạch, lúc này đã biến mất không thấy gì nữa. Ta hỏa linh thạch đâu? Lúc này, Diệp Lâm đem ánh mắt thả tới một bên trứng Phượng Hoàng bên trên, chỉ thấy trứng Phượng Hoàng bên trong sinh mệnh khí tức mạnh một điểm, lại nghĩ tới chính mình hỏa linh thạch biến mất không thấy gì nữa, cái này để Diệp Lâm trong lòng vừa thương xót lại thích. Tiểu gia hỏa, ăn ta nhiều như thế tài nguyên, đến lúc đó, nhưng muốn thật tốt báo đáp ta a. Lúc này, Diệp Lâm sờ lên trứng Phượng Hoàng, cảm khái nói xong, trứng Phượng Hoàng nhẹ nhàng lay động một cái, phảng phất tại đáp lại hắn. Hô, Bây giờ trứng Phượng Hoàng đã có sinh mệnh khí tức, đã không thể đặt ở không gian giới chỉ bên trong. Diệp Lâm nhìn trước mắt trứng Phượng Hoàng, trầm ngâm một trận. Không gian giới chỉ bên trong chỉ có thể cất giữ vật chết, không thể cất giữ vật sống. Giấu đi đi. Lúc này, để bảo đảm an toàn, Diệp Lâm từ chỗ ở đào một cái hố to, đem trứng Phượng Hoàng bỏ vào trong đó, sau đó dùng đất đai che lấp một cái. Bây giờ chỉ có thể làm như vậy, trước ủy khuất một cái. Tối hôm qua tất cả về sau, Diệp Lâm vỗ tay một cái. Diệp sư đệ ở đây sao? Diệp sư đệ ở đây sao? Lúc này, ngoài cửa vang lên một trận âm thanh. Làm sao vậy? Diệp Lâm cau mày, tiến lên mở cửa, chỉ thấy một vị khuôn mặt xa lạ đệ tử đứng ở trước mặt mình. Diệp sư đệ, trưởng môn triệu tập toàn thể nội môn đệ tử tiến về đại điện nghị sự. Ta đã biết. Nghe vậy, Diệp Lâm sắc mặt ngưng trọng gật đầu, sự tình đã nghiêm trọng đến tình trạng như thế sao? Không cần nghĩ hắn cũng biết, nhất định là vì tà ma nhất sự tình. Đã như vậy, ta đi đây, ta còn muốn báo cho những sư huynh đệ khác. Sư huynh đi thong thả, ta lập tức chạy tới. Diệp Lâm gật gật đầu, sau đó trước mắt xuất hiện một đạo trong suốt bảng. Tính danh, Lưu Minh. Tu vi, luyện khí tầng 9. Mệnh cách, xanh. Mệnh lý, không có thường thường không có gì lạ. Vận mệnh, tại ngày mai xuống núi trừ ma, bị yêu ma hút khô toàn thân tinh huyết mà chết. Gần đây cơ duyên, không có. Nhìn xem rời đi Lưu Minh bảng, Diệp Lâm rung động trong lòng. Lúc trước ở ngoại môn thời điểm, hắn liền phát hiện có rất nhiều đệ tử chết tại tà ma, bây giờ, chẳng lẽ đã lan đến gần nội môn đệ tử sao? Bất quá cái này tà ma đến tột cùng là cái gì? Còn phải tiến về đại điện. Nghĩ xong, Diệp Lâm không dám trì hoãn, lập tức thu thập xong, liền tiến về đại điện bên trong. Lúc này tông môn đại điện, đứng 20 vị nội môn đệ tử, cùng trên cùng 3 vị thân truyền, đại điện trên cùng trung ương chi địa, đứng một vị lão giả, bốn phía cũng tương tự có 3 vị lão nhân. Xem ra lần này không có bế quan đệ tử đều đến kỳ, vậy thì bắt đầu đi. Trong đó một vị lão giả nói xong, đứng tại trung ương nhất lão giả gật gật đầu, lập tức mở miệng nói ra. Chư vị, bây giờ, ta Thanh Vân Tông quản hạt địa khu xuất hiện tà ma. Mà tà ma, chính là thượng cổ đại ma hậu duệ, bọn họ trời sinh tính tàn bạo, lấy người làm thức ăn, bây giờ, đã có nhiều tòa thành thị thảm tao tà ma xâm lấn, chết người vô số kể. Chúng ta người tu tiên, ổn thỏa không thể bỏ mặc không quan tâm, hiện tại, ta tuyên bố, các ngươi, kể từ bây giờ, xuống núi trừ ma. Phía trên lão giả nói xong, đệ tử còn lại trên thân nhộn nhịp khí đốt một cỗ đấu trí, chúng ta người tu tiên, tự nhiên trừ ma vệ đạo. Tốt, thông báo đã truyền đạt, đương nhiên, cũng không cho các ngươi bạch bạch xuất thủ, chém giết một vị luyện khí tầng 5 phía dưới tà ma, khen thưởng 10 khỏa hạ phẩm linh thạch, luyện khí tầng 5 trở lên, khen thưởng 50 viên hạ phẩm linh thạch. Trừ ma vệ đạo, trừ ma vệ đạo. Tông chủ câu nói này nói xong, chúng đệ tử nhộn nhịp giống to, tài nguyên, bọn họ vô cùng thiếu, phi thường thiếu, tông môn lần này, chính hợp bọn họ ý. Mà đứng ở phía sau cùng Diệp Lâm thì trong lòng bồn chồn, vừa rồi đám người này bảng hắn từng cái nhìn mấy lần, không có một cái còn sống trở về, cái này liền vô cùng không hợp thói thường. Tốt, có các ngươi, ta tông lo gì không thể. Nhìn xem đệ tử bộ dáng như thế, tông chủ hài lòng gật đầu. Chương 35, trừ ma hành động. Nhìn xem đám này không biết chút nào kẻ đáng thương, Diệp Lâm trong lòng vì bọn họ mặc niệm, bất quá cái này cũng làm cho hắn có một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Chuyến này cái này 20 người, không có một người sống, đại biểu cho cái gì? Tà ma tu vi vượt xa luyện khí kỳ A, liền tính hắn đi cũng là đưa đồ ăn. Khen thưởng rất tốt, vậy cũng phải có mệnh cầm. Lúc này Diệp Lâm trong lòng đã quyết định chủ ý, đó chính là vẩy nước. Tốt, tất nhiên mọi người đều biết, vậy liền đi xuống chuẩn bị đi. Lúc này, phía trên tông chủ vung vung tay, toàn thân chiến ý chúng đệ tử nhộn nhịp đi ra đại điện, Diệp Lâm cũng tương tự đi theo phía sau. Đi tới chỗ ở về sau, xử lý tốt tất cả, Diệp Lâm hướng về ngoại môn đi đến. Hắn muốn tiến đến 10 vạn dặm trong núi lớn tầng bên trong ám nguyên cướp đoạt lâm tử du cơ duyên, có niết bàn quả, Phượng Hoàng ấp tiến trình liền sẽ càng thêm gần một bước. Ngươi nghe nói sao, Lý Sơn sư huynh tại ngày hôm qua cùng tà ma đại chiến, cuối cùng bị tà ma chém giết, toàn thân khí huyết bị hút khô, trở thành một bộ xác khô, cực kỳ đáng sợ. Ai nói không phải đâu, ngắn ngủi nửa tháng, đã có 18 vị ngoại môn sư huynh chết trận, nghe nói lần này sự kiện tông môn tức giận, muốn phái ra nội môn đệ tử. Nghe nói trong đó còn có một vị thân truyền đệ tử đi theo, khổng lồ như thế đội hình, khẳng định kêu yêu ma kia toàn bộ diệt vong. Nghe lấy ngoại môn đệ tử xì xào bàn tán, Diệp Lâm trong lòng một nắm, chẳng lẽ tà ma sự tình đã nghiêm trọng đến tình trạng như thế sao? Cái này không nhịn được để hắn sinh ra một cỗ gấp rút cảm giác. Đi ra tông môn về sau, Diệp Lâm lấy ra ẩn thần châu, thôi động về sau ẩn tàng thân hình của mình, lập tức biến mất tại rừng cây bên trong. Ám Nguyên là 10 vạn dặm đại sơn bên trong một cái kỳ dị chi địa, nơi đây không có chút nào linh khí có thể nói, vô luận là yêu thú vẫn là tu sĩ nhân tộc, đều không muốn tới nơi đây. Quả nhiên như trong truyền thuyết lời nói, nơi đây không có chút nào linh khí, phảng phất bị người vô căn cứ lấy đi đồng dạng. Bước vào Ám Nguyên, nhìn bốn phía chi địa, Diệp Lâm nói khẽ. Ám Nguyên danh tự nghe tới êm tai, bất quá chỉ là một chỗ thâm cốc mà thôi. Quả nhiên là niết bàn quả. Lúc này, Diệp Lâm tại 10 mét phía dưới trên thạch bích liền phát hiện một viên đỏ bừng linh quả, bởi vì Ám Nguyên cái này chim đều không gảy phân địa phương hoang tàn vắng vẻ, cái này mới làm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho niết bàn quả không có bị người hái. Diệp Lâm theo vách đá chậm rãi hướng xuống, đi tới niết bàn quả bên cạnh, một phát bắt được niết bàn quả sau đó đi tới mặt đất. Vì cái gì nơi đây tổng cho ta một cỗ tâm thần có chút không tập trung cảm giác? Càng hướng xuống loại này cảm giác càng mãnh liệt. Diệp Lâm đứng tại trên mặt đất, nhìn hướng phía dưới sâu không thấy đáy thâm cốc, lẩm bẩm nói. Vừa rồi bò xuống đi thời điểm, trong lòng cô kia cảm giác càng thêm mãnh liệt, phảng phất phía dưới có cái gì đại khủng bố giống như. Mặc kệ, bây giờ thực lực của ta thấp, loại này đồ vật, vẫn là không muốn hiếu kỳ tốt. Diệp Lâm lắc đầu, sau đó vội vàng rời đi nơi đây. Đi tới tông môn chỗ, lúc này ngoại môn náo nhiệt đến cực điểm, chỉ thấy 20 vị nội môn đệ tử đã chờ xuất phát, còn lại ngoại môn đệ tử nhộn nhịp vui vẻ đưa tiễn. Tông môn mệnh lệnh ngày mai xuống núi trừ ma, thế nhưng bọn họ đã chờ không nổi. Bọn họ chỉnh thể cũng liền 20 mấy tuổi, tu luyện tới hiện tại, chưa bao giờ thấy qua tà ma như thế nào, huống chi, cái này niên kỷ, người nào không có một cái làm đại anh hùng mộng đâu. Càng nhiều, là vì cái kia mê người khen thưởng, cho nên bọn họ đã không thể chờ đợi. Theo ta xuất phát, kèm theo phía trước một người hô to, 20 vị nội môn đệ tử nhộn nhịp đi xuống Thanh Vân Tông. Hừ, tà ma, lần này nội môn xuất mã, ta nhìn các ngươi còn có thể phách lối lúc nào. Nội môn đệ tử đều là thuần một sắc luyện khí tầng 9, mà còn phía sau còn có trúc cơ kỳ thân truyền đệ tử áp trận, như vậy xa hoa đội hình, tà ma mà thôi, đồ rác rưởi. Nhìn xem nội môn đệ tử đi ra sơn môn, ngoại môn đệ tử nhộn nhịp nghị luận. Nhìn xem cái này 20 con trùng đáng thương, Diệp Lâm thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc, cái này 20 cái gia hỏa mệnh cách cũng không tệ, thế nhưng đều không ngoại lệ, đều không có cơ duyên. Dù sao cũng sống không được bao lâu, ở đâu ra cơ duyên. Lần xuống núi này người có ta, tông môn khẳng định sẽ điều tra, đã như vậy, còn không bằng đi theo tại phía sau bọn họ cùng nhau xuống núi, sau đó tìm cơ hội chuồn đi. Nhìn trước mắt 20 đạo thân ảnh, Diệp Lâm trong lòng âm thầm suy tư. Tại đại điện bên trong nhân số tông môn đều có đăng ký, hắn nếu là không đi, đến lúc đó cha đến hắn, không tiện bàn giao. Sau đó, Diệp Lâm liền đi theo tại cái này 20 đạo thân ảnh sau lưng. Diệp sư đệ, ngươi vừa rồi đi chỗ nào? Chúng ta tiến đến chỗ ở của ngươi đi tìm ngươi, ngươi không tại, chúng ta còn tưởng rằng ngươi lâm trận bỏ chạy. Lúc này, phía trước dẫn đầu nội môn đệ tử cau mày hướng Diệp Lâm hỏi. Lần này trừ ma can hệ trọng đại, ta cũng là chuẩn bị một chút đồ vật. Nghe đến Diệp Lâm trả lời, Vương Lực gật gật đầu, xem như nội môn đệ tử không có có chút thủ đoạn sao được. Lập tức hắn liền không tại hỏi thăm. Tùy tiện hỏi hắn người bảo mệnh con bài chưa lật, đây là tối kỵ, liền xem như tình như thủ túc huynh đệ sinh tử cũng không được, mệnh là chính mình. Các sư đệ, căn cứ tông môn cho ta thông tin, lần này tà ma nhất tổng tại Vương Gia Thôn, Lý Gia Thôn, Triệu Gia Thôn ẩn hiện, chúng ta chia ba tổ tiến lên. Đi tới chân núi, Vương Lực quay người hướng về mọi người nói. đến mức tai họa thành trì tà ma, đương nhiên không tới phiên bọn họ đi, bọn họ chỉ là thanh lý những này tai họa thôn tôm cá nhãi nhép mà thôi. Thanh Vân Tông cao tầng cũng không phải là ngu xuẩn, đương nhiên sẽ không để chính mình lực lượng trung kiên tìm cái chết vô nghĩa. Bao gồm Diệp Lâm 21 người, chia 3 tổ, mỗi tổ 7 người, trước khi chia tay hướng 3 cái thôn. Sau 3 phút, mọi người nhộn nhịp đứng vững đội, mà Diệp Lâm một tổ mục tiêu lần này chính là Vương Gia Thôn. Đối với cái này, Diệp Lâm mừng thầm trong lòng, Vương Gia Thôn địa hình hắn quen a, đến lúc đó vừa vặn có thể chuồn đi. Tiến về Vương Gia Thôn trên đường, phía trước một cái đại hán quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm. Chờ một chút đánh nhau, lăn ở phía sau, ghi nhớ, người bị giết, chúng ta không có người sẽ cứu ngươi, đừng trở thành chúng ta liên lụy. Đại hán nói xong, Diệp Lâm yên lặng gật gật đầu, không cần thiết cùng một kẻ hấp hối sắp chết tính toán. Hừ, thật không biết, một cái luyện khí tầng 8 chạy tới xem náo nhiệt gì. Nhất định là vì khen thưởng mà đến a, nếu là bị ngoại môn đệ tử biết, đừng nói luyện khí tầng 8, ta nghĩ luyện khí tầng 5 đều sẽ chạy tới tham gia náo nhiệt. Người này nói xong, còn lại 5 người nhộn nhịp cười ha ha. Nhìn xem cười mấy người, Diệp Lâm trong lòng cười lạnh, cười a, chờ chút tại Diêm Vương ra trước mặt ta nhìn các ngươi còn cười ra tiếng không. Đi tới Vương Gia Thôn bên trong, mọi người liền nghe gặp một cỗ nồng đậm mùi máu tươi chờ bước vào thôn, một màn trước mắt, trực tiếp đem mọi người sợ ngây người. Chỉ thấy thôn bên trong, thi thể khắp nơi, những thi thể này, đều không ngoại lệ, tất cả đều là xác khô, liền như là cốt đầu trên bao vây lấy một lớp da, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Cái này, nơi này đến tột cùng phát sinh cái gì? Thấy thế, đã có đệ tử bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Cả ngày tại Thanh Vân Tông tu luyện bọn họ, khi nào nhìn thấy qua bực này tình cảnh. Không có sợ tè ra quần đã không tệ. Cho ta tản ra tìm kiếm, nhìn xem còn có hay không người sống, nếu là đụng phải tà ma, liền lớn tiếng cầu cứu. Lúc này, phía trước đại hán nói, những người còn lại nhộn nhịp gật gật đầu, hướng về bốn phương tám hướng tản đi. Thấy thế, Diệp Lâm cuối cùng biết bọn gia hỏa này là chết như thế nào. Gặp phải không rõ tình huống, phản ứng đầu tiên không phải bão đoàn, mà là tản ra, cái này không chờ để tà ma từng cái đánh tan thế này. Huống hồ, gặp phải tà ma liền hô to, sợ rằng đến lúc đó ngươi liền kêu cơ hội đều không có. Diệp Lâm đi đến một nửa, liền dùng ẩn thần châu ẩn tàng thân hình của mình, chỉ cần không phải kim đan kỳ tà ma, căn bản không phát hiện được hắn. Chương 36, thu hoạch được niết bàn quả. Đợi đến tìm kiếm hơn nửa canh giờ về sau, mọi người lại tập hợp một chỗ, không thu hoạch được gì. Trừ thi thể vẫn là thi thể, căn bản không có phát hiện cái gì tà ma vết tích, mà Diệp Lâm thì tay cầm ẩn thần châu, đứng tại một chỗ trên nóc nhà quan sát đến bốn phía. Đúng rồi, Diệp Lâm cùng Ngô Cương hai cái kia tiểu tử đâu? Lúc này, phía trước dẫn đầu đại hán nhìn trước mắt bốn người nói. Chúng ta cũng không biết. Cứu mạng. Lúc này, đang lúc mọi người nghi hoặc thời điểm, nơi xa truyền đến một đạo tiếng cầu cứu, âm thanh to lớn vô cùng, lập tức, năm người sắc mặt đại biến, hướng về tiếng cầu cứu chạy đi. Mà Diệp Lâm thì tại từng cái trên nóc nhà nhảy vọt. Chỉ thấy một chỗ trong viện tử, bọn họ trong miệng Ngô Cương, lúc này đã thi thể tách rời, đầu bị treo ở trên không, từng giọt máu tươi giọt trên mặt đất. Tí tách, tí tách, tí tách. Máu tươi nhỏ xuống âm thanh. Lại thêm bốn phía Ngô Cương thi thể, cho mọi người tạo thành một cỗ chẳng biết tại sao khủng hoảng cảm giác. Cái này, đây rốt cuộc là ai làm? Phía trước dẫn đầu đại hán đầy mặt nộ khí, bọn họ vốn là trừ ma mà đến, không nghĩ tới, tà ma thân ảnh còn không có nhìn thấy, liền đã chết một vị nội môn đệ tử. Long sư huynh, ta nhìn chúng ta vẫn là trở về đi, nơi đây quá mức quỷ dị, vẫn là mau mau rời đi tốt. Lúc này, có một vị đệ tử tâm lý phòng tuyến đã sắp không chống đỡ nổi nữa, yếu ớt nói. Đánh rắm, chúng ta tu sĩ tự nhiên hàng yêu trừ ma, hiện tại rời đi, trong lòng ngươi chẳng lẽ không hổ thẹn sao? Nghe lấy Long Ngạo Thiên chất vấn, lúc trước phát ra tiếng vị kia đệ tử lập tức có chút chột dạ. Cái này, đây chính là tà ma. Lúc này, đứng tại trên nóc nhà Diệp Lâm nhìn hướng ngoài sân góc tường, con ngươi co rụt lại. Chỉ thấy một vị toàn thân màu tím đen đường vân đan sen, đỉnh đầu một đôi màu đen vai diễn, cánh tay cùng trên đùi trải rộng từng khỏa cùng loại răng nanh hình dáng đồ vật. Trước ngực có một viên màu tím đen tinh thạch lấp lánh tỏa sáng, một tấm miệng rộng bên trong tràn đầy răng nanh. Bởi vì Diệp Lâm có ẩn thần châu, cho nên tà ma cái này mới không có phát hiện hắn. Để ta xem một chút, ngươi có hay không bảng. Diệp Lâm tự lẩm bẩm, hai mắt ngưng lại, lập tức, một tấm trong suốt bảng xuất hiện khắp nơi trước mắt, để trong lòng hắn vui mừng. Tính danh, ma nhất. Chủng tộc, ma tộc. Tu vi, trúc cơ trung kỳ. Mệnh cách, lam. Mệnh lý, cổ ma huyết dịch. Vận mệnh, thôn phệ mấy vạn người về sau, thành công đột phá kim đan kỳ, trở thành làm hại xung quanh vạn dặm kinh thiên đại ma, cuối cùng bị Thanh Vân Tông cùng Thiên Kiếm Tông hai tên thái thượng trưởng lão liều mạng trọng thương chém giết. Gần đây cơ duyên, thôn phệ xong 20 vị nội môn đệ tử hắn, tự biết tại lưu lại đi sẽ chỉ dẫn tới Thanh Vân Tông tức giận, nhưng là lại không có cam lòng, lập tức trốn hướng ngoài trăm dặm Bách Đoạn Sơn, tại chân núi Bách Đoạn Sơn phát hiện một chỗ linh tuyền, linh tuyền phía dưới tìm được huyền giai thượng phẩm bảo vật băng phách châm. Cổ ma huyết dịch, ngươi là thượng cổ đại ma hậu duệ, trong cơ thể chảy xuôi thượng cổ đại ma huyết dịch, tại giống nhau cảnh giới, có thể chịu được xưng vô địch. Nhìn trước mắt tà ma bảng, Diệp Lâm gãi gãi bên dưới đem. Bách Đoạn Sơn, chẳng lẽ cái này tà ma chính là tại Bách Đoạn Sơn đem Lâm Tử Thánh đánh rơi vách núi. Bất quá dựa theo Lâm Tử Thánh bảng là tại một tháng phía sau. Tất nhiên đã sáng tỏ, cái kia Lâm Tử Thánh cơ duyên, ta muốn hết. Lúc này, Diệp Lâm trên mặt lộ ra một cỗ cười tà, hắn lúc ấy không dám đi Bách Đoạn Sơn nguyên nhân chính là sợ hãi gặp phải tà ma, nhưng là bây giờ, kẻ cầm đầu đã tìm tới, như vậy hắn liền đã không cần lại lo lắng. Lúc này, góc tường tà ma động, hóa thành một đạo hào quang màu tím đen xông vào đại viện bên trong. Người nào? Lúc này, Long Ngạo Thiên hét lớn một tiếng, vừa định quay đầu, sau một khắc, liền thi thể tách rời. Mà còn lại bốn người, cũng nhộn nhịp không hề có lực hoàn thủ, bị trước mắt tà ma thuấn sát. Không sai, năm người tại cái này tà ma trước mặt, không có chống nổi 10 giây đồng hồ, liền bị tà ma thuấn sát. Tại đánh giết xong năm người về sau, ma nhất bắt đầu hút năm người trên thân máu tươi, trong chốc lát, năm người lập tức biến thành năm cỗ thây khô. Thật là mỹ vị, quả nhiên, nhân tộc máu tươi, vẫn là trước sau như một mỹ vị. Lúc này, ma nhất trên mặt lộ ra vẻ mặt say mê. Đại nhân, chuyện bên ngoài đã an bài tốt, mời đại nhân phân phó. Lúc này, ngoài cửa lại chạy tới một người, người này trên người mặc đấu bổng màu đen, thấy không rõ khuôn mặt. Rất tốt, làm không tệ, chờ ta bên này xong việc, liền ban cho ngươi trường sinh. Ma nhất nhìn trước mắt người, đầy mặt khen ngợi, kỳ thực trong lòng cười lạnh. Nho nhỏ nhân tộc, vì trường sinh không từ thủ đoạn. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Nghe ma nhất lời nói, người này cảm kích chảy nước mắt, quỳ gối tại ma nhất trước mặt đập khấu đầu. Một màn này, bị trên nóc nhà Diệp Lâm thu hết tại trong mắt. Về sau, Diệp Lâm không có lại tiếp tục trì hoãn, quay người hướng về Thanh Vân Tông đi đến. Không được, lần này đi người đã chết hết, ta như vậy đi lên, khẳng định sẽ chọc đến tông môn hoài nghi. Đi đến nửa đường, Diệp Lâm đột nhiên dừng bước, lập tức khẽ cắn môi, giơ bàn tay lên hướng chính mình ngực một kích. Lập tức, Diệp Lâm một ngụm máu tươi nôn trên mặt đất, đem chính mình y phục cùng tóc làm cho lộn xộn về sau, Diệp Lâm hướng về Thanh Vân Tông chạy đi. Cái này, đây không phải là Diệp sư huynh sao? Diệp sư huynh ngươi thế nào? Đi tới Thanh Vân Tông, Diệp Lâm che ngực, khóe miệng mang theo máu tươi, toàn thân thoạt nhìn cực kỳ bộ dáng yếu ớt. Nhìn thấy Diệp Lâm ngoại môn đệ tử nhộn nhịp tiến lên quan tâm nói. Nhanh, nhanh dẫn ta đi gặp tông chủ, phát sinh đại sự. Diệp Lâm thở không ra hơi, ngữ khí yếu ớt nói, lại thêm khóe miệng máu tươi phụ trợ, để ngoại môn đệ tử cảm thấy Diệp Lâm sau một khắc liền muốn ợ ra rắm. Trên đường đi, Diệp Lâm một vị ngoại môn đệ tử lưng đến nội môn đại điện bên trong, mà ngay tại đại điện bên trong tông chủ nhìn thấy một màn này, chau mày. Ta nhớ kỹ ngươi là xuống núi trừ ma một thành viên, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì, những người còn lại đâu? Nhìn thấy Diệp Lâm, tông chủ tiến lên liên tiếp ba câu hỏi, căn bản không quan tâm Diệp Lâm lúc này thương thế. Báo cáo tông chủ, cái kia tà ma chính là trúc cơ kỳ tà ma, chúng ta không địch lại, thời khắc mấu chốt, chư vị sư huynh liều chết cùng tà ma đại chiến, chỉ có một mình ta trốn ra được là tông môn báo tin. Trúc cơ kỳ. Nghe vậy, Tông chủ cau mày. Tốt, ta đã biết, đây là một viên hoàng giai trung phẩm hồi xuân đan, đối thương thế của ngươi có trợ giúp rất lớn, đi xuống dưỡng thương đi. Lúc này, tông chủ từ trong ngực lấy ra một viên đan dược đưa cho Diệp Lâm, sau đó sắc mặt ngưng trọng đi ra đại điện. Đa tạ tông chủ. Diệp Lâm cầm đan dược hướng tông chủ bóng lưng cúi đầu, đợi đến tông chủ biến mất không thấy gì nữa về sau, Diệp Lâm cái này mới đứng dậy khập khiễng hướng về chỗ mình ở đi đến. Đi tới chỗ ở, đóng cửa thật kỹ về sau, Diệp Lâm cái này mới một cái nuốt vào hồi xuân đan bắt đầu dưỡng thương. Vừa rồi vì diễn giống y như thật, một trưởng kia hắn nhưng là sử dụng ra 6 phần lực, kém chút đánh ra nội thương. Sau 3 canh giờ, Diệp Lâm cái này mới thở một hơi thật dài, mặc dù chỉ là hoàng giai trung phẩm, thế nhưng dược hiệu vẫn là vô cùng không tệ, hắn hiện tại thương thế đã khôi phục 7-8 phần. Bây giờ Lâm Tử Thánh cơ duyên ta hoàn toàn có thể cầm, trước đi Bách Đoạn Sơn, cầm tới 2 cái cơ duyên về sau, lại đi Hoàng Kim Thành, vừa vặn, 3 cái cơ duyên lẫn nhau không trì hoãn. Suy tư sau một lát, Diệp Lâm đi tới viện tử bên trong đem trứng Phượng Hoàng đào ra, lúc này trứng Phượng Hoàng bên trong sinh mệnh dấu hiệu càng thêm rõ ràng. Không biết Niết Bàn Quả có hữu dụng hay không? Diệp Lâm lầm bầm một câu, sau đó lấy ra Niết Bàn Quả đặt ở trứng Phượng Hoàng bên trên. Chương 37, Bách Đoạn Sơn. Đem Niết Bàn Quả đặt ở trứng Phượng Hoàng bên trên, sau một khắc, chuyện thần kỳ phát sinh, chỉ thấy Diệp Lâm trong tay Niết Bàn Quả ngay tại chậm rãi biến mất. Mà một đạo hào quang màu đỏ rực tràn vào trứng Phượng Hoàng bên trong. Trứng Phượng Hoàng bên trong sinh mệnh khí tức cũng càng ngày càng mãnh liệt, thấy thế, Diệp Lâm thôi động trong cơ thể Phượng Hoàng hỏa bắt đầu tăng lớn chuyển vận. Ngắn ngủi mấy phút trôi qua, Diệp Lâm một mặt sa sút tinh thần nằm trên mặt đất, không có, thật một giọt đều không có. Trong cơ thể mình linh lực toàn bộ đều bị trước mắt trứng Phượng Hoàng ép khô. Tiểu gia hỏa, người thật là có thể ăn. Vì ấp ngươi, ta thế nhưng là tiêu phí đại lượng tinh lực cùng tài nguyên, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng a. Diệp Lâm nằm trên mặt đất sinh không thể luyến nói. Trứng Phượng Hoàng bên trong sinh mệnh khí tức lúc này đã phi thường cường liệt, nhưng khoảng cách ấp còn có một đoạn đường muốn đi. Lúc này, trứng Phượng Hoàng run run mấy lần, phảng phất tại đáp lại Diệp Lâm. Tốt, tiểu gia hỏa, ngươi ở trong này cứ an tâm đi ngủ, chờ sóc phong quả tới tay. Đến lúc đó tiếp tục đút cho ngươi. Diệp Lâm sờ lên trứng Phượng Hoàng, sau đó lại đem trứng Phượng Hoàng vùi sâu vào lòng đất, vô luận như thế nào, trứng Phượng Hoàng tuyệt đối không thể bị bất luận kẻ nào phát hiện. Một khi bị phát hiện, không những trứng không có, hắn cũng muốn chết. Phải biết, tại thời đại thượng cổ, thần thú chính là thiên địa bá chủ, bởi vì thượng cổ đánh một trận xong, thần thú nhộn nhịp vẫn lạc. Cũng chính là nói, bây giờ thần thú dòng dõi, cũng chỉ có trước mắt hắn cái này trứng Phượng Hoàng, thần thú có thể tại các loại ngoan nhân tầng tầng lớp lớp thời đại thượng cổ trở thành thiên địa bá chủ, thực lực kia tự nhiên không cần nói cũng biết. Mà thần thú hậu duệ như thế giá trị, liền xem như đại thừa kỳ lão quái, cũng sẽ không chút do dự xuất thủ cướp đoạt. Không được, đến lại đợi thêm 3 ngày, bây giờ mới vừa vào tông môn vừa muốn đi ra, sợ rằng sẽ gây nên một ít người hoài nghi. Diệp Lâm trong lòng suy tư, sau đó quay người hướng về trong phòng đi đến. Ở trong mắt người khác, hắn mới từ yêu ma trong tay chạy trốn, từ quỷ môn quan đi một lượt, còn không có ổn định vừa vặn liền rời đi tông môn, khẳng định sẽ dẫn tới có ý người phát giác. Còn không bằng an phận tại tông môn nghỉ ngơi 3 ngày, đợi đến việc này đi qua lại đi cũng không gấp. Một cái chớp mắt, 3 ngày thời gian lặng yên trôi qua, ngày này, Diệp Lâm mở to mắt. Luyện khí 9 tầng căn cơ đã rất kiên cố, bất quá vẫn là không nhìn thấy đột phá trúc cơ kỳ hy vọng. Diệp Lâm lắc đầu thấp giọng thì thầm nói. Bất quá lại nhìn xem vận mệnh của ta làm sao. Tu vi, luyện khí tầng 9. Mệnh cách, đen thường xảy ra tai nạn. Mệnh lý, vận rủi ra thân ngộ tính thông thần. Vận mệnh, 1 tháng sau, Lâm Tử Thánh mượn nhờ nội môn trưởng lão chi thủ loại trừ trong cơ thể kiếm ý, trong lòng đối sát ý của ngươi càng thêm nghiêm trọng. Lập tức tại ngươi 1 tháng sau ra ngoài thời khắc, đối ngươi tiến hành đánh lén, ngươi dùng hết con bài chưa lật trọng thương trốn hướng. Gần đây cơ duyên, không có. Vận rủi ra thân, vận khí độ chênh lệch, ví dụ như đi bộ nhất định té ngã, kết hôn nhất định bị sanh. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Nhìn xem mặt của mình tấm, Diệp Lâm trong lòng suy tư, xem ra lần trước kiếm phủ đối Lâm Tử Thánh tạo thành nguy hại không nhỏ a. Một tháng sau sao, vừa xuất quan liền muốn giết ta, xem ra đối ta oán niệm không ít a. Diệp Lâm tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Tất nhiên đã biết chính mình tương lai vận mệnh, vậy thì dễ làm rồi, Lâm Tử Thánh thế nhưng là hắn hiện tại đưa tài đồng tử. Mặc kệ, trước đi cầm Sóc Phong quả, lại đi Hoàng Kim Thành. Lúc này, Diệp Lâm hạ quyết tâm về sau, hướng về tông môn bên ngoài đi đến. Bách Đoạn Sơn, khoảng cách Thanh Vân Tông trăm dặm có hơn, không tại 10 vạn dặm Đại Sơn bên trong. Ngắn ngủi 3 canh giờ, Diệp Lâm đã đi tới Bách Đoạn Sơn bên trong, nhìn trước mắt ngọn núi to lớn, Diệp Lâm nhấc chân đi tới. Linh Tuyền là tại Bách Đoạn Sơn chân núi, Diệp Lâm liền vây quanh chân núi đi thẳng, tìm Linh Tuyền vết tích. Lúc này, Diệp Lâm phát hiện phía trước có một trung niên người cõng cái gùi, trong tay cầm búa hướng trên núi đi. Diệp Lâm vội vàng tiến lên ngăn lại. Người tốt, người biết cái này chân núi nơi nào có nước suối sao? Diệp Lâm hướng về người trước mắt hỏi. Nước suối. Người trẻ tuổi, theo con đường này đi lên phía trước ngàn mét, liền đến, bất quá ta nhưng phải nhắc nhở ngươi, cái kia nước suối bên trong thế nhưng là có yêu thú chiếm cứ, ngươi vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Nghe vậy, Diệp Lâm gật gật đầu, hướng về người trước mắt ôm quyền nói. Đa tạ báo cho. Nói xong, liền theo người này chỉ vào phương hướng hướng về phía trước đi đến. Đi ước chừng ngàn mét, thật đúng là để Diệp Lâm tìm tới một chỗ nước suối, bên trái là một cái thật cao nhai vách tường bên trên có từng đạo dòng nước tràn vào trước mắt con suối bên trong. Có thể nói thuần thiên nhiên nước suối. Bảng biểu thị tại suối ngọn nguồn. Cái này suối ngọn nguồn thoạt nhìn cũng chỉ 3-4 mét bộ dạng. Đứng trên mặt đất, Diệp Lâm theo mặt nước nhìn lại, nước suối trong suốt thấy đáy, rất dễ dàng đoán được đại khái chiều sâu. Sau đó, Diệp Lâm liền chui xuống nước, theo suối ngọn nguồn bơi đi. Đi tới suối ngọn nguồn, Diệp Lâm liền phát hiện một bên đất đai bên trong, có một nửa hộp gỗ lộ ở bên ngoài, Diệp Lâm một phát bắt được hộp gỗ kéo một cái, rất nhẹ nhàng liền đem hộp gỗ lôi đi ra. Đang lúc Diệp Lâm muốn hướng phía trên bơi đi thời điểm, đùi phải của mình đột nhiên bị vật nào đó cuốn lấy. Diệp Lâm hướng về chân phải nhìn, chỉ thấy một đầu dài mấy mét mãng xà ngay tại theo chân phải hướng thân thể của hắn quấn tới. Thấy thế, Diệp Lâm ra tốc hướng mặt nước bơi đi. Hô, luyện khí 3 tầng yêu thú, ngươi làm sao dám a? Đợi đến bơi tới mặt nước về sau, Diệp Lâm theo chân phải nhìn, toàn bộ chân, bị mãng xà trực tiếp cuốn lấy. Nếu là đổi lại phàm nhân, đừng nói hướng mặt nước bơi, bị cuốn lấy liền đã treo. Lập tức Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra trường kiếm, theo đáy nước bên trong mãng xà đầu chính là một kiếm, lập tức mãng xà liền thi thể tách rời. Lại là mấy dưới kiếm đi, toàn bộ mãng xà bị Diệp Lâm chém thành vài đoạn, chậm rãi chìm vào suối ngọn nguồn. Thu hồi trường kiếm, Diệp Lâm liền đi đến mặt đất, ngồi dưới đất mở ra trong tay hộp gỗ. Chỉ thấy hộp gỗ bên trong, nằm 3 cây màu bạc trắng châm, mà cái này 3 cây châm bên trên, truyền đến từng tia ý lạnh. Liền tính Diệp Lâm là luyện khí 9 tầng, cũng không nhịn được đánh run một cái, thực sự là cái này trên ngân châm hàn khí quá cường liệt. Châm này đi xuống, đừng nói luyện khí kỳ, liền xem như trúc cơ kỳ trúng chiêu, cũng phải lập tức đánh mất sức chiến đấu. Diệp Lâm hít sâu một hơi, sau đó khép lại hộp gỗ, đem hộp gỗ bỏ vào không gian giới chỉ bên trong. Cái này 3 cây băng phách châm chính là hắn bây giờ con bài chưa lật, mà đối với một tháng sau Lâm Tử Thánh ám sát, hắn cũng nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Sau đó Diệp Lâm đứng lên, nhìn hướng nơi xa cao tới mấy trăm mét Đại Sơn. Hô, cái này Bách Đoạn Sơn cao tới mấy trăm mét, vách núi phía dưới sao? Nhìn trước mắt núi cao, Diệp Lâm hướng về chỗ cao nhất đi đến, trên đường đi yên lặng, cũng không có phát hiện yêu thú nào quấy phá. Rất nhẹ nhàng liền đi đến chỗ cao nhất, Diệp Lâm đi tới biên giới chi địa nhìn xuống dưới. Trước mắt là một cái thẳng đứng gần như 90 độ vách núi, mà trên vách núi đá, đồng thời không có cái gì có khả năng leo lên vật thể. Bây giờ ta chính là luyện khí 9 tầng, liền tính từ nơi này nhảy xuống, nhiều lắm là cũng sẽ ngã thành trọng thương. Diệp Lâm trầm ngâm một trận, sau đó theo vách núi hướng xuống leo, đến mức trực tiếp nhảy đi xuống, mặc dù bất việc. Thế nhưng hắn cũng không phải tự ngược điên cuồng. Vẫn là phải mau chóng đột phá trúc cơ kỳ a, không thể phi hành, quá phiền phức. Tân Tân khổ khổ bò đến chân núi Diệp Lâm nhổ nước bọt nói, nhìn xem chính mình đỏ bừng hai tay, không còn gì để nói. Chân núi bốn phía là một mảnh rậm rạp chằng chịt rừng cây. Ân, bên kia có một cỗ ánh sáng, đi qua nhìn một chút. Lúc này, Diệp Lâm phát giác được rừng cây phía trước rừng cây bên trong, một đạo quang mang lóe lên, cái này không nhịn được đưa tới chú ý của hắn. Lập tức nhấc chân hướng về phía trước đi đến. Chương 38, Duyên Bảo Trai. Tới chỗ này, Diệp Lâm có chút ngồi xổm xuống, đẩy ra bụi cỏ, chỉ thấy một viên lấp lánh tỏa sáng tinh thạch bất ngờ nằm ở trong đó. Tinh thạch một bên đất đai bên trong, nằm một cái màu vàng đất trái cây. Chẳng lẽ đây chính là sóc phong quả? Lúc này, Diệp Lâm đem trái cây từ đất đai lấy ra, bỏ vào không gian giới chỉ bên trong, lại quay đầu nhìn hướng viên kia lấp lánh tỏa sáng tinh thạch. Nguyên lai là một viên trung phẩm linh thạch bên trong linh khí nồng nặc mới đưa viên này sóc phong quả dựng dục ra đến sao. Lúc này, Diệp Lâm cầm lấy tinh thạch, tinh tế cảm ứng linh khí trong đó, sau đó, một mặt ghét bỏ ném đi. Đây đúng là trung phẩm linh thạch, bất quá linh khí trong đó còn dư lại không có mấy, lưu vô dụng. Hiện tại ta đã cầm tới sóc phong quả cùng băng phách châm, còn có cuối cùng cũng chính là tối cường cơ duyên, nhất khí hóa tam thanh. Lúc này, Diệp Lâm chậm rãi đứng lên, nhìn hướng nơi xa, Hoàng Kim Thành, nằm ở Thanh Vân Tông ở ngoài ngàn dặm. Cực kỳ xa, Diệp Lâm cũng không biết Lâm Tử Thánh chạy ở ngoài ngàn dặm Hoàng Kim Thành làm cái gì. Bất quá bây giờ hết thảy đều đã không trọng yếu, cái cơ duyên này, đã là hắn. Hoàng Kim Thành, ta tới. Một ngày sau đó, Diệp Lâm nhìn trước mắt cửa thành to lớn, trong lòng cảm khái. Hoàng Kim Thành chính là một tòa trọng hình thành trì, căn bản không phải loại kia cỡ nhỏ thành trì có thể so sánh. Mà trọng hình thành trì bên trong cũng là tu tiên giả chiếm cứ chi địa. Diệp Lâm đi vào nội thành, chỗ cửa thành thủ vệ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Diệp Lâm một cái, rất nhẹ nhàng liền đi vào nội thành. Thị trường đồ cổ, tại nơi nào đâu? Nhìn xem bốn phía bóng người rộn rộn ràng ràng, Diệp Lâm rơi vào trầm tư. Ôi, vị huynh đệ kia nhưng là muốn đi thị trường đồ cổ. Lúc này, Diệp Lâm bên cạnh xuất hiện một người, tướng mạo cực kỳ hèn mọn, đừng dâu cá chê. Thân cao không cao hơn 1m6 bộ dạng. Đúng, đã sớm nghe Hoàng Kim Thành thị trường đồ cổ đại danh đỉnh đỉnh, cho nên cái này mới trước đến nhìn qua. Diệp Lâm gật gật đầu nói. Huynh đệ, ta gọi Vương Lão Lục, người có thể gọi ta Lão Vương hoặc là Lão Lục cũng được, đến mức cái này thị trường đồ cổ, người có thể tìm đúng người, cái này Hoàng Kim Thành, liền không có ta Vương Lão Lục không biết sự tình. Lúc này, Vương Lão Lục đột nhiên vỗ đùi, hướng về Diệp Lâm ba hoa chích chòe. Vậy liền phiền phức người dẫn ta đi cái này thị trường đồ cổ nhìn qua, làm sao? Diệp Lâm nói xong, Vương Lão Lục bí mật nhỏ vươn tay, ngón trỏ cùng ngón tay cái nhẹ nhàng ma sát, một mặt cười gian. Thấy thế, Diệp Lâm trong lòng hiểu rõ. Ngươi trước mang ta đi, đến lúc đó, chỗ tốt thiếu không được ngươi. Diệp Lâm nói xong, Vương Lão Lục vây quanh Diệp Lâm dạo qua một vòng. Không có vấn đề. Huynh đệ theo ta đi. Nói xong, Vương Lão Lục đi tại phía trước, Diệp Lâm theo sát phía sau. Trên đường đi trải qua quanh đi quẩn lại cong cong quấn quấn, mọi người đi tới một chỗ thị trường, phía trước một cái cửa lớn bên trên có một cái nạm vàng bảng hiệu, trên tấm bảng viết ba chữ to, Cổ Ngoạn Thành. Huynh đệ, chính là chỗ này. Có cần hay không ta dẫn ngươi đi vào? Không biết ngươi có biết cái này Cổ Ngoạn Thành bên trong Duyên Bảo Trai ở nơi nào? Diệp Lâm nói xong, Vương Lão Lục liền sắc mặt kỳ quái nhìn hướng Diệp Lâm. Ngươi đi Duyên Bảo Trai làm cái gì? Duyên Bảo Trai bên trong là có tiếng hố, 10 cái đồ cổ không có một kiện là thật. Không có việc gì, ta chỉ là vào xem, Duyên Bảo Trai đại danh ta đang trên đường tới liền nghe nói qua nhiều lần, cho nên một mực thật tò mò. Nghe vậy, Vương Lão Lục gật gật đầu. Cũng là, Duyên Bảo Trai mặc dù hố, thế nhưng uy danh hiển hách, đã như vậy. Vậy ta liền dẫn ngươi vào cái này Duyên Bảo Trai bên trong. Nói xong, Vương Lão Lục liền mang Diệp Lâm hướng Cổ Ngoạn Thành đi đến. Một bên ven đường, đều là các loại quán nhỏ, bày quầy bán hàng gã sai vặt vẻ mặt tươi cười lôi kéo khách, trong miệng một cái so một cái thổi không hợp thói thường. Tới xem một chút a các vị khách quan, ta những vật này đều là từ thượng cổ di tích bên trong đãi đi ra, Thanh Vân Tông tông chủ mua đều nói tốt. Nhìn xem ta, những này ta thế nhưng là từ một chỗ bí cảnh bên trong làm ra, kém chút chết ở bên trong, những vật này, đều là tu tiên giả bảo vật, mua không được ăn thiệt thòi, mua không được bị lừa. Lúc này, có một người trẻ tuổi đi tới quầy hàng bên trên, nhìn trước mắt gã sai vặt hỏi. Đại ca, cái này nếu là giả dối, đảm bảo đền bù sao? Nghe vậy, vị kia gã sai vặt sững sờ, lập tức tận tình khuyên bảo nói. Tiểu tử, thế gian này tất cả đều liên quan đến nhân quả, ngươi mua đồ vật của ta, ngươi được đến đồ vật, ta chiếm được phía trước, nơi đây nhân quả đã xong, liền đại biểu cho lại không có chút nào liên quan. Đừng nói có thường hay không, vậy cũng là việc nhỏ, nếu không nhìn xem. Nghe vậy, người trẻ tuổi nhanh như chớp không còn hình bóng. Đây chính là duyên bảo trai. Lúc này, Diệp Lâm nghe vậy, nhìn trước mắt cực kỳ khí phái cổ lâu, yên lặng gật gật đầu, xem ra cũng không tệ lắm. Đa tạ dẫn đường. Lúc này, Diệp Lâm ném cho Vương Lão Lục một thỏi bạc, Vương Lão Lục vẻ mặt tươi cười đón lấy. Đa tạ ban thưởng, bất quá tiểu huynh đệ, ta nhưng phải nhắc nhở ngươi một câu, cái này duyên bảo trai hố người đó là uy danh truyền xa, ngươi nhưng phải cẩn thận a. Nói xong, Vương Lão Lục phủi mông một cái đi ra cổ ngoạn thành, mà Diệp Lâm nhìn một chút, nhấc chân đi vào. Bên trong, là một cái không gian thật lớn, vào mắt là từng cái bàn nhỏ, nhỏ trên mặt bàn để đó nhiều loại đồ cổ. Mặc dù thoạt nhìn giống đồ cổ, thế nhưng thật giả không biết. Vị khách quan này, thế nhưng là từ ngoài thành mà đến. Lúc này, một vị béo phệ người trung niên nhìn xem Diệp Lâm hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn duyên bảo trai thanh danh tại Hoàng Kim Thành ai không biết ai không hiểu, có khả năng đi vào hắn duyên bảo trai, đều không ngoại lệ, đều là ngoài thành mà đến tiểu bạch. Ta xác thực từ ngoài thành mà đến, nghe người duyên bảo trai bảo vật đông đảo, cái này mới trước đến nhìn qua. Diệp Lâm gật gật đầu, sau đó nhấc chân đi tới một cái bình hoa phía trước, nhìn xem bình hoa, hướng về lão bản hỏi. Cái này bán thế nào? Nghe vậy, Vương Quốc Phú đầy mặt ghét bỏ. Nói bán, quá tục khí, ta duyên bảo trai coi trọng chính là một cái chữ duyên. Nói xong, Diệp Lâm trong lòng hiểu rõ. Vật này cùng ta có duyên. 5 lượng. Nghe vậy, Diệp Lâm có chút im lặng. Sau đó giả vờ bốn phía loạn đi dạo, kỳ thực, lại tìm cái kia cũ nát chậu hoa đến cùng ở nơi nào. Lúc này, ngoài cửa lại đi vào hai người. Một người người đeo trường kiếm, toàn thân áo trắng, giống như một công tử văn nhã. Một người khác là một vị nữ tử, tướng mạo động lòng người, thoạt nhìn đáng yêu đến cực điểm. Ôi, hai vị này khách quan, thế nhưng là từ ngoài thành mà đến. Vương Quốc Phú thấy thế, nội tâm nói thầm, làm sao hôm nay sinh ý như thế tốt. Lập tức mặt ngoài nhiệt liệt hoan nghênh. Ân, đến từ Thiên Kiếm Tông, sư muội, xem một chút đi, thấy cái gì cho sư huynh nói. Mua xong chúng ta còn muốn đi tra xét tà ma vết tích đây. Nam tử nói xong, Diệp Lâm tâm thần khẽ động, Thiên Kiếm Tông người tới. Tra xét tà ma vết tích. Nguyên lai là Thiên Kiếm Tông đại nhân vật A, vị cô nương này, ngươi tùy ý chọn lựa, ta cho ngươi giảm 20% giá. Nghe vậy, Vương Quốc Phú nội tâm hơi kinh hãi, Thiên Kiếm Tông xem như xung quanh vạn dặm gần với Thanh Vân Tông đại tông môn, trong đó đệ tử hắn có thể không thể trêu vào. Xem ra lần này muốn làm thâm hụt tiền mua bán, lập tức nhìn hướng nơi xa ngay tại đi lung tung Diệp Lâm, trong lòng lại dễ chịu một điểm. Còn tốt, còn có cái trẻ con miệng còn hôi sữa, chờ chút nhất định muốn tại gia hỏa này trên thân A mất đi gấp đôi kiếm về. Vị bằng hữu này, ta gọi Đường Tuyết, là Thiên Kiếm Tông đệ tử, người cũng là tới nơi này đào bảo sao. Lúc này, tên là Đường Tuyết nữ hài đi tới Diệp Lâm trước mặt, trên mặt nụ cười hỏi. Không có. Ta chỉ là đi vào nhìn xem mà thôi. Chương 39, Đường Tuyết. Tốt ha, không biết ngươi tên gì vậy? Nhìn xem nam tử trước mắt, Đường Tuyết lễ phép hỏi, nàng luôn cảm thấy nam tử trước mắt không hề chỉ là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Ta ha, ta gọi Vương Phú Quý, chỉ là một phổ thông thông phàm nhân mà thôi. Lúc này, Diệp Lâm sờ lên cái mũi nói. Dạng này a, vậy được rồi. Nghe vậy, Đường Tuyết gật gật đầu. Lập tức đi đến một bên bắt đầu chọn lựa đến chính mình vừa ý đồ chơi nhỏ tới. Lúc này, Diệp Lâm phủi một cái Đường Tuyết, lập tức, một đạo trong suốt bảng xuất hiện ở trước mắt. Tính danh, Đường Tuyết. Tu vi, luyện khí tầng 7. Mệnh cách, xanh. Mệnh lý, may mắn liên tục siêu thước đo cảm giác. Vận mệnh, đi ra Hoàng Kim Thành về sau, ở nửa đường bị tà tu phát hiện, về sau bị tà tu tàn nhẫn khi dễ dẫn đến tử vong. Gần đây cơ duyên, tại Duyên Bảo Trai góc đông nam nơi hẻo lánh chỗ phát hiện một cái tinh xảo hộp ngọc nhỏ, mua sắm về sau, đi đến ngoài thành mở ra, lập tức phát hiện một cái huyền giai hạ phẩm bạo huyết đan, sau khi dùng, có thể bộc phát ra tự thân 3 lần lực lượng, bất quá về sau thân thể sẽ cực độ suy yếu 1 tháng. May mắn liên tục, ngươi là một cái trời sinh mang theo phúc khí nữ hài, đi theo tại ngươi người đứng bên cạnh, cũng sẽ bị ngươi phúc khí lớn ảnh hưởng. Siêu thước đo cảm giác, trực giác của ngươi nhạy cảm vô cùng, thường thường có thể phát hiện một số chân tướng sự tình. Nhìn xem Đường Tuyết bóng lưng, Diệp Lâm lắc đầu, việc này không có quan hệ gì với hắn. Bất quá cái này bạo huyết đan có thể là đồ tốt, bảo mệnh chí bảo A, tự thân 3 lần lực lượng, Diệp Lâm xem chừng, một khi hắn nuốt, có thể đối cứng trúc cơ sơ kỳ. Sau đó Diệp Lâm hướng về góc đông nam đi đến. Lập tức phát hiện một cái trên mặt bàn biên giới bên trên để đó một cái hộp ngọc nhỏ. Diệp Lâm đem hộp chậm rãi cầm lấy. Cái này bán thế nào? Ôi, khách quan, người đây có thể hỏi đúng người, đây chính là từ thượng cổ di tích bên trong lấy ra, đến bây giờ cũng còn không có mở ra, ai cũng không biết bên trong có bảo vật gì. Cái này, chỉ cần 100 lạng bạc dòng liền có thể mang về nhà. Nghe lấy lão bản thổi thiên hoa loạn trụy. Diệp Lâm không còn gì để nói, trong tay hộp ngọc nhỏ mặt ngoài xuất hiện một đạo cho bụi, xem xét chính là thôi tùy ý để ở chỗ này. Lúc này, Diệp Lâm phát hiện cái bàn phía sau cùng, để đó một cái cũ nát bình hoa, lập tức kéo ra cái bàn đem bình hoa cầm trong tay. Nhìn trước mắt bình hoa, Diệp Lâm trong lòng vui mừng, không sai, chính là hắn. Duyên Bảo Trai bên trong các loại bình hoa mặt ngoài đều tinh xảo vô cùng. Mà chỉ có trước mắt bình hoa cùng bảng bên trên miêu tả cực kỳ lẫn nhau phù hợp. Lão bản, cái này 2 kiện ta muốn hết, bán thế nào? Lúc này, Diệp Lâm nhìn hướng trước mắt Phương Quốc Phú. Tổng cộng 100 lượng, cái kia bình hoa liền làm đưa ngươi. Phương Quốc Phú nhìn xem Diệp Lâm trong tay cũ nát bình hoa, không nhịn được nói. Như vậy cũ nát bình hoa, xem xét liền không ra thế nào đáng tiền, cùng hắn ném, còn không bằng thuận tay đưa ra ngoài đây. 50 lượng, bán hay không? Ngươi không bán ta có thể đi à? Diệp Lâm nhìn một chút Vương Quốc Phú, trong lòng cười lạnh, hố người cũng không mang như thế hố à. Sư muội, cần phải đi, chúng ta còn phải về tông môn phục mệnh đây. Lúc này, đứng ở ngoài cửa nam tử nói. Nên nam tử vừa tiến đến bây giờ, một mực trầm mặc không nói, rất có một cỗ đại hiệp phong phạm. Cái này khiến Diệp Lâm rất hiếu kỳ. Cái này sẽ không phải là Thiên Kiếm Tông thân truyền đệ tử a. Tính danh, Tào Trạch. Tu vi, luyện khí tầng 7. Mệnh cách, trắng thường thường không có gì lạ. Mệnh lý, không có. Vận mệnh, ra khỏi thành về sau, tại trở về Thiên Kiếm Tông trên đường, bị tà tu tàn nhẫn sát hại. Gần đây cơ duyên, không có. Như thế xem xét, Diệp Lâm im lặng, nguyên lai là một tiểu thái kê a trang cái gì đại hiệp phong phạm a. Tốt a. Ta cũng là nhìn ngươi cùng hai món đồ này hữu duyên, liền làm đưa ngươi cái ân tình, 50 lượng liền 50 lượng. Lúc này, Vương Quốc Phú nói, thoạt nhìn cực kỳ đau lòng. Diệp Lâm đem tay vươn vào trong ngực, sau một khắc, hắn mộng bức, lại không có tiền. Vừa rồi tiền toàn bộ cho Vương Lão Lục, trên người hắn có thể không có nửa điểm bạc, đến mức linh thạch, cũng không có, điều này không khỏi làm hắn có chút im lặng. Làm sao, không có tiền. Lúc này, Vương Phú Quý đầy mặt quái dị nhìn xem Diệp Lâm, không có tiền đến hắn Duyên Bảo Trai làm cái gì. Ồn ào đâu, lão bản, bản điếm tổng thể không ký sổ. Diệp Lâm còn chưa nói xong, liền bị Vương Phú Quý một cái từ chối, chính là muốn từ Diệp Lâm trong tay đem bảo vật đoạt lấy thời điểm, Vương Phú Quý trước mắt xuất hiện một thỏi bạc. Hắn đồ vật, ta giúp hắn thanh toán. Diệp Lâm xem xét, không biết lúc nào, Đường Tuyết đã đứng tại trước người hắn. Về sau ra ngoài nhớ tới muốn mang tiền a, không phải vậy lần sau ngươi có thể không gặp được ta nha. Đường Tuyết hướng về Diệp Lâm ngọt ngào cười, sau đó đi theo Tào Trạch đi ra phía ngoài. Tiểu tử ngươi, không có tiền trang cái gì lão sói vẫy đuôi, đi nhanh đi. Lúc này, Vương Phú Quý thu hồi bạc đầy mặt khinh bỉ nhìn hướng Diệp Lâm. Diệp Lâm đem 2 kiện bảo vật thu vào không gian giới chỉ bên trong, đi theo Đường Tuyết sau lưng. ta chiếm cơ duyên của ngươi, ngươi lại giúp ta trả tiền, đã như vậy, vậy ta liền cứu ngươi một mạng, hai ta thanh toán xong. Diệp Lâm đi rồi, Vương Quốc Phú há to mồm nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng. Trống không, không gian giới chỉ. Vương Phú Quý nội tâm đại chấn, lập tức hoa cúc siết chặt, lập tức đóng lại cửa lớn sau lưng tựa vào cửa lớn bên trên run lẩy bẩy. Ta thế mà xem thường một cái ôm có không gian giới chỉ tu tiên giả. Ta có lẽ sống không lâu, có lẽ sống không lâu. Việc này đã xong, ngoài thành, Đường Tuyết nhún nhảy một cái đi theo sau Tào Trạch. Sư muội, vừa rồi ngươi vì sao giúp thanh niên kia trả tiền? Không có vì cái gì, bởi vì ta vui vẻ, bởi vì ta nhìn hắn thuận mắt. Nhìn trước mắt Đường Tuyết, Tào Trạch trong lòng im lặng, chính mình người sư muội này trời sinh tính cách sáng sủa, không tim không phổi, là toàn bộ Thiên Kiếm Tông ngoại môn đệ tử trong mắt hạt rẻ cười. Hai người đi ngàn mét về sau, Tào Trạch hơi nhíu mày. Sư muội, dừng lại. Lúc này, Tào Trạch cau mày, hướng về trước mắt nhún nhảy một cái Đường Tuyết hét lớn một tiếng. Làm sao vậy sư huynh? Đường Tuyết đầy mặt nghi ngờ quay đầu. Không thích hợp. Tào Trạch nhìn bốn phía hoang dã, sau đó chậm rãi rút ra sau lưng trường kiếm. Kiệt kiệt kiệt, thật đẹp người, lão tử sống như thế lớn, từ trước đến nay chưa từng thấy như vậy mỹ nhân. Lúc này, một bên hoang dã chi địa, đi ra ba vị nam tử mặc áo đen, ba vị nam tử ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Tuyết, đầy mặt bạc cười. Sư huynh. Lúc này, Đường Tuyết không khỏi có chút khẩn trương, từng bước một đi tới Tào Trạch sau lưng. Chư vị, ta cùng sư muội cùng các ngươi không có bất kỳ cái gì cừu hận a. Tào Trạch nhìn trước mắt ba người, một bên lui lại vừa nói. Ngươi không cần phải biết, giết hắn cho ta. Lúc này, trong đó một vị người áo đen nháy mắt nổi khùng, tay phải có chảo hình, hướng về Tào Trạch một chảo chộp tới. Luyện khí tầng 8. Nhìn trước mắt người áo đen, Tào Trạch thất thanh nói, sau đó không chút do dự từ trong ngực lấy ra một viên đan dược nuốt vào. Sư muội, xin lỗi. Tào Trạch một phát bắt được Đường Tuyết bả vai hướng sau lưng ném một cái, cả người hướng về phía trước chạy đi, tốc độ cực nhanh, qua trong giây lát liền biến mất không thấy gì nữa. Kiệt kiệt kiệt, không có cốt khí ra hỏa, quả nhiên, những này chính phái tông môn, không có một cái là muốn cốt khí. Vừa rồi tối sầm bảo người bắt lấy Đường Tuyết bả vai, nhìn xem rời đi Tào Trạch, đầy mặt khinh thường. Sao, làm sao sẽ dạng này? Đường Tuyết đầy mặt không dám tin, hắn không tin bình thường đối nàng cực kỳ tốt sư huynh bây giờ sẽ vứt bỏ nàng mà chạy. Tiểu cô nương, bây giờ sư huynh ngươi chạy trốn, vậy liền để các ca ca bồi ngươi vui vẻ đi. Kiệt kiệt kiệt, chương 40, nhất khí hóa tam thanh. Nhìn trước mắt cái này ba cái ghê tởm sắc mặt, Đường Tuyết nội tâm đã tuyệt vọng. Cả ngày tại tông môn bên trong tu hành, bị Thiên Kiếm Tông ngoại môn đệ tử sủng thượng thiên nàng, lúc nào gặp qua cảnh tượng này. Tại mấu chốt thời gian, chính mình ngày bình thường quan tâm nhất sư huynh của mình, không chút do dự vứt bỏ chính mình mà chạy, cái này để trong lòng hắn tuyệt vọng. Kiệt kiệt kiệt, tiểu nương bì, liền theo ta đi. Người áo đen nói xong, một con kia bàn tay heo ăn mặn đã bắt đầu hướng về Đường Tuyết vị trí nào đó bắt đi. Thả ra ta, thả ra. Lúc này, Đường Tuyết toàn thân luyện khí tầng 7 khí thế đại phóng, thế nhưng sau một khắc, bả vai bị một cái khác người áo đen bắt lấy, vừa rồi dâng lên khí thế, cứ thế mà bị người áo đen ép xuống. Luyện khí tầng 7, còn muốn phản kháng, đơn thuần. Người áo đen cười nhạo nói. Thất sát quyền, giết. Lúc này, nắm lấy Đường Tuyết cánh tay người áo đen nhìn xem chính mình ngực nắm đấm. Sao, làm sao có thể? Người áo đen quay đầu, sau đó hai mắt nhắm lại nằm trên mặt đất. Diệp Lâm một quyền này, trực tiếp đem người áo đen ngực đánh xuyên. Người nào? Lúc này, mặt khác hai tên người áo đen nhộn nhịp quay đầu. Ngươi là ai? Giữa chúng ta, không có chút nào liên quan a. Hai tên người áo đen nhìn trước mắt khuôn mặt xa lạ, chậm rãi lui lại. Thất sát quyền. Đối với hai người trước mắt, Diệp Lâm không có chút nào nói nhảm, cứu Đường Tuyết là một mặt, hai người là tà tu, lại là một phương diện khác. Ở cái thế giới này tất cả tu sĩ trong lòng, đối với tà tu, đó là không dễ dàng tha thứ, gặp mặt liền giết, bởi vì tà tu đã không phải là người, bọn họ là nhân tộc phản đồ. Vì trường sinh, cam nguyện làm tà ma chó săn, ngược lại không từ thủ đoạn tàn sát đồng tộc, là tu sĩ sở thoá khí. Động thủ. Nói xong, hai tên người áo đen nhộn nhịp hướng về Diệp Lâm vọt tới, toàn thân linh lực phun trào, khí thế bức người. Thế nhưng sau một khắc, hai người nhìn xem trước ngực mình lỗ máu, đầy mắt không dám tin. Luyện khí 9 tầng. Kèm theo một người trong đó tuyệt vọng phát ra tiếng, hai người cứ như vậy thẳng tắp nằm trên mặt đất. Ta bây giờ tại luyện khí kỳ có thể nói vô địch, ba cái luyện khí tầng 8, liền ta một cái đối mặt đều không tiếp nổi. Nhìn xem ba người thi thể, Diệp Lâm thầm nghĩ trong lòng, sau đó vẫy vẫy tay, ngồi xổm tại một người trước người, đem trên tay huyết dịch lau sạch. Là ngươi, ngươi không phải bình thường một phàm nhân sao? Lúc này, Đường Tuyết trừng to mắt nhìn xem Diệp Lâm. Nàng không thể tin được, một khắc trước còn tự xưng phàm nhân người này, giờ khắc này, qua trong giây lát liền miểu sát ba vị luyện khí tầng 8 đỉnh tiêm cao thủ. Ta chỉ là đến cảm ơn ngươi giúp ta thanh toán mà thôi. Lúc này, Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn một cái, một đạo trong suốt bảng hiện lên, sau đó đứng dậy hướng về nơi xa đi đến. Tính danh, Đường Tuyết. Tu vi, luyện khí tầng 7. Mệnh cách, xanh. Mệnh lý, may mắn liên tục siêu thước đo cảm giác. Vận mệnh, trải qua việc này về sau, an toàn đi đến Thiên Kiếm Tông, cuối cùng tu luyện cả đời, bước vào trúc cơ hậu kỳ, bởi vì thọ nguyên đã hết, buồn bực sầu não mà chết. Gần đây cơ duyên, tại Thiên Kiếm Tông Thánh Kiếm Phong bên trong, tìm được một hoàng giai trung phẩm trường kiếm, từ đó, chiến lực tăng nhiều. May mắn liên tục, ngươi là một cái trời sinh mang theo phúc khí nữ hài, đi theo tại ngươi người đứng bên cạnh, cũng sẽ bị ngươi phúc khí lớn ảnh hưởng. Siêu thước đo cảm giác, trực giác của ngươi nhạy cảm vô cùng, thường thường có thể phát hiện một số chân tướng sự tình. Nhìn xem Đường Tuyết cơ duyên, Diệp Lâm lắc đầu, trước không nói hoàng giai trung phẩm trường kiếm hắn đã coi thường, còn nữa, Thiên Kiếm Tông, cũng không phải hắn có khả năng đi vào. Uy, ngươi gọi cái gì? Lúc này, Đường Tuyết hướng về Diệp Lâm bóng lưng hét lớn. Thanh Vân Tông, Diệp Lâm. Lúc này, Diệp Lâm tùy ý trở về một tiếng, sau đó ra tốc hướng về Thanh Vân Tông đi đến, hắn đã không kịp chờ đợi muốn nghiên cứu một chút cái kia nhất khí hóa tam thanh. Thanh Vân Tông, Diệp Lâm sao? Đường Tuyết nhìn xem Diệp Lâm dần dần bóng lưng biến mất, trong miệng thì thầm nói. Trải qua một ngày thời gian đi đường, Diệp Lâm thành công đi tới chỗ ở của mình, mở ra bên trái một cánh cửa, nhìn xung quanh. Hô, không có người đi vào. Nhìn xem cạnh cửa một cái hòn đá nhỏ, Diệp Lâm thì thầm nói, đây là hắn đặc biệt lưu tại cạnh cửa, chỉ cần có người mở bên phải một cánh cửa, liền sẽ đẩy mạnh hòn đá nhỏ, dùng cục đá sai chỗ. Sau đó Diệp Lâm đi tới viện tử bên trong, đem trứng phượng hoàng từ lòng đất đào ra. Hai ngày không thấy, trứng phượng hoàng bên trong sinh mệnh khí tức càng thêm nồng hậu dày đặc. Diệp Lâm lấy ra sóc phong quả, đặt ở trứng phượng hoàng bên trên, lập tức, sóc phong quả hóa thành từng tia tia sáng dung nhập trứng phượng hoàng bên trong. Trứng phượng hoàng hưng phấn cọ sát Diệp Lâm. Sinh mệnh khí tức càng nồng hậu dày đặc, bất quá khoảng cách ấp, còn có chút khoảng cách. Nhìn trước mắt trứng phượng hoàng, Diệp Lâm trong miệng thì thầm nói, sau đó lại đem trứng phượng hoàng vùi sâu vào lòng đất. Không có cách, hiện tại chỉ có thể làm như vậy, cũng chỉ có thể trước ủy khuất một cái này tiểu phượng hoàng. Đi tới gian phòng bên trong, Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra cũ nát bình hoa, quả quyết tạp toái, không nghĩ tới tại bình hoa dưới đáy, phát hiện một cái hình thoi tinh thể. Sau một khắc, tinh thể hóa thành một đạo lưu quang xông vào Diệp Lâm trong đầu bên trong. Ta dựa vào. Không đợi Diệp Lâm phản ứng, hai mắt nhắm lại hôn mê tại trên giường. Trong chớp mắt, ba ngày thời gian nhất chuyển mà qua. Ngày này, Diệp Lâm mở to mắt, một mặt mờ mịt nhìn bốn phía. Hắn làm một giấc mộng, một cái rất dài mộng. Nhất khí hóa tam thanh, nhất khí hóa tam thanh. Lúc này, Diệp Lâm ngồi ở trên giường trong miệng thì thầm nói, hai mắt bên trong tràn đầy hưng phấn. Từ trong mộng, hắn hiểu được, nhất khí hóa tam thanh môn võ kỹ này như bức chỗ. Nhất khí hóa tam thanh tổng cộng chia làm tầng 3, tầng thứ nhất thể luyện đi ra một đạo thân ngoại hóa thân, tầng thứ hai có thể luyện ra đạo thứ hai thân ngoại hóa thân, tầng thứ ba có thể luyện ra đạo thứ ba thân ngoại hóa thân. Mà còn mỗi một đạo thân ngoại hóa thân nắm giữ bản thể bát trọng thực lực, cũng chính là nói, luyện tới đại thành, có thể nắm giữ ba cái nắm giữ tự thân bát trọng thực lực thân ngoại hóa thân. Bất quá có cái chí mạng thiếu sót, thân ngoại hóa thân một khi bị đánh nát, liền cũng không còn cách nào đền bù, độc nhất vô nhị. Liền tính luyện đến tầng thứ ba viên mãn, cái thứ nhất thân ngoại hóa thân bị đánh nát, như vậy, phía sau cũng chỉ có hai đạo hóa thân. Bất quá liền tính như vậy, bộ này võ kỹ, cũng có thể dùng cực kỳ biến thái đến hình dung. Bây giờ lấy ta tu vi, căn bản không tu luyện được cái này võ kỹ, nhất định phải đạt tới kim đan kỳ mới được, khá là đáng tiếc. Lúc này, Diệp Lâm thì thầm nói, luyện khí kỳ căn bản liền tu luyện môn võ kỹ này tư cách đều không có. Bất quá như thế võ kỹ một khi luyện thành, cùng cảnh giới bên trong, ta đem không có chút nào địch thủ. Diệp Lâm cũng không nhụt chí, dù sao hắn đã cầm tới võ kỹ, sớm muộn đều có thể luyện, cũng không để ý cái này trong thời gian ngắn. Vừa vặn, lần trước tại bí cảnh bên trong tìm được ma ảnh vô tung còn không có tu luyện, trước nghiên cứu một chút. Lúc này, Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra ma ảnh vô tung, bắt đầu một chút xíu lật xem. Ngộ tính siêu nhiên cái này mệnh lý, xác thực biến thái, chỉ là nhìn một lần, Diệp Lâm cũng đã lĩnh ngộ, thuộc nằm lòng. Ma ảnh vô tung, tổng cộng có tầng 3, tầng thứ nhất có thể phát huy suất từ thân gấp 5 lần tốc độ, tầng thứ 2 có thể phát huy suất từ thân 8 lần tốc độ, mà tầng thứ 3 có thể phát huy suất từ thân gấp 10 tốc độ, quả thực chính là bảo mệnh thần kỹ. Mà còn một khi luyện tới đại thành, có thể quấy nhiễu thần hồn của địch nhân, tại địch nhân trong mắt, người chính là từng đạo tàn ảnh, không còn chút tung tích. Diệp Lâm tự lẩm bẩm. Nói là huyễn thuật, dùng thân pháp đến ví von, càng thêm chuẩn xác, về sau liền tính gặp phải đánh không lại địch nhân, cũng có thể chạy trốn. Bắt đầu tu luyện. Nghĩ xong, Diệp Lâm nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện ma ảnh vô tung. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.